Chương 1026, Tam Đại Đội Trưởng. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Oanh long. Cực đoan giao nhau, bộc phát ra sấm mùa xuân giống như tiếng vang. Kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc. Dư ba như gợn sóng khuếch tán. Trung quanh mây mù cũng bị khu trừ. Thiên địa một mảnh thanh minh. Cái kia 27 tên võ đạo tiên thiên, tranh thủ thời gian lui nữa ra một khoảng cách. Phía dưới đám người vây xem, càng là thống khổ không thôi. Nguyên một đám bị chấn động té xuống đất, che lỗ thai kêu rền không thôi. Ôn Chính Hồng cũng gặp Dư Ba. Nguyên bản lấy tu vi của hắn, có thể nhẹ nhõm không nhìn. Nhưng hắn lúc này bị thương mang theo, bị Dư Ba chấn động, ẩn ẩn có tái phát dấu hiệu, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ngay lúc này, đen kịt cự hán hướng hắn bên này đứng một bước. Một bước phía dưới, tất cả Dư Ba đều bị xua tan. Ôn Chính Hồng sắc mặt chuyển biến tốt một chút, quay đầu nói tạ ơn, đa tạ ngụy đội. Đen kịt cự hán gãi gãi đầu, ta nói qua rất nhiều lần, gọi ta lão ngụy liền tốt, hoặc là lao rất cũng được. Ôn Chính Hồng cười cười, không nói thêm gì. Giữa sân, Minh Vương pháp thân sụp đổ. Từ nguyên khí ngưng tụ mà thành giao long, cũng hóa thành ánh sao lấp lánh, ảm đạm phiêu tán. Giữa hai người va chạm, bất phân cao thấp. Nhưng hai đạo nhân ảnh ở giữa khoảng cách đã rút ngắn. Chân Nộ cùng Lưng Còng lão nhân, đứng mặt đối mặt. Không đủ 5 mét. Hơn nữa hai người cũng không có dừng tay ý tứ. Hai cỗ khí tức, lần nữa bộc phát. Vâng! Khí tức gào thét, triển khai va chạm. Thoáng chốc, phong vân lần nữa biến ảo. Lưng Còng lão nhân bay cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đưa tới lao phu hứng thú. Chân Ngộ thản nhiên nói, ta đối với một cái lưng gù tao lao đầu, không có hứng thú. Ha ha ha, đáng tiếc, ngươi không phải có hứng thú không thể. Vậy liền đi thử một chút ta. Tốt. Lao phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cực hạn của tiểu tử này ở nơi nào. Vừa nói, lưng còng con mắt của ông lão nhíu lại. Khí thế tại thân thể bốn phía lượn lờ. Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, sắp bộc phát. Nhưng vào lúc này, đủ rồi. Quát khẽ một tiếng, truyền vào trong tràng. Một bóng người từ bên cạnh lướt đi, đứng ở giữa hai người, cách ly chiến trường. Chính là Ôn Chính Hồng. Hắn quay đầu nhìn về phía lưng còn lão nhân, nói ra, lẫn nhau thăm dò một chút là đủ rồi, cần gì diễn biến thành sinh tử tương bắt đầu. Lưng còn lão nhân cười một tiếng, à, lão phu cũng không có nói muốn sinh tử tương bắt à. Lão phu chỉ là muốn thăm dò đến xâm nhập điểm một cái mà thôi. Trần Ngộ nghe vậy, nhếch miệng, ta sợ thử thử, không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Lưng còng lão nhân cười nhạo nói, ngươi có bản sự kia sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Vậy liền đến a. Tao Ngộ khiêu khích, lưng còng lão nhân lại rục dịch ngóc đầu dậy. Ôn Chính Hồng cảm thấy đau đầu, nói ra, đà lão, ngươi tốt xấu là trưởng bối. Lưng còng lão nhân cười lạnh nói, có người có thể không nghĩ như vậy. Ôn Chính Hồng đành phải quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ, hắn tốt xấu là trưởng bối. Trần Ngộ khinh thường nói, hắn cũng xứng làm trưởng bối của ta. Lưng còng lão nhân cười giận dữ nói, xứng hay không, đánh qua liền biết. Trần Ngộ khiêu khích tính địa ngoắc ngón tay, vậy liền đến a. Tới thì tới, lão phu sợ ngươi. Lưng còng lão nhân giận tí mặt. Thân hình lướt gấp mà ra. Ôn Chính Hồng biến sắc, muốn ngăn cản. Nhưng hắn bởi vì thương thế duyên cớ, dẫn đến thân hình chậm chạp. Lưng còng lão nhân quẹo thật nhanh, đánh bất ngờ, đem hắn bỏ lại đằng sau. Sau đó trở về Trần Ngộ trước mặt, một quyền vung ra. Thế đại lực trầm, uy lực kinh người. Trần Ngộ thần sắc lãnh đạm, vừa định tiếp chiêu. Đột nhiên thần sắc khẽ động, bước chân điểm một cái. Đồng bền trở ra. Chỉ thấy một đầu cánh tay tráng kiện từ bên cạnh rối ra. 3. Trực tiếp đập vào lưng còng lão nhân trên nắm tay, sau đó năm ngón tay khép lại, bắt được lưng còng tay của lão nhân cổ tay. Lưng còng sắc mặt lão nhân biến đổi, kêu lên một tiếng giận dữ, "Ngụy Man, ngươi có ý tứ gì?" Cái này đột nhiên nhúng tay người, chính là một mực đứng xem đen kịt cự hán. Họ Ngụy, tên rất Hắn bỗng nhiên hất cánh tay một cái. Lưng còng lão nhân bị quật bay ra ngoài. Như thế hời hợt thủ đoạn, làm cho người động dung. Ngụy Man đúng thanh đúng khí nói ra, là ôn đều nói gọi dừng tay, các ngươi không nghe thấy sao. Lưng còng lão nhân tức giận nói, là tiểu tử này một mực tại khiêu khích. Ngụy Man trợn mắt nói, ngươi tốt xấu là hơn 70 người, còn cùng một người trẻ tuổi tranh dũng đấu hung ác, không ngại mất mặt sao. Lưng còng lão nhân khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì nữa. Từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn đôi trước mắt cái này đèn kịt cự hán, rất là kiêng kỵ. Ngụy Man quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Huynh đệ, ngươi kêu nhà danh tự. Trần Ngộ. Trần Ngộ nhàn nhạt phun ra tên của mình. Ngụy Man nhếch miệng cười cười, nói ra, ta gọi Ngụy Man. Ủy quỷ Ngụy, Man tử rất. Mặt khác, ta vẫn là võ quản hội then chốt viện loại kém hai hành động đặc biệt tiểu tổ thiên tuyển người phụ trách. Ngươi cứu lao ôn, ta cảm kích ngươi. Về sau có chuyện gì, cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Cái kia kiểu mị phụ nhân bồng bềnh mà tới, che miệng cười duyên nói, nô gia là thứ năm tiểu tổ ngọc hành người phụ trách đạm đài như ngọc, ngươi kêu nô gia như ngọc liền tốt. Về phần cái kia lưng gù lao ra hỏa, là thứ tư tiểu tổ thiên quyền người phụ trách, gọi là Đà Long. Lưng còng lão nhân lạnh lùng hư một tiếng, cũng không có cho sắc mặt tốt. Trần Ngộ ánh mắt tại ba người bọn họ trên người đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa 27 tên võ đạo tiên thiên. Đạm đài như Ngọc giải thích nói, đây đều là chúng ta tiểu tổ thành viên. Trần Ngộ thản nhiên nói, 27 tên võ đạo tiên thiên, tam đại hôn nguyên quy hư, võ quản hội thực sự là thật lớn thủ bút ta. Đạm đài như Ngọc mỉm cười, dù sao lần này nghịch long liên minh động tác cũng không nhỏ a, chỉ là làm nô gia tuyệt đối không nghĩ tới là, nghịch long liên minh vậy mà liền như vậy bị đánh lui, thật là khiến nô gia ngoài ý muốn a. Ngụy Man cũng lớn cười nói, không sai. Lúc ấy nghe được lão ôn nhờ giúp đỡ thời điểm, ta đều nhanh cấp bách chết rồi. Nhật thánh sứ gia hỏa kia tự mình dẫn đội, còn có nhân yêu, gay, giảo hoạt tức cùng hoàng đình lao đầu. Cái này ba người liên thủ cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mau nói, các ngươi là làm sao đem bọn hắn đánh lui. Lời này vừa nói ra, ngay cả ở một bên giận dỗi Đà Long cũng nhìn lại. Hắn cũng rất muốn biết, bằng ôn chính hồng cùng Trần Ngộ hai người, là như thế nào có thể làm nghịch long liên minh gãy kích về. Cái này thật bất khả tư nghị. Ôn chính hồng khẽ cười nói, tình huống cụ thể chờ ta một chút sẽ nói rõ, hiện tại đi xuống trước đi. Một đám người tung bay ở trên trời, quá rõ ràng. Ngụy Man vô đầu một cái, đúng nga. Sau đó quay người, hướng cái kia 27 tên võ đạo tiên thiên quát, xuống dưới tất cả đi xuống. Toàn bộ đợi ở trên trời làm gì? Hù đến người ta làm sao bây giờ? Nhanh lên lăn xuống. Cái kia 27 tên võ đạo tiên thiên đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm chân chính dọa người chính là bọn ngươi mấy vị a. Đương nhiên, bọn họ không dám nổ nước bọt lên tiếng, chỉ có thể dựa theo phân phó, hạ xuống mặt đất. Phía dưới là một gia đại trạch. Còn có một đám đang tại thu thập phế tích người. Bọn họ chính mắt thấy mới vừa tình huống, đã sợ đến không nhẹ. Bây giờ nhìn gặp một đám người từ trên trời giáng xuống, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Thậm chí có người, phù phù phù phù địa ngã té xuống đất đâu. Võ đạo tiên thiên lực uy hiếp, quá kinh khủng. Chương 1027, nhằm vào. Lấy một gia thực lực bây giờ, trừ bỏ Trần Ngộ cùng chân an tĩnh. Chỉ cần đến một tên võ đạo tiên thiên, cũng đủ để đem bọn hắn toàn diện. Nhưng là bây giờ, trọn vẹn đến rồi 27 tên. Mục Chi Hành sắc mặt bá địa một lần liền trắng phao. Bờ môi còn nổi lên một tia thanh sắc, run rẩy không thôi. Sám trắng sợi râu cũng đang khe khe run rẩy lấy, biểu hiện ra bất an trong lòng. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu, dùng khẩn trương luôn cuống ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cảm nhận được ánh mắt, yên lặng cười một tiếng. Ngay sau đó thân hình trầm xuống, hướng mặt đất rơi xuống. Ngụy Man đám người liếc nhau, cũng cùng đi theo. Trần Ngộ đi tới Mộc Chi Hành bên người. Mộc Chi Hành xoa xoa mồ hôi trên trán, kinh hoàng mà hỏi thăm, bây giờ là tình huống như thế nào? Yên tâm, chỉ là tiểu tình huống mà thôi. Tiểu tình huống? Mà thôi. Mộc Chi Hành cả khuôn mặt đều lục. Hiện tại thế nhưng là dòng dã 27 tên võ đạo tiên thiên A. Còn có 3 cái nhìn qua luận võ đạo tiên thiên còn muốn hung mãnh tồn tại. Không. Thăng thêm Ôn Chính Hồng mà nói, là 4 cái. Nếu như đây là tiểu tình huống, trên thế giới còn có lớn tình huống có thể nói sao? Mộc Chi Hành hoàn toàn hoảng, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Những người này tùy tiện đi tới một cái, đều có thể đem hắn tiện tay bóp chết, giống bóp con kiến một dạng A. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, ta nói, yên tâm. Mộc Chi Hành làm sao yên tâm đến nha? Ánh mắt bên trong tràn đầy vô tội cùng bối rối. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, ngươi đi tìm một chút ghế, lại làm một ít nước trà mâm đựng trái cây đến, thật tốt chào hỏi bọn họ một lần, bọn họ sẽ không làm khó các ngươi. Thật sự, nói nhảm, các ngươi nói đúng không? Một câu cuối cùng, Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía cái kia 3 cái đội trưởng. Ngụy Man lộ ra một cái chất phác nụ cười. Dùng thật thà ngự khi đối với Mộc Chi Hành nói ra, yên tâm đi, lão nhân ra. Đám này nhãi con nếu như dám đối với các người vô lễ mà nói, cứ việc cùng ta nói, ta đánh bọn họ. Hô! Mộc Chi Hành nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đám người này thật không có địch ý, vậy hắn an tâm. Thế là hắn tranh thủ thời gian quay người, phân phó người khác tìm đến che nắng ô lớn, còn có bàn ghế. Nước trà mâm đựng trái cây, chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi đám này đại gia. Nhìn xem cái này khí thế ngất trời cảnh tượng, lưng còng lão nhân Đà Long lạnh rên một tiếng, có thể trực tiếp tiến vào chính đề sao. Mặt khác, Trần Ngộ cái tên này, lão phu thế nhưng là có chút quen thai a. Trần Ngộ mỉm cười, vào cửa bên trong, ngồi xuống từ từ nói chuyện a. Vừa nói, tại phía trước dẫn đường. Ngụy Man nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, dẫn đầu đi theo. 3 cái kia đội trưởng do dự một chút, cũng cùng lên. 5 người đi tới Trần Ngộ sân nhỏ. Viện tử có một gốc lao hòe thụ. Dưới tảng cây hòe có một tấm bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá có 4 tờ băng ghế đá. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, ta lại đi cầm cái băng đi ra. Đà Long lãnh đạm nói, không cần. Lão phu đứng đấy. Ngậy. Dạng này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, ngươi ghế, lão phu không có thèm ngồi. Trần Ngộ cười cười, ta là sợ ngươi đi đứng không lưu loát. Đà Long giận dữ, ngươi nói ai đi đứng không lưu loát. Trần Ngộ hơi nhếch khỏe môi lên lên, nói khẽ, trên lưng trở đi như vậy một khối đại đông tây, như đầu con lừa mở dạng, đi đứng có thể lưu loát đi nơi nào. Làm càn. Đà Long giận không kèm được. Vừa quát ở giữa, khí thế bộc phát. Một cỗ khí tức to lớn bao phủ cả viện. Đột nhiên, đình viện trên mặt đất bắn ra ánh sáng mông lung huy. Từng đạo quỷ dị đường vân đột ngột hiện lên. Dươm ra lại tối nghĩa, lại tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó chi lý. Chính là lúc trước bày ra trận pháp, lần nữa phát động, bộc phát ra một cỗ ngang ngược lực lượng. Mạnh mẽ đem Đà Long khí thế đè xuống. Đà Long thấy thế, nội ý càng sâu, cười lạnh nói, bằng một trận pháp nho nhỏ liền muốn ngăn chặn lão phu sao. Nào có dễ dàng như vậy? Hắn nắm chặt nắm đấm. Nguyên khí bắn ra, tại thân thể 4 phía lượn lờ. Mặt đất bụi bặm cũng bay lên, điên cuồng bay múa. Trong lúc nhất thời, dương cung bạc kiếm. Sắp ra tay đánh nhau. Nhưng vào lúc này, đủ rồi. Gầm lên một tiếng, thẳng sâu mây xanh. Càng như xuân tháng ba lôi, vang vọng tại giữa trời cao, đinh hai nhức óc. Đà Long bị trực tiếp trấn trụ. Trong sân trận pháp màn sáng cũng kịch liệt lay động. Quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Ẩn ẩn có loại không chịu nổi dấu hiệu. Mà phát ra gầm thét người, chính là tên kia đen kịt cự hán. Trần Ngộ thấy thế, có chút híp mắt lại. Cái tên này vì Ngụy Man ra hỏa, quả nhiên không đơn giản a. So với nghịch long liên minh Nhật Thánh Sứ, chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc. Ngụy Man đi đến giữa hai người, lớn tiếng nói ra. Tất cả mọi người là bằng hữu, cần gì làm thành dạng này? Đa Long cười lạnh nói, Ngụy đội, ngươi thực cảm thấy gia hỏa này là bằng hữu sao? Ngụy Man trợn mắt nói, Trần Ngộ cứu Lão Ôn, tự nhiên là chúng ta võ quản hội bằng hữu, ngươi có ý kiến? Đa Long lắc đầu nói, Lão Phu không ý kiến. Không ý kiến liền im miệng. Thế nhưng là phán quyết viện có ý kiến. Đa Long hời hợt bồi thêm một câu. Ôn Chính Hồng nghe vậy, sắc mặt đột biến. Ngụy Man nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha. Đa Long cười cười, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Trước đó Lao Phu đã cảm thấy Trần Ngộ cái tên này rất quen, hiện tại Lao Phu rốt cuộc nhớ tới. Đa Long, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đa Long khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra. Nếu như Lão Phu nhớ không lầm, phán quyết viện tại trước đây không lâu hạ một phần phán quyết. Phán quyết người danh tự, chính là Trần Ngộ. Mà phán xử chi hình, chính là tử hình. Ngươi nói cái gì? Ngụy Man sắc mặt đại biến. Bên cạnh Đạm Đài Như Ngọc cũng nhíu lên mày ngài, trong mắt lấp loe lấy ánh sáng khác thường. Ôn Chính Hồng bóp bóp nắm tay, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ có Trần Ngộ, sắc mặt như thường. Phảng phất nghe không hiểu một dạng. Đà Long nhếch miệng, tiếp tục nói, các ngươi nên rõ ràng phán quyết viện phán quyết đại biểu cho cái gì, vậy đại biểu quy củ, đại biểu cho võ quản hội ý chí, tuyệt đối không thể vi phạm. Mặt khác, Lão Phu nhớ kỹ cái này phán quyết người thi hành, chính là Diêu Quang tiểu đội A. Lời này vừa nói ra, Ngụy Man bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Lão Ôn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, Ôn đội, Lão Phu nói đến có sai hay không nha? Đa Long cười híp mắt nhìn qua. Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi. Không sai. Phán quyết viện xác thực xuống phán quyết, Trần Ngộ cũng đích xác bị tuyên án tử hình. Làm? Làm sao sẽ? Ngụy Man há hốc mồm, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Ngược lại là bên cạnh Đạm Đài Như Ngọc, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, mang theo một tia dị dạng, trong miệng càng là nhẹ giọng nhỉ non nói, tựa hồ. Càng ngày càng thú vị đâu. Trong lúc nói chuyện, khoe miệng bước lên một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Đà Long cười ha ha, ánh mắt chuyển hướng Trần Ngộ. Ánh mắt trở nên sắc bén, giống như đao nhọn. Phong mang tất lộ. Trần Ngộ, ngươi còn có lời gì dễ nói? Ta. Ha ha ha. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ nhất định như là không người địa cười ha hả. Chương 1028, có người đứng đài. Trần Ngộ tiếng cười, tại đình viện bên trong quanh quẩn. Người khác nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm. Ở dưới loại tình huống này, hắn làm sao còn nghĩ ra? Nhất là Đà Long, trực tiếp giận dữ. Ngươi cười cái gì? Ha ha, ta lại cười ngươi. Trần Ngộ hơi thu lại ý cười, nhìn lại. Đà Long ánh mắt âm tàn, lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ Lao Phu nói sai rồi? Trần Ngộ lắc đầu, ngươi đương nhiên không có nói sai. Vậy ngươi còn cười? Chẳng lẽ ta cười cũng trái với võ đạo quản lý điều lệ sao? Hừ! Sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng. Đa Long nắm chặt song quyền. Sắc ý phun ra. Xung quanh nhiệt độ, đống nhiên hạ xuống. Đình viện bên trong, như rớt vào hầm băng. Chờ đã. Ngụy Man lần nữa quát bảo ngưng lại. Đa Long nhíu mày hỏi, Ngụy đội, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Ngụy Man cắn răng nói, ta chỉ là muốn biết rõ, Trần Ngộ phạm vào chuyện gì, vậy mà lại tuyên án tử hình. Đa Long cười ha ha, chuyện này, có lẽ Ôn đội hội biết được đến càng nhiều điểm một cái. Ánh mắt hai người chuyển hướng Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng thở dài, nói ra, Trần Ngộ quấy rầy Hà Tây tỉnh, cùng Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội người một trận chiến. Trận chiến này bên trong, dẫn đến bình dân chết 51 người. Bình dân tổn thương 217 người, ngưng khí luyện thể cảnh võ giả chết 89 người, tiểu tông sư chết 36 người, đại tông sư chết 15 người, bán bộ tiên thiên chết 4 người. Hà Tây Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng, chết. Hà Tây tỉnh Võ Đạo Hiệp hội hai vị phó hội trưởng, chết. Ngụy Man nghe vậy, đống nhiên quay người, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Võ giả tranh chấp, vậy mà liên lụy đến bình dân. Còn dẫn đến nhiều người như vậy thương vong. Ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là loại người này, ta xem thường ngươi. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta vốn là không cần ngươi xem bắt đầu. Ngươi! Ngụy Man nắm tay, nội ý lên cao. Đá Long thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, tiếp tục vừa cười vừa nói, ôn đội, hẳn còn có A. Ngụy Man phẫn nộ quát, còn có. Còn có cái gì? Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, Trần Ngộ, cự tuyệt hợp nhất, đồng thời còn phế bỏ một tên chấp hành quan khí hải. Đá Long thêm một câu, còn hướng chúng ta võ quản hội tuyên chiến đâu? Ngụy Man sửng sốt một chút, tuyên chiến. Tuyên cái gì chiến? Đá Long cười ha ha, hắn từng nói khoác mà không biết ngượng, nói chỉ có đánh bại hắn, mới bằng lòng gia nhập võ quản hội. Đáng tiếc, bên trong võ quản hội, không có thể đánh bại hắn người đâu. Ngụy Man giận tím mặt, cuồng vọng. Ta hiện tại liền đến đánh bại ngươi tiểu tử này. Vừa nói, Ngụy Man vén tay háo lên, liền muốn ra tay đánh nhau. Ôn Chính Hồng khẩn trương, chờ một chút. Ngụy Man tức giận nói, còn có cái gì có thể các loại. Ta muốn báo nổi rồi. Dứt lời, một chân một trận. Toàn bộ đình viện đều chấn động. Mặt đất lần nữa bắn ra mông lung quang huy. Là trận pháp tự động khởi động. Màn sáng nổi lên, bảo hộ đình viện. Ngụy Man thấy thế, lạnh rên một tiếng. Sau đó nhấc chân, lần nữa giẫm một cái. Ẩm. Màn sáng lên tiếng mà phá. Mặt đất bạo liệt ra từng đạo khe hở. Giống như mạng nhện đồng dạng, điên cuồng lan tràn. Hắn thật muốn động thủ rồi. Trần Ngộ thăm thẳm thở dài, xem ra các ngươi võ quản hội cũng không có giao dịch với ta thành ý a. Ôn Chính Hồng nghe vậy, giật cả mình, mau kêu nói, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Ngụy đội ngươi trước dừng tay. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Người trước dừng tay. Ngụy Man nhíu mày. Mặc dù không rõ sở dĩ, nhưng vẫn là thu liễm tự thân khí tức. Đá Long meo mắt lại, tràn đầy lời ánh mắt sấm lãnh. Có thể lúc này, Ôn Chính Hồng thân hình lóe lên, ngăn tại trước mặt hắn. Đá Long lãnh đạm nói, ôn đội, ngươi đây là ý gì? Ôn Chính Hồng cũng coi chút giận, Đá Lão, ta nói, chuyện này là hiểu lầm. Đá Long cười nhạo nói, phán quyết viện tự mình dưới phán quyết, ngươi cùng Lao Phu nói hiểu lầm. Có gì có thể hiểu lầm đấy? Thực sự là hiểu lầm. Ngươi là nói, phán quyết viện sai. Phán quyết viện mặc dù đại biểu cho cao nhất phán quyết, nhưng là không phải 100% chính xác. Liên quan tới việc này, ta đã báo cáo. Đá Long hừ lạnh nói, Lao Phu nhưng không có thu đến cái gì đặc xá tin tức. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, chuyện này, ta báo cáo cho viện trưởng. Hai ngày về sau, viện trưởng sẽ đích thân đến đây Giang Nam, dạng này có đủ hay không? Ngươi nói cái gì? Đá Long cùng Ngụy Man sắc mặt nổi loạn. Ngay cả ở bên cạnh một mực đặt ở lấy xem kịch tâm tính đạm đài như Ngọc cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Viện trưởng tự mình đến đây. Liên vi tiểu tử này. Nói đùa cái gì? Ba người rõ ràng không tin. Đá Long càng lớn tiếng nghi ngờ nói, viện trưởng một mực tại tổng bộ khổ tu, dòng dã 7 năm không có bước ra qua tổng bộ từng bước. Hiện tại sẽ vì tiểu tử này, tự mình đến đây Giang Nam. Ôn Chính Hồng, ngươi lại hú ai đây? Ôn Chính Hồng lãnh đạm nói, ta có lừa các ngươi tất yếu sao? Cái này, Đá Long có chút chần chờ. Hắn hiểu Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng không thể là vì Trần Ngộ mà nói láo. Càng không khả năng vung loại này nói dối. Bởi vì loại này nói dối, chẳng có tác dụng gì có, ngược lại rất dễ dàng bị vạch trần. Nếu như một khi bị vạch trần, Ôn Chính Hồng đem ngồi vững bao che tội. Đến lúc đó, không chỉ có đội bảy lớn lên chi vị khó bảo toàn, còn muốn bị phán quyết viện hỏi tội đâu. Chẳng lẽ, hắn nói là sự thật. Thế nhưng là, đường đường then chốt viện trưởng. Làm sao lại vì Trần Ngộ mà tự mình đến đây đâu? đây không chắc quá rơi chia tay đi. Phải biết, vị kia lão viện trưởng đại nhân đã có dòng dã 7 năm không có bước ra then chốt viện tổng bộ. Trong lúc đó, võ quản hội hội trưởng từng tự mình mời, cũng giống vậy bị cự tuyệt. Trần Ngộ mặt mũi có thể so sánh hội trưởng còn lớn hơn. Làm sao có thể? Đà Long nghĩ đi nghĩ lại, chính mình cũng nhịn không được dễu cợt. Ngụy Man cũng đầy mặt không tin, hỏi, lão ôn, ngươi cũng không thể vì tiểu tử này mà lừa gạt bọn ta à? Ôn Chính Hồng lạnh nhạt nói, nếu như không tin, các ngươi cứ việc gọi điện thoại cho lão viện trưởng. Cái này, Ngụy Man chủ trừ. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái kia lão viện trưởng. Tại tổng bộ thời điểm, có bao xa liền trốn xa hơn. Hiện tại để cho hắn chủ động gọi điện thoại tới, hắn lập tức nhớ tới vị kia lão viện trưởng chỉ sợ, trong lòng ẩn ẩn run rẩy lên. Ngược lại là đạm đài như ngọc nhất sảng khoái. Nghe được câu này thời điểm, lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Tích tích tích tích. Theo một cái mã số, đã gọi đi. Rất nhanh, tiếp thông. Lão viện trưởng, người tốt nha. Ừ, là ta, Như Ngọc nha. Ta bây giờ đang ở Giang Nam đây, nghe nói ngươi cũng chuẩn bị tới. Ừ, là hắn nói cho ta biết. A a, ta hiểu được. Là. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, đạm đài Như Ngọc cúp điện thoại. Biểu lộ trở nên 10 điểm đặc sắc. Ngụy Man vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Đà Long cũng dướn cổ lên, muốn biết tình huống. Đạm đài Như Ngọc không nhìn bọn hắn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Biểu lộ rất là quái dị. Ngụy Man không kiên nhẫn được nữa, thúc hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Đạm đài Như Ngọc sắp xếp ý nghĩ một chút, nói ra, viện trưởng nói, hắn đang tại xuất phát, ngày mai sẽ tới. Trước đó, để cho chúng ta hiệp trợ lão ôn, hết tất cả cố gắng bảo hộ Trần Ngộ an toàn, tuyệt đối không thể để cho Trần Ngộ có một tí tổn thất. Nếu như có ngoại ý muốn gì, lão nhân gia ông ta bắt chúng ta là hỏi. Ngụy Man cùng Đà Long biểu lộ cũng biến thành đặc sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 1029, cao hơn 10 tầng lâu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Man đám người ngây ngẩn cả người. Vị kia lão viện trưởng đại nhân mặc dù mang theo viện trưởng tên tuổi, nhưng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, không hỏi thế sự. Cũng đã lâu chưa từng có hỏi võ quản hội bên trong sự tình. Lần này vì sao sẽ đột nhiên phát ra tiếng? Còn phải đích thân đến đây Giang Nam, đồng thời yêu cầu Ngụy Man đám người nghiêm túc bảo vệ tốt Trần Ngộ. Đây không chắc quá kỳ quái a. Ngụy Man cảm thấy nghi hoặc không hiểu, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ cùng Ôn Chính Hồng. Lại phát hiện hai người này thần sắc như thường, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn nghi ngờ trong lòng, càng thêm nồng đậm. Đà Long sững sờ mấy giây sau, lớn tiếng nói, điều đó không có khả năng. Đạm đài Như Ngọc nhíu lên mày ngài, sao không khả năng? Lão viện trưởng làm sao lại bảo vệ hắn? Trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Ngươi là nói, nô gia lừa ngươi. Đạm đài Như Ngọc lập tức trầm mặt xuống. Biểu lộ cũng ẩn ẩn toát ra một tia bất thiện. Đà Long chất vấn, nói rõ là ở hoài nghi nàng, nàng sẽ có sắc mặt tốt mới là lạ. Đà Long ý thức được chính mình trong giọng nói sai lầm, nhưng vẫn là cắn răng nói, cái này quá hoang đường, lão phu khó mà tin được. Đạm đài Như Ngọc hừ lạnh nói, không tin, ngươi liền chính mình gọi điện thoại cho lão viện trưởng. Cái này, Đà Long chần chờ. Đạm đài Như Ngọc cười lạnh nói, không dám, sợ lão viện trưởng trách cứ. Hừ, Đà Long cũng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là chấp nhận Đạm đài Như Ngọc mà nói. Đạm đài Như Ngọc hướng hắn đầu nhập đi một cái ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay đầu, đối với Trần Ngộ nói ra, nô gia không biết trong miệng ngươi giao dịch là có ý gì, lại càng không biết lão viện trưởng vì sao muốn dặn dò chúng ta tới bảo hộ ngươi. Nhưng là, tất nhiên tiếp nhận rồi mệnh lệnh, then chốt viện trên dưới chắc chắn toàn lực ứng phó, ngay cả Đà Long lão gia hỏa này cũng không dám lại đối với ngươi bất kính, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, chỉ có Lao Gù một người mà nói, ta cũng không ngại hắn bất kính. Ý tứ của những lời này, nói rõ là không đem Đà Long để vào mắt. Nếu như là trước đó, cái này vị tính khí nóng nảy lưng còng lão nhân đã sớm nổi gióa. Nhưng là bây giờ, khoe miệng của hắn co quắp mấy lần, nhất định im lìm không một tiếng địa xoay người sang chỗ khác, lựa chọn nhẫn nại. Có thể thấy được vị kia lão viện trưởng uy nghiêm là bực nào nồng đậm. Đối phương nhận sợ, Trần Nộ cũng không có đuổi theo đánh ý tứ, cười cười về sau, đem đoạn này mâu thuẫn tạm thời bỏ qua. Ngụy Man nghĩ nghĩ, cũng là tiết lộ ra ngoài khí thế toàn bộ thu liễm, trầm giọng nói, tất nhiên lão viện trưởng lên tiếng, ta cũng không thể đuổi theo ngươi đánh. Bất quá, ta vẫn là xem thường ngươi. Trần Nộ nhún nhún vai, ta nói qua, ta vốn là không cần ngươi nhìn lên. Hừ. Ngụy Man vây quanh hai tay, giận đùng đùng ngồi ở trên mặt ghế đá. Cái kia bộ dáng tức giận, nhưng lại như đứa bé con. Ôn Chính Hồng thấy thế, dở khóc dở cười. Đạm Đài Như Ngọc tới gần, nhẹ giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ôn Chính Hồng do dự một chút, hỏi ngược lại, lão viện trưởng không nói cho ngươi. Đạm Đài Như Ngọc lắc đầu. Ôn Chính Hồng nói ra, đã như vậy, cái kia ta cũng không tiện tiết lộ. Đạm Đài Như Ngọc nhíu lên mày ngài, ngay cả chúng ta đều muốn giấu giếm. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, quan hệ trọng đại. Đây không chắc cũng rất ta. Thân phận của bọn hắn chính là 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ đội trưởng. Không chỉ có then chốt viện, coi như phóng nhãn toàn bộ võ quản hội, cũng coi là thành viên nòng cốt. Liên bọn họ đều không thể dòm cùng cơ mật, là bực nào trọng đại. Càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận là, cái này cơ mật còn cùng Trần Ngộ có quan hệ. Đạm Đài Như Ngọc quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt bên trong lóe lên khắc thường hào quang. Lúc này, Ngụy Man kìm nén không được tịch mịch, mở miệng kêu lên, lao ôn. Làm sao? Ôn Chính Hồng quay đầu nhìn lại. Ngụy Man sụ mặt nói ra, ngươi không phải ghét nhất mắt không quy củ người sao? Tiểu tử này không chỉ có gây họa tới bình dân, còn không chịu tiếp nhận hợp nhất, xem quy củ vì không có gì, ngươi làm sao còn đứng ở cái kia bên cạnh? Ôn Chính Hồng nói ra, cự tuyệt hợp nhất chuyện này tạm thời không nói, hắn gây họa tới bình dân chuyện này, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Cái này, liền ta cũng không thể nói. Ôn Chính Hồng do dự một chút, lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Tốt ta, cái kia ta liền tin ngươi một lần. Ngụy Man đứng dậy, hung hăng trừng Trần Ngộ một chút. Mặc kệ ngươi có lý do gì, gây họa tới bình dân chính là gây họa tới bình dân. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ, ngươi kêu Ngụy Man đúng không? Không sai. Ngươi dám nói, tu hành võ đạo đến nay, chưa bao giờ tác động đến qua một tên vô tội. Ngụy Man cũng nhìn xem hắn, ánh mắt kiên định, từng chữ nói, ta không chỉ có dám nói, còn dám thề với trời, không có. Trần Ngộ hơi sửng sốt. Người này tuổi tác cũng có 40-50 tuổi, tu vi đạt tới hôn nguyên quý hư đỉnh phong. Tại cái này mười mấy năm võ giả trong kiếp sống, hắn thật sự không có thương tổn cùng qua vô tội. Nếu thật là nếu như vậy, Trần Ngộ ngược lại đối với hắn có chút kính nể. Tốt rồi. Ngụy Man khoát khoát tay. Đạo bất đồng nhu cầu khác nhau, ta cùng ngươi ở giữa, không có gì để nói. Ta đi ra ngoài trước hít thở không khí, về sau cũng sẽ một mực ở phụ cận đây chấp hành lão viện trưởng giao xuống nhiệm vụ. Gặp được nguy hiểm gì, gọi lớn tiếng gọi ta a. Dứt lời, nhanh chân đi ra đình viện. Đà Long cũng lạnh lùng nói ra, lão phu cũng giống vậy, mời. Ngay sau đó thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Trong đình viện, chỉ còn lại có Trần Ngộ, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc ba người. Ôn Chính Hồng cười khổ một tiếng, quay đầu nói, chớ để ý, bọn họ vẫn luôn là dạng này. Trần Ngộ lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không có để ở trong lòng, sau đó nhìn về phía Đạm Đài Như Ngọc, hỏi, ngươi không đi? Đạm Đài Như Ngọc khỏe miệng có chút dương lên, khẽ cười nói, nô gia vì sao muốn đi? Đồng bạn của ngươi đều đi thôi nha. đây không phải còn có Lao Ôn sao? Người nói là A. Đạm Đài Như Ngọc trực tiếp cho Ôn Chính Hồng ném đi một cái mị nhãn. Đáng tiếc, Ôn Chính Hồng ném vào một cái liếc mắt, nói ra, ta với ngươi lại không quen. Đạm Đài Như Ngọc bĩu môi, rất là ưu oán nói ra, thực sự là không hiểu phong tình nha. Vừa nói, bước chân điểm một cái. Thân hình giống như con bướm, phiên bay mà lên, rời đi đình viện. Trần Ngộ nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, nói khẽ, xem ra các ngươi võ quản hội nội bộ, cũng không hài hòa a. Ôn Chính Hồng thản nhiên nói, coi như là một người, cũng có nội ngoại mâu thuẫn thời điểm. Huống chi võ quản hội bên trong, xa xa không chỉ một người. Bởi vì quyền thế, cũng bởi vì lý niệm khác biệt. A. Ôn Chính Hồng nói khẽ, cái này trong ba người, Ngụy Man vũ lực cao nhất, cũng đơn thuần nhất, nặng như lý niệm, không trục quyền lực, có thể nói là giàu cảm xúc. Trần Ngộ gật gật đầu, nhìn ra được. Về phần mặt khác hai cái, như thế nào? Đa Long tâm tư sâu nhất chìm, đối với quyền thế chấp niệm cũng thâm hậu nhất. Cũng nhìn ra được. Cái kia nữ đâu? Đạm Đài Như Ngọc. Nàng. Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra. Người nói, lòng người khó lường, lòng của nữ nhân nâng cao một bước. Ta nói, lòng của nữ nhân khó lường, Đạm Đài Như Ngọc tâm, cao hơn 10 tầng lâu. Chương 1030, một ngày trị an. Võ quản hội lần này tới then chốt viện ba chi hành động đặc biệt tiểu tổ, theo thứ tự là Thiên Tuyển, Thiên Quyền, Ngọc Hành. Mỗi đội các 10 người. Ba tên đội trưởng, chính là Hôn Nguyên Quý Hư. 27 tên đội viên, đều là võ đạo tiên thiên. Mạnh mẽ như vậy chiến lược đích thân tới Giang Nam, chính là vì đem Nghịch Long Liên Minh nanh vuốt hoàn toàn diệt trừ. Đáng tiếc, bọn họ đến chậm. Trần Ngộ đã đem người của Nghịch Long Liên Minh hoàn toàn lo liệu song song, chỉ còn lại có một cái Nhật Thánh Sứ đào thoát. Dựa theo lẽ thường, những người này nên lập tức tổng bộ. Nhưng là bây giờ, bởi vì then chốt viện lão viện trưởng nguyên nhân, bọn họ lưu lại. Mục Chi Hành nghĩ cho bọn họ đặt trước khách sạn, nhưng là bị cự tuyệt. Bọn họ nói chính mình hội xử lý, sau đó rời đi Mục gia đại trạch phế tích. Tựa hồ mọi thứ đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh có từng đạo rình rập ánh mắt. Người của võ quản hội không có đi xa. Bọn họ còn tại xung quanh. Chỉ bất quá lợi dụng đặc thù ẩn nấp kỹ xảo ẩn nấp rồi mà thôi. Loại này ẩn tàng khí tức phương pháp rất là xảo diệu, liền xem như cùng cấp bậc võ đạo tiên thiên, cũng vô pháp phát hiện. Ngay cả Trần Ngộ, nếu như không phải ngũ giác nhạy cảm viễn siêu một dạng tiên thiên, tăng thêm có được linh thức mà nói, cũng khó có thể phát giác. Trạng vạng tối thời điểm, Mục Thanh Ngư đám người. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, còn rất nhiều rời rạc đồ vật. Có quần áo, cũng vật dụng hàng ngày, còn có nữ hài nhất định đồ vật. Trần Ngộ nhìn xem bị chất đầy phòng khách, gãi gãi đầu, cần phải khoa trương như vậy sao? Trần An Tĩnh bĩu môi nói, ai bảo ngươi bố trí trận pháp thời điểm, không cho sắt vách cũng bố trí một cái. Thanh Ngư sân nhỏ hủy diệt rồi, đồ vật bên trong đều không thể dùng. Chúng ta đương nhiên muốn mặt khác mua qua. Trần Ngộ liếc mắt, ngươi cho rằng trận pháp là tốt như vậy bố trí. Phải tiêu hao linh thạch thân. Dù sao ngươi linh thạch nhiều như vậy. Nhiều cái quỷ. Nhanh mua. Cái kia lại đi tìm nha. Có thể tìm tới liền tốt rồi. Trần Ngộ thở dài, có chút chán nản. Giờ này khắc này, linh thạch mới là khốn nhiều hắn to lớn nhất nan đề a. Trần An Tĩnh hừ hừ hai tiếng, nói ra, những cái này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, kỳ thật còn rất nhiều đâu. Còn rất nhiều. Trần Ngộ há to miệng, ánh mắt đảo qua phòng khách. Toàn bộ phòng khách cơ hồ đều bị mua sắm túi chất đầy. Cái này còn kêu chút lòng thành sao. Lại nhiều đi xuống, hắn chẳng phải là liền ghế sofa đều không đến ngủ. Trần An Tĩnh tựa hồ nhìn ra ý tứ của hắn. Che miệng cười nói, yên tâm đi, chúng ta để cho người ta đưa đến phong cảnh loạn bên kia biệt thự đi. Bằng không thì chuyển đến dọn đi, cũng phiền phức nha. Cái kia các ngươi làm gì không đem những cái này cũng đưa qua. Bởi vì phải dùng đến A. Còn có. Hắc hắc. Trần An Tĩnh nhìn xem Trần Ngộ tay trái, lộ ra một cái tương đương nét cười giảo hoạt. Đây không phải còn có một cái bảo bối sao? Trần Ngộ im lặng nói, tình cảm các ngươi coi ta là thành di động kho hàng. Ha ha, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Trần Ngộ rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Mục Thanh Ngư mở miệng hỏi, ta nghe ra ra nói, lúc ban ngày đến rồi không ít người. Trần Ngộ tức giận nói ra, hắn làm sao thứ gì đều nói cho người nhà. Mục Thanh Ngư cười cười, 30 biết bay võ giả, đều nhanh đem hắn hụ chết, hắn đương nhiên muốn tìm người thổ lộ hết một lần. Trần Ngộ gãi gãi đầu, nói ra, là người của võ quản hội. Mục Thanh Ngư nhíu mày, ngươi định làm như thế nào? Trần Ngộ thở dài, giao trộn. Người ta đều đã tìm tới cửa, ngươi không trốn mất ta. Nhìn tình huống A. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, trả lời có chút qua loa. Mục Thanh Ngư thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Vào lúc ban đêm, Trần Ngộ dứt khoát không đợi tại cái kia chen đẩy mua sắm túi phòng khách. Đi thẳng tới đình viện, trải lên một khối chăn lông, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm mắt, ngưng thần. Tiến vào minh tưởng trạng thái. Lập tức, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thiên địa chi khí, cấp tốc tụ đến. Toàn bộ Kinh Châu nội thành đều sinh ra dung chuyển. Loại này dung chuyển, người bình thường không thể nhận ra cảm giác, hậu thiên cấp cái khác võ giả cũng khó có thể phát hiện dị dạng. Chỉ có cùng thiên địa sinh ra cộng minh võ đạo tiên thiên mới có thể nhìn trộm đến trong đó khủng bố. Hiu hiu hiu vù vù. Lần lượt từng bóng người lướt lên giữa không trung. Chính là võ quản hội những người kia. Bọn họ giữa không trung phía trên, nhìn ra xa tòa kia trong phế tích đình viện, tràn đầy kinh ngạc. Hiu hiu hiu hiu. Bốn đạo nhân ảnh tụ tập ở một nơi. Chính là then chốt viện dưới thất đại đội trưởng bên trong bốn người. Ôn Chính Hồng nhàn nhạt nói, ta đã nói rồi a. Trần Ngộ người này, không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, sở dĩ không nên tùy tiện trêu chọc. Đà Long lạnh rên một tiếng, bất quá là thu nạp tốc độ nhanh điểm một cái mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Ôn Chính Hồng quay đầu nhìn xem hắn, cười lạnh nói, hôm nay ngươi cũng cùng hắn luận bàn qua, trong lòng không điểm số sao. Đà Long cười nhạo nói, vậy cũng gọi luận bàn. Lao phu còn không có dùng ra toàn lực đâu. Mặt đối với một tên võ đạo tiên thiên đều muốn dùng ra toàn lực, ngươi rất tự hào. Đà Long khỏe miệng co giật đứng lên. Một lát sau, hắn vẫn là mạnh miệng nói, hừ, Lao phu thừa nhận, thật sự là hắn có chút bản sự, nhưng đáng giá được các ngươi ngạc nhiên sao. Ôn Chính Hồng lạnh lùng nói, ngươi phải hiểu được một sự kiện, hiện tại đại kinh tiểu quái người không phải chúng ta, mà là Lao viện trưởng. Cái này, Đà Long hoàn toàn bị sặc, nói không ra lời. Ngụy Man cau mày hỏi, Lao Ôn, nguyên nhân cụ thể vẫn không thể nói cho bọn ta sao? Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, Lao viện trưởng không nói, ta lại thế nào dám nói? Cũng đúng, ngươi cũng có nỗi khổ tâm của ngươi, bọn ta biết rồi. Biết rồi liền tốt. Chỉ bất quá Trần Ngộ tiểu tử này, thật sự có lợi hại như vậy. Lấy tiên thiên tu vi, giết chết Nam Chi giảo tước, còn bước đi thôi Nhật Thánh Sứ. Ta có chút không tin. Ôn Chính Hồng thở dài nói, lời nói của ta, câu câu là thật. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào a. Coi như vậy đi, coi như vậy đi, không muốn xoắn suýt cái này rồi. Lão viện trưởng sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó lại từ lão nhân gia ông ta đến phân tích a. Đạm đại như ngọc mở miệng nói ra. Ngụy Man gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Ôn Chính Hồng cũng thán một tiếng, nói ra, hắn dạng này thổ nạp còn muốn kéo dài cả một cái buổi tối, làm hại ta đều không có cách nào thu nạp thiên địa chi khí đến chữa thương. Được rồi, rất lâu không cùng nhau tụ tập, mọi người tìm một chỗ uống hai chén A. Ngụy Man lập tức bản dưới mặt đến, không được. Ôn Chính Hồng kinh ngạc nói, làm sao? Người kiêng rượu. Ngụy Man đúng thanh đúng khí nói ra, ta cai cái giám rượu, kiêng rượu tương đương cai mệnh hiểu không? Vậy ngươi còn nói không được. Ta nói là hai chén không được, ít nhất phải hai kiện cất bước. Đạm Đài Như Ngọc tức giận nói ra, đều không biết các ngươi tại tranh thứ gì, cũng là hôn nguyên quy hư cảnh võ giả, uống rượu sẽ không say, hai chén cùng hai kiện, khác nhau ở chỗ nào. Ngụy Man lắc đầu nói, ngươi là đàn bà, ngươi không hiểu, uống rượu không phải là vì say. Vậy là gì cái gì? Vì thống khoái. Chương 1031, Vân Hải thả câu. Núi non trùng điệp ở giữa, có một ngọn núi cao, sừng sững mà đứng, thẳng vào thanh minh. Núi này đạt đến ngàn mét, ở chung quanh quần sơn phụ trợ dưới, như hạc giữa bầy gà, nhất chi độc tú. Đỉnh núi chỗ, vân yên phiêu miểu. Phảng phất đưa thân vào mênh mông biển khói trung tâm, bốn phía sương mù cuồn cuộn, có thể bao la hùng vĩ. Lúc này, đã là ban đêm. Ánh trăng trong sáng, hắt vẫy mà xuống, đem đêm tối chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từng luồng khói trắng, phiêu phiêu đãng đãng, cuốn lượn lờ quấn, đem đỉnh núi tôn lên phảng phất như tiên cảnh. Mà ở hơn 1.000 mét cao bên bờ vực, có một khối đột xuất cự thạch. Cự thạch phía trên, ngồi xếp bằng một người. Người kia khoác lên một thân áo bào đen, bốn phía còn lượn lờ từng đợt hắc khí. Nguyệt quang sáng tỏ, lại noi theo không vào chung quanh hắn 3 mét bên trong. Hắn phảng phất đưa thân vào vô tận trong bóng tối, không thể gặp chút nào quan mang. Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là trên tay của hắn cầm một cái cần câu. Cần câu đỉnh có chút dây, rủ xuống ở phía dưới mênh mang biển mây bên trong. Trên núi cao, có người thả câu. Cực kỳ quỷ dị. Cự ly này quỷ dị thả câu người áo đen cách đó không xa, có hai người mặc quần áo luyện công màu đen nam nhân. Quần áo luyện công bên trên, thêu lên một đầu ngửa mặt lên trời gầm thét tác long. Long thủ dữ tợn, long lân nghịch lớn lên, long rắc cũng nghịch lớn lên, nhìn qua rất là khủng bố. Hai người canh giữ ở đường núi chỗ. Một người duỗi cổ, nhìn ra xa xa thả câu thân ảnh, hạ giọng thầm nói, minh chủ làm sao lão chạy tới nơi này a? Một người khác ngáp một cái, lười biếng nói ra, ngươi mới nhậm chức, không hiểu. Đây là minh chủ thói quen từ lâu, mỗi khi đêm trăng tròn, đều sẽ tới nơi này. Đến cứ đến, vì sao muôn cá hố can? Đó cũng không phải là cần câu. Coi ta mù nha, cái kia rõ ràng chính là cần câu. Chậc chậc. Một người khác cười lắc đầu, không cùng hắn tranh luận. Người kia thấp giọng tiếp tục nói, nơi này chính là hơn 1.000 mét trên đỉnh núi cao nha. Minh chủ còn đem lưới câu ném tới vách núi phía dưới, đây là làm trò gì a? Nói nhảm, đương nhiên là thả câu. Nơi này lại không có nước, càng không có cá, câu cái gì nha? Một người khác chỉ núi phía dưới, hỏi, phía dưới là cái gì? Người kia cúi đầu nhìn lại. Phía dưới là đường núi. Thế nhưng là vân yên lượn lờ, nhìn không rõ. Chẳng lẽ là mây? Người kia dò xét tính địa nói một câu. Một người khác tán thưởng tính gật đầu. Không sai, chính là mây. Ta vẫn không hiểu. Trong nước có cá, trong mây có cái gì? Không có cái gì a? Sai. Một người khác cười hắc hắc nói. Trong nước có cá, trong mây có long. Minh chủ ở trên mây thả câu, câu không phải cá, mà là long. Câu long. Không sai. Vẻ mặt của người nọ trở nên rất đặc sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa thả câu thân ảnh, há hốc mồm, lại nói không ra lời. Trên cái thế giới này, thật sự có long sao? Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một trận dồn dập tin tức. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới trên đường núi mây mù, làm càn bốc lên. Một đạo lửa đỏ thân ảnh, đột phá mênh mông vân khí, bay thẳng trên xuống. Sắc mặt hai người trầm xuống, thể nội khí kình bộc phát ra, hình thành một cỗ quần quận uy thế, quét ngang đi. Đồng thời còn phát ra một tiếng quát chói tai, ai? Vâng! Hai người hợp lực khí kình trọng trọng đánh vào đạo kia hỏa hồng thân ảnh bên trên. Thoáng chốc, hỏa tinh bắn tung tóe. Là lão tử! Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên trì trệ, ngừng lại, cũng lộ ra diện mục thật sự. Uy vũ thẳng tắp, khôi ngô cường tráng, mặt mày ở giữa còn toát ra nồng nặc dữ tợn. thủ vệ Sơn Đạo hai người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Nhật Thánh Sư A. Người này chính là từ Giang Nam Kinh Châu thất bại tan tác mà quay trở về Nhật Thánh Sứ. Một người hỏi, Nhật Thánh Sứ đêm khuya đến đây, có chuyện gì không? Nhật Thánh Sứ trầm giọng nói, cầu kiến Minh Chủ. Minh Chủ đang tại thả câu. Lao tử biết rõ, sở dĩ các ngươi nhanh đi thông báo một tiếng. Nhật Thánh Sứ, ngươi nên biết, Minh Chủ thả câu thời điểm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Lao tử có việc gấp. Không được. Hai cái này tên thủ vệ vẫn lắc đầu cự tuyệt. Nhật Thánh Sứ lập tức cấp bách, trợn mắt nói, mẹ nó, các ngươi có đi hay không thông báo. Hắn tại Nghịch Long Liên Minh bên trong địa vị cực cao, cũng không phải hai cái này thủ vệ có thể so. Nhưng hai cái này thủ vệ vẫn là bất ti bất kháng nói ra, Nhật Thánh Sứ, mời không để cho chúng ta khó làm. Nhật Thánh Sứ bóp bóp nắm tay, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như là người bình thường, cho dù là võ đạo tiên thiên, cùng như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm đem đối phương bóp thành thịt bầm. Có thể mặt đối với hai người này, hắn không dám. Không là bởi vì bọn họ vũ lực, mà là bởi vì bọn họ thân phận. Bọn họ là Minh Chủ hộ vệ. Hoặc có lẽ là hầu hạ Minh Chủ cận thân nô buộc. Nghe rất hạ đẳng, tu vi cũng chỉ là tiên thiên mà thôi, nhưng bọn hắn đại biểu là Minh Chủ mặt mũi. Đối bọn hắn động thủ, chính là đánh Minh Chủ mặt. Coi như cho Nhật Thánh Sứ 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm như thế a. Thế là, cục diện giằng co. Đúng lúc này, một cái lãnh đạm thanh âm thăm thẳm truyền đến, để cho hắn tới. Thanh âm này hư vô phiêu miểu, lại rõ ràng vang vọng tại ba người bên hai. Ba người cùng nhau chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc cung kính. Hai tên hộ vệ càng là cúi người, nhường ra con đường. Nhật Thánh Sứ thân hình lóe lên, cấp tốc lao đi. Rất nhanh, đi tới khối kia hướng ra phía ngoài đột xuất cự thạch trước mặt, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ khấu kiến Minh Chủ. Nương theo một tiếng vang trầm, cái đầu kia trọng trọng đánh trên mặt đất. Nhật Thánh Sứ luôn luôn kiêu căng khó thuần, có thể khiến cho hắn cung kính như thế, thậm chí không tiếc quỳ xuống dập đầu người, thân phận không cần nói cũng biết. Hắc bào nhân thần bí còn tại lẳng lặng thả câu, không có chút nào muốn xoay người ý tứ, chỉ là sâu kín mở miệng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhật Thánh Sứ cắn răng nghiến lợi nói ra, nhiệm vụ thất bại. A, vậy ngươi nói cho bản tọa, là như thế nào thất bại pháp? Nhật Thánh Sứ sắc mặt cấp tốc biến ảo, cuối cùng vẫn cắn răng, mang theo thê lương nói, Hoàng Đình quán trên dưới, chỉ có hai tên tiên thiên chạy ra. Hoàng Đình Sơn sụp đổ, Hoàng Đình quán chủ thân chết. Chúng ta mang đi tất cả võ đạo tiên thiên, toàn bộ tử vong. Hô! Một trận gió mát phất qua. Nhật Thánh Sứ không tự chủ được dùng mình một cái, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia đen kịt thâm thúy bóng lưng. Nhưng đối phương không nói gì, chỉ là tại lặng lặng nghe. Cô! Nhật Thánh Sứ nuốt nước miếng một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, Hắc Bảo Kim Cương chết rồi, Nam Chi Giảo Tức cũng đã chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Hai giây sau, hô! Cuồng phong đột khởi, điên cuồng quét sạch. Dưới ánh trăng mây mù không ngừng bốc lên, giống như mênh mông đại hải phía trên, nhấc lên sóng dữ sóng lớn. Nhật Thánh Sứ cảm giác mình giống như lọt vào trong hầm băng, một cỗ khí âm hàn xâm nhập toàn thân của hắn, cho dù có được Hỗn Nguyên Quy Hư thể phách, cũng khó có thể chống cự cỗ này âm hàn. Trong lúc nhất thời, nhất định run lẩy bẩy đứng lên. Chương 1032, Câu Long. Vì tiêu diệt một chi then chốt viện dưới hành động đặc biệt tiểu tổ, bản tọa không tiếc hy sinh Hoàng Đỉnh Sơn con cờ này, để cho Hắc Bảo Kim Cương dẫn đầu 9 tên võ đạo tiên thiên đi trợ giúp. Hoàng Đình quán chủ lời thề son sắt hướng bản tọa cam đoan, nhất định có thể đem chi tiểu đội này tiêu diệt, dùng cái này đến uy hiếp võ quản hội, vì Nghịch Long Liên Minh tiếp theo kế hoạch mở màn. Thế nhưng là, hắn thất bại rồi. Tốt! Bản tọa cho phép hắn thất bại, thậm chí vì cứu hắn, nhờ ngươi cùng giảo hoạt tức liên thủ chạy tới cứu viện. Nhưng là bây giờ, ngươi cùng bản tòa nói, lại thất bại. Người áo đen chậm rãi mở miệng. Ngữ khí băng băng lạnh lùng, phảng phất không có ẩn chứa một tia tình cảm. Loại giọng nói này, làm người sợ run. Cùng lúc đó, nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống. Mặt đất kết xuất từng tầng băng xương. Ngay cả Nhật Thánh Sứ cũng chịu đựng không nổi tay loại này âm hàn, bắt đầu run rẩy kịch liệt đứng lên. Không chỉ có run rẩy, liền sắc mặt cũng dần dần phát xanh đỏ lên. Hô hấp thời điểm, còn sinh ra từng đợt xương trắng, rất là kinh người. Nhật Thánh Sứ một bên quỳ, một bên run rẩy nói ra, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ đáng chết. Người đương nhiên đáng chết. Tăng thêm Hoàng Đình Sơn những người kia, chúng ta lần này trọn vẹn tổn thất 3 tên hốn nguyên quý hư, hơn 20 tên võ đạo tiên thiên. Ngươi nói, ngươi không đáng chết, ai đáng chết? Người áo đen đem cần câu trong tay nhẹ nhàng buông xuống, ngay sau đó thân hình biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Nhật Thánh Sứ trước mặt. Minh chủ! Nhật Thánh Sứ ngẩng đầu, vừa định mở miệng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ hùng hồn khí tức đánh tới chớp nhoáng. Hắn không kịp phản ứng, cỗ khí tức kia liền hung hăng đụng vào trên người hắn. Trong nháy mắt, hộ thể khí kình toàn bộ phá toái. Quỷ dị hùng hồn chi khí xông vào trong cơ thể của hắn, làm càn gột rửa. Phốc! Nhật Thánh Sứ phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra. Phù phù! Hung hăng ngã tại 10 mét bên ngoài trên mặt đất, quán tính khiến cho hắn tại mặt đất điên cuồng ma sát, mạnh mẽ ném ra một đầu rõ ràng dấu vết, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Người áo đen lạnh lùng phun ra một tiếng, đứng lên. Nhật Thánh Sứ dãy rủa lấy đứng lên, còn không đứng vững, cũng cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Lập tức, tiết hầu nhúc nhích. Ố hoa! Một ngụm máu tươi, lần nữa hoại ra. Vết máu loang lổ, nhiễm đỏ mặt đất, cũng nhiễm đỏ quần áo, làm hắn nhìn qua rất chật vật. Minh chủ! Nhật Thánh Sứ lảo đảo mấy bước về sau, lần nữa quỳ xuống, trên mặt một trận thê lương. Người áo đen chắp hai tay sau lưng, áo bào đen bên trong, có một đạo sâu thẳm ánh mắt bắn ra mà ra, rơi ở trên người hắn. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nhật Thánh Sứ hết sức oán độc nói ra, tất cả những thứ này, cũng là bởi vì một người. Ai? Trần Ngộ. Ân. Bản tọa giống như nghe nói qua cái tên này. Người áo đen trầm ngâm chốc lát, bắn ra đi ra ánh mắt đột nhiên trở nên rét lạnh. Bản tọa nghĩ tới, Hàn Sơn cùng bản tọa nói qua người này. Chừng 20 tuổi, đã đạt tới tiên thiên cảnh giới, chính là trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Hàn Sơn muốn mời chào người này, bản tọa cũng đối người này từng có hứng thú, từng chính miệng hứa hẹn, nhược Hàn núi thật có thể đem người này mời chào nhập minh bên trong, bản tọa có thể ban cho hắn cán bộ chức vụ, thậm chí có thể thu hắn làm đệ tử. Hán! Thế nào? Nhật Thánh Sứ cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử kia căn bản chính là người của võ quản hội. A, hơn nữa hắn cũng không phải là tiên thiên cảnh giới, mà là hôn nguyên quý hư. Tuyệt đối là hôn nguyên quý hư. Ngươi là nói, 20 tuổi hôn nguyên quý hư sao? Hắc bào nhân ngữ khí biến đến nghiền ngẫm. Thuộc hạ không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng thuộc hạ biết rõ thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ tiên thiên cảnh giới. Là hắn đưa đến các ngươi thất bại. Không sai. Nói đến đây, Nhật Thánh Sứ siết chặt nắm đấm. Hẳn là hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng buộc phát ra điên cuồng hận ý. Cũng là bởi vì cái này Trần Ngộ, kế hoạch mới có thể thất bại. Hoàng Đình Sơn Băng, Hoàng Đình Quán Hủy, hơn 20 tên tiên thiên bị giết, Hắc Bảo Kim Cương, Hoàng Đình Quán Chủ, Nam Chi Giảo Tức 3 người hy sinh, cũng là xuất từ bút tích của hắn. Người nói rõ ràng. Hắc Bảo nhân ngữ khí hơi trở nên lạnh một chút. Nhật Thánh Sứ liền đem mình biết còn có chính mình tự mình trải qua sự tình, từng cái kể lể. Thật lâu, kể lể song song. Trên đỉnh núi, lâm vào tĩnh mịch. Người áo đen cũng trầm mặc. Nhật Thánh Sứ mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, Minh chủ, người này chưa trừ diệt, nghịch long liên minh không có một ngày yên tĩnh. Người áo đen lạnh lùng nhìn hắn một cái, bản tọa dùng ngươi tới dạy. Nhật Thánh Sứ toàn thân khẽ run rẩy, lần nữa đem đầu dập lên mặt đất bên trên. Thuộc hạ không dám. Hừ. Người áo đen quay đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm, ánh mắt dần dần rét lạnh, nhẹ giọng nỉ non nói, Trần Ngộ. Trần. Gặp. Minh chủ. Im miệng. Bất kể như thế nào, lần này là từ ngươi dẫn đội, khiến ba tên hỗn nguyên quy hư cùng hơn 20 tên võ đạo tiên thiên tử vong. Tội lỗi của ngươi, có thể nói ngập trời. Thuộc hạ đáng chết. Nhật Thánh Sứ lại bắt đầu run lẩy bẩy. Hắn rất rõ ràng Minh chủ cáo kỉnh. Nếu như Minh chủ thực muốn giết hắn mà nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn là tam thánh làm cho nhất lưu tình, càng sẽ không bởi vì hắn là hỗn nguyên quy hư tu vi mà sinh lòng thương tiếc. Minh chủ muốn giết người, tuyệt không quan tâm đối phương là ai, có thân phận gì, tu vi cường đại cỡ nào. Tại Minh chủ trong mắt, giết cũng liền giết, chỉ thế thôi. Sở dĩ Nhật Thánh Sứ kinh hồn táng đảm, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn, cái này vị nghịch long liên minh minh chủ cũng không có động thủ, mà là lạnh lùng nói, nếu không phải bây giờ là lúc dùng người, bản tọa tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ý tứ của những lời này là, Nhật Thánh Sứ nghe vậy đại hỉ, hét lớn, tạ minh chủ ân không giết. Hừ, nghịch long liên minh chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu không dùng cái gì định lòng người. Nhật Thánh Sứ dập đầu nói, nguyện thụ tất cả trách phạt. Nghịch Long Liên Minh chủ ánh mắt rất là thâm thúy, thản nhiên nói, vậy ngươi, liền thụ lấy A. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lần nữa đi tới khối kia đột xuất trên đá lớn. Sau đó xoay người nhặt lên cây kia cần câu. Cần câu đỉnh, có một sợi tơ dây, rủ xuống ở phía dưới mênh mang biển mây bên trong. Nghịch Long Liên Minh chủ đột nhiên đem cần câu kéo một cái. Sợi tơ kéo. Phía dưới vân hải, điên cuồng cuồn cuộn. Phảng phất bình tĩnh mặt biển, đột ngột nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cái này. Nhật Thánh Sứ có chút không hiểu nhìn xem một màn này. Minh chủ không phải nói muốn xử phạt chính mình sao? Bây giờ là làm cái quỷ gì? Ý nghĩ này vừa mới lên, hắn liền trợn tròn trong mắt. Trên mặt nổi lên vẻ mặt khó thể tin. Bởi vì hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy vân hải bước lên ở giữa, một đầu màu trắng long tủy hiểu lướt đi. Long thủ phía trên có râu rồng long giác, long thân phía trên có long lân long văn. Chỉ tiếc, long lân nghịch sinh, long giác nghịch lớn lên, 10 điểm quỷ dị. Bạch long can câu, bị nghịch long liên minh chủ sống sờ sờ câu lên. Đuôi rồng điên cuồng lắc lư bay nhảy. Tựa như đang giãy giụa, mỗi một lần lay động, đều nhấc lên vân hải bốc lên, tràng diện hết sức hùng vĩ. Đây là chân chân chính chính cầu lòng A. Chương 1033, sát cơ ám phục. Một đầu thuần trắng long, giãy giụa lấy từ vân hải lướt lên. Long đầu cắn lưỡi câu, đuôi rồng điên cuồng lung lay. Long khu bay nhảy ở giữa, mây mù quay cuồng, vân hải náo động, giống như nhấc lên sóng dữ sóng lớn. Tràng diện hết sức bao la hùng vĩ. Nghịch Long Liên Minh chủ một chân một trận, nhún người nhảy lên. Đồng thời cầm cần câu, đồng nhiên kéo một cái dây câu. Long bị kéo hướng cao hơn bầu trời. Cảnh tượng này, khiến cho mọi người đều cảm thấy rung động. Minh chủ, thực câu lên một đuôi long. Cái kia, thật là long sao. Đường núi bên cạnh hai tên hộ vệ nỉ non lên tiếng, đã là trợn mắt hốt mồm. Nhật Thánh Sứ quỳ rạp trên đất, cũng là tâm thần chấn động, trên mặt trồi lên hết sức kính sợ biểu lộ. Đây chính là nghịch long liên minh chủ bản sự. Thống ngự toàn bộ nghịch long liên minh người, sâu không lường được. Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến một tiếng kinh hãi uống, Nhật Thánh Sứ. Có thuộc hạ. Đây chính là bản tọa đưa cho ngươi trách phạt, ngoan ngoan tiếp nhận A. Dứt lời, nghịch long liên minh chủ hất lên cần câu. Cái kia một đuôi bạch long tại không trung quẹo cua, bay thẳng Nhật Thánh Sứ mà đến. Nhật Thánh Sứ sợ hãi cả kinh, cũng không dám chống cự, chỉ có thể tại chỗ quỳ. Trong chớp mắt, bạch long đã tới. Sắp đụng vào thời điểm, nghe tin bất ngờ một tiếng vang thật lớn. Bạch long nhất định ầm vang sụp đổ. Hóa thành quần quận vân khí, chút vào Nhật Thánh Sứ thiên linh bên trong. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vạch phá bầu trời đêm, hết sức thê lương. Liên tục không ngừng vân khí tràn vào. Nhật Thánh Sư chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là muốn nổ lên một dạng. Khí hải cũng dần dần phồng lên. Căng khó chịu, căng thống khổ, căng để cho hắn có loại muốn tự sát xúc động. Đồng thời, nguyên khí trong cơ thể mất khống chế, điên cuồng đánh thẳng vào ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch xương cốt. Nhật Thánh Sư làn da lập tức trở nên hỏa hồng. Hô! Thổ nạp ở giữa, có ánh lửa chợt hiện. Từng luồng hỏa diễm nhất định đột ngột dâng lên, lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, điên cuồng sao động. Đây là Nhật Thánh Sứ hai mắt đỏ bừng, đem tay phải bày ở trước mắt, năm ngón tay khép lại, hư không bóp. 3. Hỏa tinh bắn tung tóe, phảng phất không khí đều bị bóp vỡ. Lao tử lực lượng, tại tăng lên. Nhật Thánh Sứ con mắt càng ngày càng đỏ, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Nghịch Long Liên Minh chủ lơ lửng ở phía trên. Áo bào đen trong gió phần phật lay động, đồng bệnh tựa như quỷ mị. Hán tử trên cao nhìn xuống quăng tới một cái ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói ra, đây chính là bản tọa ban cho ngươi trừng phạt. Nhật Thánh Sứ cười to nói, cái này căn bản không phải trừng phạt, mà là ban ân. Thuộc hạ đa tạ minh chủ ban ân. Hắn lần nữa dập đầu, thần sắc càng thêm cung kính cùng kính sợ. Đồng thời, hắn ngọn lửa trên người càng ngày càng dồi dào, hóa thành một hỏa nhân, 10 điểm quỷ dị. Ha ha! Nghịch Long Liên Minh chủ cười cười, phảng phất đối với Nhật Thánh Sứ mà nói rất xem thường. Lợi dụng cỗ lực lượng này đi lấy công chuộc tội A bản tọa muốn gặp được người của Trần Ngộ Đầu, không gặp được, liền lấy đầu của ngươi đến gắn nợ. Thuộc hạ biết được. Thuộc hạ cái này đem người của Trần Ngộ Đầu hái đến cho ngài. Nhật Thánh Sứ phát ra một tiếng cuồng nhiệt gầm nhẹ, sau đó đứng lên, muốn rời đi. Các loại. Nghịch Long Liên Minh chủ ngăn hắn lại. Nhật Thánh Sứ nghi ngờ nói, Minh chủ còn có gì phân phó sao? Người muốn đi nơi nào? Giết Trần Ngộ. Hiện tại. Không sai. Nhật Thánh Sứ nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, cái kia tạp chủng tuyệt đối nghĩ không ra lão tử sẽ giết cái hồi mã thương A. Ngu xuẩn. Nghịch Long Liên Minh chủ một tiếng quát lớn. Nhật Thánh Sứ toàn thân run lên. Doa đến tranh thủ thời gian lần nữa quỳ xuống. Minh chủ, nếu như bọn họ có chuẩn bị mà nói, ngươi bây giờ đi về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là, bọn họ nhất định nghĩ không ra thuộc hạ dám trở về. Nếu như bọn họ nghĩ tới rồi đâu? Cái này, điều đó không có khả năng. Bọn họ nào có thông minh như vậy? Nhật Thánh Sứ ngọn lửa trên người lại bắt đầu sao động. Dường như tại khơi thông tâm tình bất an. Nghịch Long Liên Minh chủ lạnh rên một tiếng, không phải người xa lạ quá thông minh, là ngươi quá ngu xuẩn mà thôi. Nhật Thánh Sứ có chút không phục thầm nói, nào có. Nếu như không có, Nam Chi Giảo tức chết phải nên làm như thế nào giải thích. Để cho một người bức thành dạng này, ngươi còn không phải ngu xuẩn sao. Nghịch Long Liên Minh chủ trong giọng nói có chút tức giận. Nhật Thánh Sứ chỉ có thể cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Dù sao phía trước nhiệm vụ, thật sự là hắn thất bại, đồng thời để cho Nghịch Long Liên Minh tổn thất cực kỳ trọng yếu chiến lược. Nghịch Long Liên Minh chủ lạnh lùng nói, đi tìm Hàn Sơn, hai người các ngươi hợp lực, cùng giết Trần Ngộ. Nhật Thánh Sứ biến sắc, để cho thủ hạ đi tìm cái kia Hàn Sơn lão quỷ sao. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Thuộc hạ không dám. Chỉ là cái gì? Xung khắc như nước với lửa, thuộc hạ cùng cái kia Hàn Sơn lão quỷ từ trước đến nay không hợp nhau. Im miệng. Nhật Thánh Sứ mới vừa nói ra một nửa, liền bị lạnh lùng cắt ngang. Bản tọa cho ngươi đi, ngươi liền đi. Ngữ khí nghiêm khắc, còn có một tia âm hàn. Nhật Thánh Sứ toàn thân run lên, trên trán xuất mồ hôi hột. Có thể trong nháy mắt liền bị bốn phía hỏa diễm bốc hơi, vang lên xì xì xì thanh âm. Hắn cúi đầu xuống, cung kính nói ra, là thuộc hạ tuân mệnh. Nghịch Long Liên Minh chính và phụ áo bào đen bên trong duỗi ra một cái tay, trên tay duỗi ra một ngón tay, nhắm thẳng vào Nhật Thánh Sứ. Nhớ kỹ, cầm người của Trần Ngộ Đầu tới gặp bản tọa. Bản tọa không muốn vặn nhất, muốn không sơ hở tí nào. Nhật Thánh Sư cắn răng nói, minh chủ xin yên tâm, như không thể giết cái kia Trần Ngộ, thuộc hạ đem mình đầu lấy ra cho ngài. Đi thôi. Nghịch Long Liên minh chủ phất phất tay. Nhật Thánh Sư quay người, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng dưới núi lao đi. Nghịch Long Liên minh chủ nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến ánh lửa, ánh mắt sâu thẳm, mịt mờ không rõ. Như giết không được cái kia Trần Ngộ, ngươi còn có cơ hội cầm đầu tới gặp bản tòa sao? A a a a ha ha ha. Một trận khàn khàn tiếng cười, quanh quẩn trên đỉnh núi, ung dung vang vọng, thật lâu không thôi. Sáng sớm hôm sau, phía đông bầu trời dính vào một vòng ánh bình minh, lộng lây động người. Trần Ngộ từ vật ngã lưỡng vong trong trạng thái tỉnh lại. Đứng dậy, nơi núi lỏng gân cốt. Thân thể phát ra đùng đùng thanh âm. Hắn nhéo nhéo bàn tay. Lực lượng rất tràn đầy. Mặc dù cách toàn thịnh thời kỳ còn kém một chút, nhưng đã hoàn toàn đem thương thế đè xuống. Hô! Trần Ngộ phun ra ngụm trọc khí, nhìn qua dần dần sáng lên bầu trời, ánh mắt thâm trầm. Hiện tại, có vốn liếng đi cùng cái kia then chốt viện nói chuyện lâu nói. Kẹt kẹt! Cửa phòng mở ra. Tiểu Câm đi ra, nhìn thấy Trần Ngộ về sau, chậm chậm đi tới. Trên cổ tay chuông lục lạc nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Trần Ngộ vô vô đầu nhỏ của nàng, ra hiệu nàng nhanh đi tu luyện. Tiểu Câm gật gật đầu, đi tới trong đình viện ở giữa, mặt hướng đông phương, bắt đầu thu nạp sơ dương chi tinh hoa. Mục Thanh Ngư cũng đi ra, lười biếng rôi cái chẳng ngang. Rộng thùng thình áo phông và táo nâng lên, lộ ra trắng non cái bụng, còn có cái kia cái tinh xảo mê người bụng nhỏ tề. Sau đó nàng nhìn thấy Trần Ngộ, đưa tay chào hỏi, ú, buổi sáng tốt lành. Ân. Ở trong sân đợi một đêm. Thuận tiện chữa thương. A, thế nào? Trần Ngộ vô ngực một cái, nhếch miệng cười nói, tạm thời đè xuống. Chương 1034, báo thủ mà đến. Tạm thời. Mục Thanh Ngư bén nhạy bắt được trong giọng nói sơ hở. Trần Ngộ gãi gãi đầu, nói ra, đã không có gì đáng ngại, tiếp xuống chậm rãi điều dưỡng liền tốt. Mục Thanh Ngư nhíu lông mày. Thực, lừa ngươi lại không cơm ăn. Có thể ngươi liền thích gạt người nha. Nào có, ta lúc nào lừa qua ngươi. Ân. Mục Thanh Ngư trừng mắt. Trần Ngộ lúng túng sờ lỗ mũi một cái, đổi chủ đề. Ta đi trước đánh răng rửa mặt. Vừa nói, nhanh như chớp chui vào gian phòng. Mục Thanh Ngư liếc mắt, không để ý đến hắn nữa, mà là đi tới trong đình viện ở giữa, Tiểu Câm bên cạnh. Im lặng đứng lặng, nhắm mắt ngưng thần. Bày ra cùng Tiểu Câm một dạng tư thế, mặt hướng đông phương. Thật sâu hô hấp. Dấu hiệu may mắn. Sơ dương tinh hoa, bị hai người thu nạp. Một bên khác. Hát xì. Trong toilet, chân an tĩnh hắt hơi một cái, sau đó xoa cái mũi đi ra. Trước mặt gặp Trần Ngộ. Trần Ngộ đưa tay chào hỏi, u, tinh tinh. Hừ hừ. Chân an tĩnh trực tiếp trừng mắt. Một loại bất thiện ý vị bộc lộ mà ra. Trần Ngộ tranh thủ thời gian sửa lời nói sai rồi, là lẳng lặng. Lan. Chân an tĩnh tức giận mắng một tiếng. Trần Ngộ cười hắc hắc, tiến vào toilet. Đơn giản rửa mặt. Sau khi rửa mặt, đi ăn điểm tâm. Mục gia thuê những người kia lại bắt đầu đến thanh lý phế tích. Những cái kia vật hữu dụng đều chuyển hướng mục gia tạm thời ở lại biệt thự. Trần Ngộ bên này cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Trần Ngộ có nạp giới, cũng không cần người khác hỗ trợ. Mục Thanh Ngư đám người đem cần dùng đến lấy các thứ ra về sau. Trần Ngộ tay trái vung lên. Ngón trỏ trái phía trên. Ồ quang lấp lẽ. Những vật này toàn bộ bị hút vào trong nạp giới. Cả viện cơ hồ đều bị rời sạch sẽ. Sau đó trước mọi người hướng Kinh Châu khu đông cái kia phong cảnh ven hồ biệt thự. Ngôi biệt thự kia, khá là xa hoa. Ở vào bên hồ trên một ngọn núi, hoàn cảnh chung quanh ưu nhã, có thể đem toàn bộ phong cảnh hồ đều thu vào trong mắt. Biệt thự chiếm diện tích cực lớn, phía trước có một cái to lớn mặt cỏ. Đằng sau còn có một cái tiểu hoa viên cùng bể bơi. ở giữa là tầng 4 nhà lầu, áp dụng chính là bên trong âu lộn xộn phong cách. Lầu 1 là đại sảnh rộng rãi, có phòng khách, phòng bếp, nhà hàng, phòng trà các loại gian phòng. Lầu 2 cùng lầu 3 là phòng ngủ. 4 lầu thì là đủ loại công năng gian phòng, tỉ như phòng tập thể thao, trò chơi phòng, xạ kích phòng các loại. Loại này vị trí địa lý biệt thự, cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Trước kia, nơi này là Kinh Châu hai đại một trong những nhà giàu có Lê Gia địa sản. Về sau, Lê Gia bị diệt, danh nghĩa tài sản đều rơi vào Mục Gia trong tay. Biệt thự này cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ đối với hoàn cảnh nơi này khá là hài lòng. Thậm chí nhớ tới Giang Châu trong veo ven hồ châu đó. Hắn đem trong nạp giới đồ vật phóng xuất, vừa định chỉnh lý, Mục Thanh Ngư điện thoại di động đột nhiên tích tích đô đô vang lên. Mục Thanh Ngư cầm điện thoại lên, kết nối. Mới vừa nói mấy câu về sau, thần sắc đột biến. Trần Ngộ ý thức được không thích hợp, nhíu mày. Rất nhanh, Mục Thanh Ngư cúp điện thoại. Trần Ngộ hỏi, ai đánh đến? Mục Thanh Ngư mặt đen lên nói ra, gia gia của ta. Đã xảy ra chuyện gì sao? Có người tìm ngươi. Ai? Người của võ quản hội. Trần Ngộ liếc mắt, bọn họ không phải một mực tại đi theo chúng ta sao? Không cần nhìn đều biết, võ quản hội then chốt tiểu đội những người kia, khẳng định giấu ở biệt thự xung quanh, thời thời khắc khắc địa giám thị lấy hắn. Ở dưới loại tình huống này, người của võ quản hội còn tìm hắn làm gì? Coi như muốn tìm hắn, cũng không cần thông qua Mục Chi Hành cùng Mục Thanh Ngư nha. Trần Ngộ có chút không nghĩ ra. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ra ra nói, là ngươi còn chưa có đi Hoàng Đỉnh Sơn trước đó trêu chọc đến hai người kia. Trần Ngộ gãi gãi đầu, thầm nói, ai vậy? Lâu như vậy sự tình, ta đều quên rồi sao? Khi đó ta không có ở đây, nhưng nghe ra ra nói qua sự kiện kia. A, khi đó ngươi còn phế rơi một người đàn bà khí hải, có nhớ không? A a, ta nhớ ra rồi. Trần Ngộ vô đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ. Là hai người bọn họ nha, chậc chậc, hiện tại đến báo thù sao? Mục Thanh Ngư cau mày nói ra, ngươi không phải cùng võ quản hội nói được thật tốt sao? Vì sao bọn họ đột nhiên tới cửa tới tìm thù? Trần Ngộ bĩu môi nói, đoán chừng là hai cái bất đồng bộ môn, lẫn nhau ở giữa không thông khi a. Vậy ngươi mau chóng tới a. Thái độ của bọn hắn tựa hồ rất tác liệt, ra ra bên kia khả năng gặp nguy hiểm. Tốt tốt tốt, ta bây giờ đi qua, bọn họ ở nơi nào? Chính là đại trạch phế tích nơi đó. Được, vậy liền nhờ các ngươi thu thập biệt thự rồi. Tốt tốt tốt, biết rồi, nhanh đi, đừng dọa đến ra ra của ta. Mục Thanh Ngư tức giận đẩy thân thể của hắn, mạnh mẽ đem hắn đẩy ra biệt thự. Trần Ngộ thở dài, một chân một trận, mặt đất phát ra bộp một tiếng vang rền. Ngay sau đó, hắn phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo cầu vồng, hướng đại trạch phế tích phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng cũng dâng lên mấy cái bóng đen, theo sát phía sau. Đây đều là võ quản hội người của then chốt viện. Chính tuân thủ lão viện trưởng mệnh lệnh, bảo hộ Trần Ngộ đâu. Chỉ bất quá, Trần Ngộ tốc độ cực nhanh. Hưu, như do chỉ, như điện xiết. Trong nháy mắt, đi ngang qua Kinh Châu trên không, đem then chốt viện mấy tên tiên thiên xa xa bỏ lại đằng sau. Rất nhanh, then chốt tiểu đội người triệt để đã mất đi Trần Ngộ tung tích. Rơi vào đường cùng, mấy người dừng lại thân hình, tập hợp một chỗ. Đáng chết, người này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh a. Ta cuối cùng tính biết rõ đám đội trưởng tại sao phải chúng ta không muốn thư giãn. Bây giờ nên làm gì? Nói nhảm, tranh thủ thời gian báo cáo nhanh cho đám đội trưởng a. Tốt. Một người trong đó lấy điện thoại di động ra, đem sự tình báo cáo nhanh cho Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man đám người. Một bên khác, nguyên bản Mục Gia đại trạch, bây giờ đã thành đổ nát thê lương, một vùng phế tích. Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc đứng chung một chỗ, sắc mặt hơi tái nhợt. Trương Tam Thúc khỏe miệng còn mang theo một tia vết máu, bờ môi phát xanh, hẳn là bị nội thương. Bọn họ đều dùng phẫn hận ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước, có ba người. Hai nam một nữ. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra trong đó hai cái. Trong đó một cái nam, là Từ Lãng. Nữ nhân trong đó, là Lâm Mị. Hai người này là hai sông khu vực võ quản hội chấp hành quan. Đã từng đến cho Trần Ngộ đệ trình hợp nhất thông chi. Đáng tiếc, Trần Ngộ cự tuyệt hợp nhất. Song phương ra tay đánh nhau. Sau đó nữ nhân kia liền bị Trần Ngộ phế bỏ khí hải. Từ đó kết xuống thù hận. Hiện tại, nàng quyển thổ mà đến rồi. Lâm Mị quay người, ánh mắt âm lanh tại Mục Chi Hành trên người khẽ quét mà qua, ưu ám nói, như thế nào? Mục Chi Hành cắn răng nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Tốt! Trong nửa giờ, hắn không đến, ngươi liền chết. Lâm Mị hết sức oán độc nói ra. Bên cạnh Từ Lãng như mày, cái này có chút không quá hợp quy củ. Lâm Mị giọng the thé nói, có gì không hợp quy củ? Trần Ngộ phế ta khí hải, cái này hợp quy củ sao? Tên tiểu tạp chủng kia trái với điều lệ, còn khiêu khích chúng ta võ quản hội uy nghiêm, nhất định phải chết. Về phần mục gia, là đồng lõa, nối giao cho giặc, một dạng đáng chết. Thế nhưng là, Từ Lãng còn muốn nói gì? Một cái khác nam nhân chậm rãi mở miệng. Tốt rồi, Từ Lãng, ta tự có tính toán. Tóm lại, Trần Ngộ người này phải chết. Về phần Mục Gia Nha, đại tông sư trở lên võ giả toàn bộ phế bỏ khí hải, tài sản sung công, như có người không phục, giết không tha. Chương 1035, Lâm Hung Lâm Mị. Nam nhân kia hơn 40 tuổi. Cao cao gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ, xúc lấy thô thô sợi dâu. Hai đầu cánh tay rất thon dài, giống viên hầu mở dạng, buông ra thế nhưng là đụng chạm đến đầu gối, rất là kỳ dị. Đồng thời, ánh mắt của hắn rất thâm thúy. Giống không đáy u đàm, lại như vực sâu vô tận. Ẩn ẩn toát ra một loại cảm giác căm trầm, để cho người ta không rét mà run. Nam nhân này giơ tay lên, xuề năm ngón tay ra, đặt ở trước mắt. Phảng phất muốn che khuất cả mảnh trời không. Hắn chậm rãi nói ra, Từ Lãng, ngươi nên biết. Tiểu Mị là thân muội muội của ta, càng là ta ở cái thế giới này bên trên thân nhân duy nhất. Từ Lãng đứng ở bên cạnh, sắc mặt biến đổi không biết. Cao gầy nam nhân tiếp tục nói, ta hao phí tâm huyết cả đời, mới có thể để cho nàng đột phá tiên thiên bình cảnh, đồng thời tiến vào võ quản hội hành chính phân bộ đảm nhiệm chấp hành quan chức. Nhưng là bây giờ, nàng khí hải phá, mất hết tu vi, biến thành phế nhân, tiền đồ hoàn toàn u ám. Ngươi nói, ta nên làm thế nào? Từ Lãng thở dài, Lâm Tuần Tra, ta biết sự thù hận của ngươi. Ta đương nhiên hận. Thù này không đội trời chung, hận này chỉ có máu tươi mới có thể xóa bỏ. Như không giết cái kia Trần Ngộ, ta Lâm Hung có tư cách gì làm Lâm Mị ca ca? Ta Lâm Hung lại có cái gì mặt mũi đi gặp dưới cửu tuyển phụ mẫu. Từng tiếng, từng câu, ẩn chứa thấu xương âm lãnh, phảng phất có thể thẩm thấu người bên cạnh cốt tủy. Chữ chữ kinh tâm A. Cái này gọi Lâm Hung nam nhân, dần dần trở nên giống tên của hắn một dạng. Tàn nhẫn. Hung ác. Từ Lãng sắc mặt rất phức tạp, do dự một chút về sau, nói ra, ngươi muốn giết Trần Ngộ, ta không có ý kiến. Có thể liên lụy đến Mục Gia mà nói, không hợp quy củ. Quy củ. Ha ha ha ha, cái gì là quy củ? Lâm Hung đống nhiên quay đầu. Một đôi mắt lạnh, một mực đối Từ Lãng. Trong ánh mắt, dữ tợn lộ ra. Từ Lãng chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới. Ngay cả hắn cũng vô pháp chống cự loại này âm hàn. Cả người nổi da gà không khỏi dựng thẳng lên, thân thể càng nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Hung tàn bạo nói, Trần Ngộ vi phạm điều lệ, không tiếp thụ hợp nhất, đã thương người thi hành thành viên, khiêu khích tổ chức uy nghiêm, đáng chết. Mục gia là cùng phạm tội, cũng nên cùng một chỗ trừng phạt, đây cũng là quy củ. Ta không có đem bọn hắn cả nhà giết sạch, đã là lớn nhất nhân tử. Thế nhưng là, dài dòng nữa, liền ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết. Lâm Hung lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. Trong mắt vẻ bất thiện, không có chút nào che giấu. Từ Lãng biểu lộ biến ảo một trận, rốt cục vẫn là ngậm miệng lại, không dám nói nữa ngữ. Hắn chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, căn bản không tư cách cùng đối phương khiêu chiến. Lâm Hung thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a. Hơn nữa mang theo phân thượng, Lâm Hung cũng phải cao hơn một bậc. Từ Lãng là hành chính viện thuộc hạ hành chính phân bộ chấp hành quan, Lâm Hung lại là hành chính viện trực thuộc bát đại tuần tra một trong, địa vị không thua then chốt viện thất đại đội trưởng. Bất kể là tu vi vẫn thân phận, đều chênh lệch cách xa. Từ Lãng làm sao cùng đối phương đấu? Sở dĩ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xuống, lui sang một bên. Lúc này, một mực trầm mặc Lâm Mị dần dần trở nên không nhịn được. Cái kia Trần Ngộ thế nào còn chưa tới a? Vừa nói, một bên trừng mắt về phía Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc. Mục Chi Hành khỏe miệng giật một cái. Khoảng cách vừa rồi gọi điện thoại, mới qua vài phút mà thôi. Ngươi còn dám mạnh miệng. Lâm Mị giận tím mặt, đi nhanh đến Mục Chi Hành trước mặt, một cước phi ra. Ẩm. Trọng trọng đá vào Mục Chi Hành bụng. Nhưng mà, Mục Chi Hành có hộ thân khí kình. Lâm Mị tu vi dĩ nhiên toàn bộ đánh mất. Lập tức, Lâm Mị nhận khí kình phản phệ, kêu thảm một tiếng, ngã lăn xuống đất. Đáng chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mục Chi Hành trong lòng không có chút nào đắc ý, ngược lại thầm kêu không ổn. Sắc mặt bá điệu tái nhợt. Quả nhiên, một bên Lâm Hung thấy thế, triệt để bạo nộ rồi. Các ngươi muốn chết. Lâm tuần tra. Từ Lãng muốn ngăn cản một lần. Lan. Lâm Hung quát to một tiếng. Khí kình bắn ra, đánh vào Từ Lãng trên người. Từ Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, ngược lại ném ra. Sau đó, Lâm Hung giơ cánh tay lên, hướng về phía Mục Chi Hành. Mục Chi Hành sợ hãi cả kinh. Hoàng bét. Hắn cắn răng, đống nhiên dầm chân. Đại tông sư đỉnh phong tu vi toàn bộ thôi động. Thân hình cấp tốc lui về phía sau rút lui. Có thể Lâm Hung cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn. Năm ngón tay thành chảo, cách không một chảo. Một cỗ cường đại hấp lực hiện lên. Mục Chi Hành thân hình đột nhiên trì trệ, không còn lui lại, ngược lại hướng Lâm Hung phương hướng bay đi. Nhưng vào lúc này, một tấm màu đỏ phù triện từ bên cạnh bay đi. Lâm Hung con mắt có chút meo lại. Phù đạo. Vừa dứt lời, hồng sắc phù triện không hỏa tự đốt, hóa thành cho tàn. Đồng thời buộc phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, mạnh mẽ đem cô hấp lực triệt tiêu. Hưu. Một bóng người nhảy ra. Chính là Trương Tam Thúc. Hắn hét lớn, lão mục, ngươi trước đi. Mục Chi Hành khẩn trương, thế nhưng là... Đi tìm Trần Gia. Nhanh đi. Mục Chi Hành sắc mặt cấp tốc biến ảo. Một lát sau đặt xuống quyết tâm, lần nữa lui lại, nghi kéo dài khoảng cách. Trương Tam Thúc là ngăn tại Lâm Hung phía trước, muốn bọc hầu. Ngã ke xuống đất Lâm Mị hét lớn, ca. Không muốn thả bọn họ đi. Lâm Hung cười lạnh một tiếng, đương nhiên, bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Vừa nói, nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay. Trương Tam Thúc phẫn nộ quát, coi ta giả. Chỉ thấy y phục trên người hắn cổ động. Từng trương phù triện bay lên. Hô! Luồng gió mát thổi qua. Phù triện thiêu đốt. Từng đạo khí tức mạnh mẽ dâng lên. Ngay sau đó dung hợp lại cùng nhau. Dần dần bành trướng, dần dần bành trướng. Cuối cùng nhất định xuất hiện không thua tiên thiên cảnh giới cường đại. Nhưng là, chỉ thế thôi sao? Lâm Hung lắc đầu, biểu lộ rất là thất vọng. Nếu như chỉ có nếu như vậy, vậy ngươi và giả khác nhau ở chỗ nào? Vừa nói, tay phải vung lên. Cuồng phong đột khởi, quét sạch bốn phía. Cái này, Trương Tam Thúc sắc mặt kịch biến. Hắn cảm nhận được, chính mình thật vất vả tụ tập lại phù lực lại có dấu hiệu tiêu tán. Đây chính là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc lực lượng sao? Thực sự là không xong a. Trương Tam Thúc nỉ non một tiếng. Ánh mắt nhưng dần dần cương nghị. Tới đi. Hắn hít sâu một hơi. Càng tại tiên thiên phía trên cảnh giới, đến cùng cường hãn đến như thế nào trình độ. Ta vẫn không có thể nghiệm qua, như vậy hôm nay, dùng ta mệnh, đến thử một lần đi. Đến loại thời điểm này, Trương Tam Thúc ngược lại trở nên không câu chấp. Hai tay của hắn huy động. Tụ tập vừa rồi phù chỉ thiêu đốt lúc thả ra toàn bộ lực lượng, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Lâm Hung đi. Ở dưới loại tình huống này, có thể tranh thủ một giây đồng hồ, chính là một giây đồng hồ A. Chỉ bất quá. Luôn có người ngu, thấy không rõ chính mình nhỏ bé. Lâm Hung thần sắc rất lạnh lùng. Nhìn về phía Trương Tam Thúc ánh mắt, phảng phất tại nhìn một người chết. Bên cạnh Lâm Mị hét lớn, ca, một người khác muốn chạy rơi. Lâm Hung cười nhạo một tiếng, hắn cho là hắn là ai, hắn lại cho là ta là ai. Hắn chỉ là đại tông sư mà thôi, mà ta, chính là hôn nguyên quý hư. Một cái đại tông sư kẻ yếu, có thể chạy thoát được ta ngũ chỉ sơn sao. Vừa nói, một bên giơ tay lên. Năm ngón tay mở ra, phóng nhãn trước mắt. Phảng phất muốn che khuất cả mảnh trời không. Chương 1036, đi tới. Bàn tay kia, không chỉ che khuất bầu trời, còn che khuất tất cả. Lâm Hung cách không nhấn một cái. Một cái to lớn trưởng ấn hiện lên, gào thét đi. Trương Tam Thúc tụ tập lại phù triển chi lực, lập tức tan rã. Trưởng ấn đánh đâu thắng đó, tiếp tục mẹ xe đét tiến lên. Trương Tam Thúc thấy thế, gầm thét một tiếng, động thân nên đón tiếp lấy. Phù phù phù phù phù phù phù. Liên tiếp quá khẽ. Từng trương phù triển phi ra. Không hỏa tự đốt. Cho tàn trong gió phiêu đãng. Một cỗ lực lượng hiện lên, đánh vào trưởng ấn phía trên. Nhưng là, giống như trứng gà nện ở trên tảng đá. Thạch đầu không việc gì. Trứng gà dĩ nhiên vỡ nát. Cái kia trưởng ấn bằng ngang ngược tư thái, tiếp tục gào thét tiến lên. Mặc cho Trương Tam Thúc như thế nào chống cự, đều không làm nên chuyện gì. Rốt cục, trưởng ấn đi tới Trương Tam Thúc bên người. Hô! Sượt qua người. Trưởng ấn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Nhưng dư kình lại khuyết tán ra. Vâng! Vẹn vẹn dư ba mà thôi, đánh vào Trương Tam Thúc trên thân. Trương Tam Thúc như bị sét đánh, toàn thân run lên. Ngay sau đó, a phốc, một ngụm máu tươi, cuồn phún mà ra. Cả người bay lên giữa không trung, lại nặng nề rơi xuống đất. Thê thảm đáng thương, đã là hấp hối. Trường ấn lại không có nửa điểm đình trệ dấu hiệu. Những nơi đi qua, nhấc lên từng cơn khí lãng. Mục Chi Hành đang tại chạy trốn. Trốn ra hơn 200 mét. Trốn. Chỉ cần chạy ra nơi này, chạy trốn tới Trần Ngộ bên người, thì không có sao. Hắn là muốn như vậy. Nhưng, thật sự có dễ dàng sao như vậy? Hô! Sau lưng tin tức đột nhiên cấp bách. Chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên quay đầu. Hách gặp một cái to lớn trường ấn, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải mà đến. Khí thế vô cùng kinh người. Tốc độ cũng là cực nhanh. Rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Mục Chi Hành dọa đến mặt như màu đất. Hắn đã bị khí thế khóa chặt. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Đáng chết. Cái này, đây chính là hôn nguyên quỳ hư lực lượng sao. Coi như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Đáng chết ta. Mục Chi Hành gầm thét một tiếng, thân hình dừng lại. Vậy mà không còn lựa chọn chạy trốn. Mà là trực tiếp phóng tới trường ấn. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Trốn là trốn không thoát đâu, chỉ có ra sức đánh cược một lần, mới có thể liều đến một chút hy vọng sống. Nhưng là, xa xa Lâm Hung lắc đầu, dùng thương hại ngữ khí nói ra, vô dụng, vô luận ngươi làm sao dãy rủa, đều là vô dụng. Ngươi cuối cùng chỉ là đại tông sư mà thôi, chỉ là một cái đại tông sư, là khiêng không xuống ta đây chiêu. Vừa dứt lời. Nhưng vào lúc này, Mục Chi Hành khí tức đột ngột biến đổi. Đây là Lâm Hung biến sắc, nổi lên vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Mục Chi Hành trong mắt đột nhiên dâng lên một vòng màu đỏ tươi. Một trận mùi máu tươi nồng nặc, phiêu đãng trong không khí. Còn có từng sợi huyết sắc khí thế, lượn lờ tại chúng quanh thân thể, giống như vì hắn phủ thêm một kiện máu tươi chiến ý. Đây là nộ huyết đổ lê, thiêu đốt bản thân tinh huyết, để cho tu vi tăng lên. Thoáng chốc, Mục Chi Hành khí tức không ngừng kéo lên. Càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Tại thời khắc này, hắn bước ra một bước, đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, từ đại tông sư nhảy lên tới bán bộ tiên thiên. Lâm Hung thấy thế, chậc chậc nói ra, tại loại này sống chết trước mắt đột phá, bất quá, vẫn là không có dùng. Coi như đột phá đến bán bộ tiên thiên, thì tính sao? Giữa hai người chênh lệch vẫn là quá khổng lồ. Cho dù có nộ huyết đổ lê gia trì, cũng vô pháp bổ khuyết. Trường ấn tiếp tục gào thét. Đã đi tới trước mặt. Gần trong gang tấc. Liều. Mục Chi Hành hai mắt đỏ như máu. Nộ huyết đổ lê điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, khí tức càng lại lần kéo lên, đi tới bán bộ tiên thiên đỉnh phong. Lâm Hung nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn vì sao lại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Bí pháp. Có thể coi là bí pháp, cũng không khả năng có như vậy tăng lên trên diện rộng A. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó vỗ nhẹ nhẹ ra tay trưởng. Cái kia to lớn trường ấn, tựa hồ mở đi một chút. Đương nhiên, Mục Chi Hành không rảnh chú ý cái này. Hắn chính ôm quyết tâm quyết tử, nghĩa vô phản cố xông đi lên đâu. Rốt cục, va chạm. Vâng. Một tiếng vang rền. Giống như sấm sét, đinh tai nhức óc. Trường ấn vẫn là hỏng mất. Nhưng Mục Chi Hành cũng là kêu rên một tiếng. Máu tươi cuồng phún mà ra. Phun lên giữa không trung, lại rơi xuống. Phảng phất dưới một trận huyết vũ. Mục Chi Hành trọng trọng ngã trên mặt đất, hấp hối. Nhưng chung quy là không có chết. Lâm Mị đi tới Lâm Hung bên cạnh, có chút phẫn hận nói ra, ca, vì sao không trực tiếp giết hắn? Lâm Hung híp mắt, nói khẽ, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn phía trước phản kháng, đưa tới ta một chút hứng thú. Cái gì? Ta ngược lại muốn biết, lúc trước hắn sử dụng phương pháp gì, có thể để cho tu vi của mình đột nhiên để thăng nhiều như vậy. Lâm Mị xót ruột, cái kia mối thù của ta. Lâm Hung ôn nhu cười một tiếng, vô vô bờ vai của nàng, nói ra, yên tâm đi, sau khi hỏi xong, ta đem hắn giao cho người xử trí. Lâm Mị lại nở nụ cười, ta ơn ca. Lâm Hung mím môi, hướng đi Mục Chi Hành. Hắn thực rất muốn biết rõ, Mục Chi Hành vừa rồi dùng bí pháp là cái gì. Hắn tiếp cận Mục Chi Hành. Sắp tới Mục Chi Hành trước mặt. Nhưng vào lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Mục Chi Hành bên cạnh thêm một người. Người kia rất trẻ trung, đại khái chừng 20 tuổi, hình thể gầy gò, tướng mạo bình thường, nhìn qua giống trên đường cái bình thường thanh niên. Nhưng một cái bình thường thanh niên, làm sao có thể tại Lâm Hung không có chút nào phát giác dưới tình huống đi tới Mục Chi Hành bên người đâu. Có gì đó quái lạ. Lâm Hung con mắt lập tức nheo lại, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Như Lâm đại địch. Nhưng cái này khách không mời mà đến, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ngược lại ngồi xổm người xuống, xem xét Mục Chi Hành tình huống. Trọng thương bên trong Mục Chi Hành cố hết sức mở to mắt, thấy được người thanh niên này mặt, trở nên kích động lên, muốn chống lên thân thể, nhưng liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể. Lập tức, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Tốt rồi, tốt rồi. Người thanh niên kia thở dài, vỗ vỗ bộ ngực của hắn. Mỗi một lần phách động, đều có một cỗ nhu hòa khí thế tràn vào Mục Chi Hành thể nội, giúp hắn đè xuống thương thế. Sau đó, thanh niên tay trái vừa lật. Ô quang lấp lóe. Một bình sứ nhỏ xuất hiện. Thanh niên mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa viên đan dược, phóng tới Mục Chi Hành bên miệng. Ăn hết. Ân. Mục Chi Hành hé miệng, ăn vào cái kia viên đan dược. Viên đan dược nhập thể. Hóa thành một dòng nước ấm, khuyết tán đến toàn thân tứ chi bách hải. Mục Chi Hành cảm giác mình cuối cùng từ quỷ môn quan trốn về đến, sau đó giữ chặt người thanh niên kia vào áo, cố hết sức lại khàn khàn nói, tiểu, cẩn thận, điểm. Người thanh niên kia cười cười, nói khẽ, ngươi biết, ta chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Cái kia nụ cười, làm cho người rất an tâm. Sau đó, thanh niên đứng lên, quay người, trực diện Lâm Hung. Nơi xa, Lâm Mị thấy rõ thanh niên mặt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Không phải là bởi vì sợ hãi, càng không phải là bởi vì vui vẻ, mà là bởi vì cừu hận, cùng phẫn nộ. Là hắn. Lâm Mị hét dầm lên. Thanh âm bên trong cất giấu nồng nạc oán độc. Ca. Chính là hắn. Hắn là Trần Ngộ, phế bỏ ta khí hải người kia. Giết hắn, không, không nên giết, đem hắn lưu cho ta, ta muốn đem hắn tra tấn đến chết. Ta muốn để hắn sống không bằng chết ta. Chương 1037, thâm trầm sát cơ. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mà lúc này Lâm Mị nào chỉ là đỏ mắt mà thôi a, quả thực là muốn phun ra lửa. Ca. Oán độc thét lên, làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung. Nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trước đó tích lũy được cừu hận cùng phẫn nộ, hoàn toàn bạo phát. Ca. Giúp ta báo thủ. Giúp ta giết chết hắn. Ta muốn báo thủ a. Nàng cả khuôn mặt đều vặn mèo, giống trong địa ngục leo ra lấy mạng ác quỷ, rất là dữ tợn. Lâm Hùng sau khi nghe được, híp mắt lại, một mực khóa chặt Trần Ngộ. Ánh mắt trở nên sắc bén, giống như một cây đao, muốn trực tiếp đem Trần Ngộ thân thể cho đâm xuyên. Ngươi, chính là Trần Ngộ. Nồng đậm sắc cơ, không có chút nào che giấu bắn ra. Nhiệt độ chung quanh cũng gấp kịch hạ xuống, sắp đột phá băng điểm. Nhưng Trần Ngộ không để ý tới hắn, mà là quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Trương Tam Thúc trên người. Trương Tam Thúc tình huống cùng Mục Chi Hành không sai biệt lắm, cũng là bản thân bị trọng thương, hấp hối. Lại không cứu chữa, sợ rằng sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Trần Ngộ không chần chờ, cất bước đi đến. Nhưng một bước rơi xuống, bước thứ hai vừa rồi nâng lên thời khắc. Hô! Một cú khiếp người sát cơ cuốn tới. Phía trước mặt đất trực tiếp băng liệt. Nếu không phải Trần Ngộ kịp thời dừng bước mà nói, chỉ sợ toàn bộ chân đều sẽ gây mất. Đây là cảnh cáo. Càng là ra vai phủ đầu. Lâm Hung vặn vẹo hốn éo thủ đoạn, ánh mắt lạnh như băng nói ra, ta hỏi ngươi lời nói đây, không nghe thấy sao. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói, ta không có trả lời hứng thú của ngươi. Lâm Hung cười lạnh nói, vậy ngươi sống sót còn có cái gì dùng? Trần Ngộ hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Lâm Hung giơ tay lên, nói khẽ, ta nói, ngươi vô dụng. Tất nhiên vô dụng, vậy liền đi chết đi. Muốn giết ta? Ngươi có bản sự kia sao? Ngươi nghĩ thử xem sao? Chờ ta đem người cứu lại nói. Trần Ngộ thuận miệng đáp một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng mà... Người cứu không được. Nương theo lạnh lùng thanh âm, Lâm Hung đống nhiên huy động cánh tay. Sát cơ tăng vọt. Mặt đất từng khúc băng liệt, xuất hiện một đầu thật sâu lỗ khảm, đồng thời hướng Trần Ngộ cấp tốc lan tràn mà đến. Trần Ngộ nhíu mày, nhấc chân giẫm một cái. Oanh! Hai cỗ khí kình dưới đất giao phòng, trực tiếp bạo tạc, dẫn đến đất đá văng khắp nơi, càng nhấc lên bụi bặm cuồn cuộn. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng. Xem ra thật muốn thử một chút. Tới đi. Bụi mù đột nhiên tách ra. Một bóng người cấp tốc thoát ra, trong nháy mắt đi tới Trần Ngộ trước người, một quyền đánh tới hướng mặt. Trần Ngộ quay đầu lệch ra. Nắm đấm lau mặt gò má chưa tới. Lâm Hung lạnh rên một tiếng, chuyển đấm thẳng vì quét ngang, cuốn theo nóng nảy kình phong, muốn đem Trần Ngộ đầu cho sống sờ sờ đập bạo. Cánh tay còn chưa tới, kình phong đã đập vào mặt. Đập được sủng ái gò má từng cơn đau nhức. Ở đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ bước chân điểm một cái, hướng bên cạnh hành chuyển, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Trốn. Người trốn được sao? Lâm Hung gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt. Như giỏi trong xương, theo sát phía sau. Lấy Trần Ngộ tốc độ, trốn không thoát. Hơn nữa, bản thân hắn liền không muốn chạy trốn. 3. Chỉ thấy Trần Ngộ giẫm một cái mặt đất, đã ngừng lại vọt tới trước quán tính, sau đó thân hình vặn một cái, cánh tay vùng, trọng trọng đập tới. Bành! Hai đầu cánh tay va chạm. Hai cỗ khí kình lẫn nhau trùng kích, nhấc lên kịch liệt dư ba, quét ngang bốn phía. Hai người mặt đất dưới chân càng là ầm ầm nổ tung, xuất hiện từng đạo khe hở, như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Trong lúc nhất thời, giằng co không xong. Tầm mắt của hai người cũng giao hội, ma sát ra vô hình hỏa hoa. Lâm Hung tàn bạo nói, ngươi cũng đã biết, Lâm Mị là thân muội muội của ta, càng là ta thân nhân duy nhất. Càng lúc nói, trên cánh tay buộc phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nhàn nhạt lắc đầu, không biết. Hiện tại đã biết. Đã biết, lại như thế nào? Ngươi đánh hư nàng khí hải, khiến nàng biến thành phế nhân. Thu này hận này, phải dùng máu tươi của ngươi đến tắm rửa. Nói xong, Lâm Hung khí thế kéo lên. Toàn thân nguyên khí cổ động, toàn bộ đổ xuống mà ra. Vâng! Đại địa lần nữa bạo tạc. Bụi bặm cuồn cuộn dâng lên. Hưu! Chân Ngộ từ trong bụi mù bay ngược mà ra, lồng ngực chỗ đã nhiều hơn một cái quyền ấn, có vẻ hơi chật vật. Sau đó, Lâm Hung kiên quyết mà lên, đưa tay phải ra, hướng phía dưới một chảo. Cuồn cuộn bụi mù, điên cuồng tụ đến. Nợ máu trả bằng máu, ngươi có nghe nói qua đạo lý này? Ngươi phế bỏ muội muội ta khí hải, hiện tại ta cũng muốn phế bỏ ngươi khí hải, nhường ngươi nếm thử biến thành phế nhân mùi vị là bực nào thống khổ. Lâm Hung nắm lấy cái này tụ đến nồng đậm bụi mù, hướng Trần Ngộ phương hướng hung hăng hất lên. Cuồng phong quét sạch, bụi mù loạn vũ, tạo thành một đầu cỡ nhỏ vòi rồng, phô thiên cái địa, đánh út về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhướng mày, dừng lại thân hình. Vẹn vẹn phế bỏ ta khí hải mà thôi sao? Ngươi có nhân từ như vậy? Vừa nói, một bên nâng tay phải lên. Năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Trong cơ thể Minh Vương bất động công điên cuồng vận chuyển. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình quét ngang mà ra. Đầu kia cỡ nhỏ bụi mù vòi rồng bị mạnh mẽ đánh tan. Bụi bặm lần nữa khuếch tán. Đột nhiên. Hưu. Âm thanh xe do gấp rút vang lên. Lâm Hung hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên phá bụi mù, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Tốc độ quá nhanh, làm cho người không kịp đề phòng. Trần Ngộ chỉ kịp đem cánh tay đưa ngang trước người, chọi cứng một đòn. Ầm đông. Nắm đấm đập ầm ầm trên cánh tay. Giang giác. Trong hư không vang lên một thứ gì đó bể nát thanh âm. Là Trần Ngộ cánh tay. Xương tay vỡ vụn. Đồng thời, dư kình xuyên thấu qua cánh tay, xông vào Trần Ngộ thể nội. Ân a. Trần Ngộ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng mặt đất rơi xuống. Một tiếng vang rền, mặt đất sụp đổ. Bụi mù sao động phía dưới, dâng lên một đóa đám mây hình nấm nhỏ. Lâm Hung thu hồi nằm đấm. Lơ lửng giữa không trung phía trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới, ánh mắt bệ nghệ, càng lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Ngươi thật thông minh. Ta đương nhiên không có nhân từ như vậy, phế bỏ ngươi khí hải, vẹn vẹn nhường ngươi không thể kiếm đâm mà thôi, về sau còn rất nhiều thống khổ chờ ngươi đến hưởng thụ. Vừa nói, tay phải vung lên. Hô! Cuồng phong quét sạch mà qua, quét tới phía dưới nồng đậm bụi mù. Bụi mù hoàn toàn về sau, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Nhưng mà, cái hố nhỏ bên trong, không thấy bóng dáng. Ân, Lâm Hung con ngươi có chút co vào. Chạy đi đâu? Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Một phương hướng khác, Trần Ngộ chính ngồi xổm ở Trương Tam Thúc bên cạnh, lấy tay đè lại Trương Tam Thúc lồng ngực. Đáng chết! Lâm Hung siết chặt nằm đấm. Khoe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Trần Ngộ là lúc nào chạy đi nơi đâu. Hắn hoàn toàn không có phát giác ra. Bất quá. Lâm Hung hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mơ hồ bất an, ánh mắt lần nữa trở nên ngoan lệ. Người quả nhiên không đơn giản, dạng này mới có ý tứ nha, rất dễ dàng đã chết mà nói, ta hội cảm giác không thú vị. Sắt cơ giặt rào. Chương 1038, và chạm kịch liệt. Trương Tam Thúc tại đoạn thời gian trước liền nhận qua tổn thương, bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương. Hơn nữa hắn tu luyện là phù đạo, thể phách tương đối yếu đuối. Lúc này bị Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều thụ thương tổn thương, thể nội kinh mạch cũng toàn bộ bị hao tổn, 10 điểm nghiêm trọng. Chân Ngộ ngồi xổm xuống, nắm tay theo ở trên lồng ngực của hắn. Nhu hòa linh lực từng giờ từng phút địa chuốt xuống đi vào, thay hắn duy trì lấy sinh cơ bên trong cơ thể. Về phần Lâm Hung kêu gào, Trần Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ. Đem Trương Tam Thúc thương thế tạm thời áp chế lại về sau, Trần Ngộ lần nữa xuất ra bình sứ nhỏ, đổ ra đan dược, cho hắn ăn vào. Trương Tam Thúc sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, tính mệnh tạm thời bảo vệ. Trần Ngộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, giữa không trung Lâm Hung chậm rãi nói ra, làm xong sao? Trần Ngộ đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt băng lãnh một mảnh. Lâm Hung lại xem thường, ngược lại cười gần nói, làm xong, vậy thì tới đi. Ngươi nếu để ta tận hứng mà nói, ta có thể chỉ giết ngươi, không làm khó dễ người khác. Nhưng ngươi như quá vô dụng, ta liền giết chết người khác, để bọn hắn cùng ngươi chôn cùng. Trần Ngộ biểu lộ ý hề nguyên băng lãnh. Cách đó không xa Lâm Mị kêu gào nói, ca, không muốn nói nhảm với hắn, tranh thủ thời gian phế bỏ hắn khí hải, ta muốn để hắn nếm thử ta trải qua thống khổ. Sau đó ta còn muốn từng điểm tra tấn hắn, để cho hắn đau đến không muốn sống, để cho hắn sống không bằng chết. Lâm Hung cười cười, tốt tốt tốt, ta đây liền đến. Vừa nói, bẻ bẻ cổ, chuẩn bị động thủ. Lúc này, Trần Ngộ cuối cùng mở miệng, ngươi biết không? Lâm Hung sửng sốt một chút, biết rõ cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, ta bản không nguyện ý lại cùng võ quản hội sinh ra mâu thuẫn. Lâm Hung cười lạnh nói, không phải ngươi không nguyện ý, mà là ngươi không cơ hội kia. Ngươi hôm nay liền sẽ trở thành phế nhân, thậm chí đã chết. Trần Ngộ lắc đầu, thở dài nói, ngươi có phải hay không ngốc ca? Lâm Hung nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ chỉ xung quanh, ngươi liền không hiếu kỳ nơi này vì sao lại trở thành cái dạng này sao? Đã từng mục ra đại trạch, bây giờ chỉ còn lại có tàn viên phế tích. Phương viên mấy cây số bên trong, tan hoang sơ xác, đều là đất khô cằn. Cũng là đêm hôm đó lưu lại dấu vết. Lâm Hung tùy tiện nhìn qua, lãnh đạm nói, ta biết nơi này từng phát sinh qua một trận đại chiến, nhưng, thì tính sao? Vậy ngươi lại có biết hay không, ta đêm hôm đó là cùng ai cùng một chỗ kể vai chiến đấu, chiến lại là người nào? Cùng ta có liên can gì? Chậc chậc, cho nên nói, ta ghét nhất như ngươi loại này ngu xuẩn. Điểm một cái công tác tình báo đều không làm, liền tùy tùy tiện tiện đến tìm ta gây phiền phức. Thực sự là tự gây nghiệt, không thể sống a. Trần Ngộ cảm khái không thôi. Lâm Hung cười lạnh nói, vậy ngươi lại có biết hay không ta là người như thế nào? Hôn nguyên quy hư cảnh giới, tại võ quản hội bên trong, cũng coi là cán bộ cấp bậc a. Lâm Hung ngạo nghễ nói, hành chính viện lệ thuộc trực tiếp 8 tuần tra một trong. Trần Ngộ hỏi, những cái này chức vị ta không rõ lắm, liền hỏi ngươi, cùng then chốt viện đội 7 tướng mạo so. Cái nào cao, cái nào thấp? Lâm Hung nhíu mày, nói ra, địa vị tương tự, quyền thế ngang nhau, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Ngộ gật đầu một cái, nguyên lai là quyền thế ngang nhau nha, cái kia ta hỏi lại ngươi. Cái gì? Ngươi và then chốt viện tướng mạo so, cái nào cao, cái nào thấp? Lâm Hung biến sắc, then chốt viện lớn lên. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Xem ra đáp án đã không cần nói cũng biết. Lâm Hung mặt đen lên quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ mỉm cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Lâm Hung lạnh rên một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Nơi xa, Lâm Mị gặp bọn họ thật lâu không có động tĩnh, không khỏi nóng nổi, gân giọng kêu lên, ca, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian tiêu diệt hắn a. Lâm Hung hít sâu một hơi, vừa định đáp lại. Đối diện Trần Ngộ nhanh một bước. Ồn ào. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, trong mắt còn có hàn quang lóe lên, ngay sau đó tại chỗ biến mất. Lâm Hung sợ hãi cả kinh, sau đó nổi giận. Ngươi dám? Gầm thét vang lên lập tức, hắn cũng tại chỗ biến mất. Nguyên lai là Trần Ngộ chính hướng Lâm Mị buôn tập đi. Trong nháy mắt đã tới gần đến 3 mét bên trong. Lâm Mị giật nảy mình, trực tiếp ngã té xuống đất. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Hung giết tới. Một quyền vung ra. Quyền kinh quét ngang phía dưới, trùng trùng điệp điệp, quét sạch tất cả. Hôn nguyên quy hư chi huy, đổ xuống mà ra. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không dám khinh thường, tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, thụ động phòng ngự. Vâng! Hai người va chạm. Trần Ngộ rút lui mấy bước. Lâm hung giận không kèm được, quát lên, dám đối với muội muội ta xuất thủ, ngươi là muốn chết. Vừa nói, bạo vọt lên. Trần Ngộ ngừng lui về phía sau quán tính, cười lạnh nói, dám đối với Mộc gia xuất thủ, ngươi sao lại không phải đang tìm cái chết. Hắn bước ra một bước, đón lấy Lâm hung. Minh vương thứ năm động, tuyệt nhật. Quyền kinh quét ngang. Phảng phất muốn diệt tuyệt trước mắt tất cả. Oanh long. Hai người lần nữa giao phong. Dư ba khuyết tán. Đại địa trực tiếp sụp đổ. Bụi mù tung bay. Một bóng người kiên quyết mà lên, chính là Trần Ngộ. Qua trong giây lát, đi tới giữa không trung. Đạp đạp đạp đạp. Liên tục bốn bước. Minh vương bốn nguyện rộng rãi mà ra. Sau đó dẫm ra bước thứ năm. Bốn nguyện hợp nhất. Một tôn to lớn minh vương pháp thân thành hình. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Minh vương pháp thân, một trưởng đè xuống. Giống như bầu trời rơi xuống, trang diện hết sức dọa người. Có ý tứ. Nhưng là, không đủ. Lâm hung ở vào mặt đất, thân thể chấn động, rộng mở hai tay, tay trái tay phải thành chảo hình, đống nhiên một chảo. Trung quanh khói bụi tụ đến, tại hắn trên tay trở thành hai đầu kịch liệt xoay tròn vòi rồng. Hắn khống chế hai đầu vòi rồng, phảng phất bắt được hai đầu roi, hung hăng hướng minh vương pháp thân vung đi. 3. Một tiếng nổ vang rung trời. Một con rồng quyển đập vào minh vương trưởng ấn phía trên. Vòi rồng sụp đổ, thủ ấn tạm thời bị ngăn trở. Nhưng một cái khác đầu rồng quyển là kết kết thật thật nện ở minh vương pháp thân bên trên. Một tiếng ầm vang. Pháp thân sụp đổ. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn bị phá. Lâm hung bỗng nhiên dậm chân. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Hắn tiếp được phản xung lực lượng, kiên quyết mà lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào trên trời Trần Ngộ. Trần Ngộ mảy may không sợ, lần nữa giơ cánh tay lên. Một nguồn sức mạnh mênh mông đang nổi lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên đã mất đi quang trạch, trở nên u ám một mảnh. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Khí tức tăng lên, tu vi tăng vọt. Đồng thời, Minh Vương bất động công nhanh chóng vận chuyển. Nguyên khí hội tụ bên phải quyền phía trên, hung hăng hướng phía dưới đập tới. Minh Vương thứ sáu động, diệt càn khôn. Một quyền phía dưới, giống như liền càn khôn cũng muốn diệt tuyệt. Lâm Hung cảm nhận được cường hãn áp lực đập vào mặt, sầm mặt lại, lãnh đạm nói, đây chính là ngươi thực lực chân chính sao. Tốt. Ta đáp lễ ngươi. Vừa nói, hai đầu cánh tay thon dài vũ động. Cầm long thủ. Năm ngón tay thành chảo, đột ngột một chảo. Cầm thiên địa cơ hội. Giống như bắt được vô tận thiên địa chi khí, sau đó hất lên. Trung trung điệp điệp thiên địa chi khí, đi lên phương dũng manh lao tới. Hai cỗ lực lượng triển khai cực đoan nhất va chạm. Chương 1039, tầm quan trọng. Kinh Phong khách sạn là Kinh Châu thành phố rượu ngon nhất cửa hàng. Người của võ quản hội ngay ở chỗ này chỉnh đốn. Lúc này, tầng cao nhất phòng bên trong, Ôn Chính Hồng cùng Ngụy Man đứng song vai, đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn ra xa phía ngoài ung dung phong cảnh. Đứng cao nhìn xa, to lớn phồn hoa thành thị, cũng biến thành nhỏ bé đứng lên. Hai người tại bình thản nói chuyện với nhau. Đồng nhiên, cái gì? Một cái kinh ngạc không rõ thanh âm vang lên. Ngụy Man bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Ôn Chính Hồng. Ngươi là nói, cái kia Trần Ngộ chỉ có 20 tuổi. Còn trẻ như vậy mặt, ngươi nhìn không ra. Ta còn tưởng rằng hắn luyện đặc thù gì công pháp, mới có thể bảo trì tuổi trẻ tướng mạo đâu. Không có. Hán. Cái kia Trần Ngộ, quả nhiên là 20 tuổi. Đây chính là Ngụy Man kinh ngạc cùng kinh ngạc nguyên nhân. Ôn Chính Hồng cười khổ gật đầu. Không sai. Thế nhưng là hắn hôm qua bày ra thực lực, đích thật là võ đạo tiên thiên, thậm chí đủ để địch nổi thông thường hôn nguyên quý hư. Đây chính là lão viện trưởng muốn đích thân đến đây giang nam nguyên nhân. Ngụy Man lâm vào trầm mặc. thật lâu. Hắn nổi lên cười khổ. Trách không được ngươi như thế bảo vệ cho hắn, trách không được lão viện trưởng coi trọng hắn như vậy, nguyên lai là một cái không hơn không kém đại thiên tài a. Ngươi thật cho là hắn là thiên tài đơn giản như vậy sao? Ân, có ý tứ gì? Ôn Chính Hồng trầm giọng hỏi, ngươi gặp qua thiên tài nhất người là ai? Ngụy Man nghĩ nghĩ, nói ra, bộ giáo dục cái kia trong mắt không người tiểu tử. Vậy ta hỏi ngươi, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, cái gì tu vi? 22 tuổi, võ đạo tiên thiên. Hội trưởng đánh giá như thế nào? Ngụy Man trầm giọng nói, trăm năm vừa gặp, một thế kỷ chỉ xuất một cái tuyệt đại thiên tiêu. Ôn Chính Hồng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh trí, ánh mắt thâm thúy lại xa xăm, nhẹ nói nói, bộ giáo dục cái kia trong mắt không người tiểu tử, đã là thiên tài trong thiên tài, tuyệt đại chi thiên tiêu. Nhưng Trần Ngộ so với hắn đến, chỉ có hơn chứ không kém, 20 tuổi liền có hôn nguyên quy hư thực lực, là kinh khủng cỡ nào. Ngươi cảm thấy cái này là loại người phạm trù sao? Ý của ngươi là, nhân lực có lúc hết ta. Ngụy Man híp mắt lại, hắn mượn nhờ ngoại lực. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, lão viện trưởng lần này tới, chính là vì cô này ngoại lực. Ngụy Man con mắt đột nhiên trở nên hết sức sáng tỏ. Giống trong đêm tối lóe lên ngôi sao, hào quang rạng rỡ. Ý của ngươi là, phần này ngoại lực cũng có thể cứ để người dùng. Ôn Chính Hồng cười cười, không nói gì. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngụy Man hưng phấn mà siết chặt song quyền. Nếu như phần này ngoại lực có thể bị bọn ta nắm vững cũng mở rộng mà nói, bọn ta võ quản hội thực lực chẳng phải là nâng cao một bước. Đến lúc đó, bọn ta mênh mông thần châu liền có thể sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ngươi hiện tại đã biết rõ lao viện trưởng dụng ý a? Ha ha ha ha, minh bạch, ta minh bạch. Lại nói, vậy rốt cuộc là cái gì ngoại lực a? Ôn Chính Hồng lắc đầu, tạm thời còn không thể nói. Ngụy Man mất hứng, liền ta cũng phải giấu giếm sao? Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, không phải ta không tin ngươi, chỉ là chuyện này quá mức trọng đại. Hơn nữa chúng ta võ quản hội nội bộ có nghịch long liên minh xếp vào tiến vào cọc ngầm. Ngụy Man biến sắc, cái gì? Là ai? Ôn Chính Hồng vô vai hắn một cái bảng, yên tâm, lão viện trưởng đã tại xử lý. Ngụy Man phun ra một ngụm trọc khí, gật gật đầu, tốt. Vậy ngươi liền đừng nói cho ta, miễn cho thai vách mạch rừng. Ôn Chính Hồng cười nói, ngươi minh bạch liền tốt. Ngụy Man vô vô bộ ngực của mình, nhếch miệng cười nói, ta mặc dù ngu dốt, nhưng điểm đạo lý này cũng là hiểu. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, tóm lại, tại lao viện trưởng đi tới trước đó, coi chừng tốt Trần Ngộ A. Như Ngọc đã phái người canh giữ ở Trần Ngộ chung quanh. Bằng mấy cái tiên thiên, thủ không được hắn. Cái kia ta tự mình đi. Ngụy Man đấm đấm bộ ngực của mình, phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Ngươi tự mình đi, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Tốt, ta cái này đi. Ngụy Man cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người, vừa mới dứt lời, muốn xuất phát. Có thể quay người vừa đi hai bước, liền lập tức dừng lại. Đây là... Hắn biến sắc, đống nhiên quay đầu. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ sắt đất thủy tinh trong suốt, nhìn chằm chằm một cái hướng khác nơi xa. Ôn Chính Hồng có chút buồn bực. Làm sao? Còn chưa nói xong đây, ngoài cửa sổ thì có một trận thanh phong mang theo một mảnh lá cây thăm thảm thổi qua. Ôn Chính Hồng sắc mặt cũng thốt nhiên đại biến. Đây là hôn nguyên quy hư khí tức. Hơn nữa cái hướng kia. Ngày hôm qua bên trong, Mục gia đại trạch phế tích. Dựa vào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Man nhịn không được sổ một câu nói tủ. Đây là. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Ôn Chính Hồng quay người, tay phải vung lên. Cửa phòng tự động mở ra. Một tên võ đạo tiên thiên tiến đến. Hai vị đội trưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Trần Ngộ không thấy. Ngươi nói cái gì? Ôn Chính Hồng sắc mặt một đen. Ngụy Man càng là nổi trận lôi đình, giận dữ nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên rời đi những tòa bên hồ mới biệt thự. Hơn nữa tốc độ quá nhanh, chúng ta người theo không kịp. Đáng chết. Ngụy Man siết chặt nắm đấm. Đi qua vừa rồi cái kia phiên nói chuyện về sau, hắn rốt cục ý thức được Trần Ngộ tầm quan trọng. Nếu như Trần Ngộ biến mất, hắn chẳng phải là muốn trở thành võ quản hội tội nhân. Nghĩ tới đây, hắn giận không kèm được. Ngay tại hắn sắp báo nổi thời điểm, Ôn Chính Hồng vỗ vai hắn một cái bảng. Cái gì? Ngụy Man quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Trần Ngộ không có biến mất. Cái kia? Tại đó, Ôn Chính Hồng chỉ vừa rồi Hỗn Nguyên Quy Hư khí tức chuyển tới phương hướng. Ngụy Man bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vừa vội, đáng chết. Cái kia hai cỗ khí tức đang tại va chạm kịch liệt, vạn nhất Trần Ngộ bị đánh chết làm sao bây giờ? Vừa nói, hắn quay người. To lớn cửa sổ sắt đất ầm ầm nổ tung. Miệng thủy tinh cặn bã toàn bộ bị hấp xả đến phòng bên trong, không có hướng ra phía ngoài rơi xuống. Mà Ngụy Man đạp xuống đất bản. Cả người hóa thành một đạo cầu vồng, phóng tới cái kia hai cỗ khí tức va chạm kịch liệt phương hướng. Cái này, cái kia tiến đến thông báo võ đạo tiên thiên có chút choáng váng, có chút không rõ đường đường then chốt tiểu đội trưởng vì sao sẽ hốt hoảng như vậy. Lúc này, Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, thông chi mặt khác hai cái đội trưởng, để bọn hắn chạy tới hôm qua chỗ đó. Là, tên kia võ đạo tiên thiên trọng trọng gật đầu. Ôn Chính Hồng cũng không chậm trễ, thân hình lóe lên, theo sát Ngụy Man đi. Mà ở Mục Gia đại trạch địa chỉ ban đầu. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản là lùi bại phế tích, lần nữa gặp tàn phá. Đổ nát thê lương, hóa thành đầy trời toái thạch bụi mù, điên cuồng khuấy động. Hai đạo nhân ảnh tại cái này loạn tao tao địa phương, triển khai một lần lại một lần va chạm. Bành. Hai người lôi ra tàn ảnh. Từ xa đến gần, từ phân đến hợp. Lại một lần va chạm. Oanh long. Mặt đất sụp đổ. Loạn thạch bay tán loạn. Hai đạo nhân ảnh lại cấp tốc kéo ra. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Chương 1040, kịch liệt một trận chiến. Ngươi biết không? Chạy nhanh đến thân ảnh, như gió một giảm nhanh. Lại dẫn mãnh hổ rời núi giống như khí thế, phải chiếm đoạt rơi mọi thứ trước mắt. Bản thân lên làm hành chính tuần tra về sau, liền lại cũng vô dụng đi ra toàn lực. Lâm Hung một quyền đánh tới. Khí thế hùng hổ. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Ẩm. Nắm đấm cùng bàn tay va chạm. Giang giác một tiếng. Trần Ngộ xương tay lần nữa vỡ ra. Người của hắn cũng bay rớt ra ngoài. Nhưng lập tức đem ngã rơi xuống mặt đất thời điểm. Bước chân điểm một cái. Lại nhẹ nhàng bắn lên. Ổn hiểu rơi xuống đất. Trần Ngộ nhìn một chút bản thân có chút ốn cong cánh tay phải. Liền dùng tay trái nắm được xương tay vốn cong địa phương, nhẹ nhàng bóp, xanh sạch. Xương tay tiếp trở về. Đồng thời, thể nội linh lực vận chuyển. Nước ra xương cốt trực tiếp khép lại. Không đến 2 giây, khôi phục nguyên dạng. Lâm Hung nhìn qua một màn này, nhẹ giọng tán thưởng. Tại cái này thời gian 5 năm bên trong, ngươi là người thứ nhất để cho người ta nhấc lên chiến ý người. Cái kia ta thực sự là cảm thấy vinh hạnh a. Trần Ngộ lắc lắc cánh tay phải. Phát ra đùng đùng thanh âm. Đó là khớp nối đang vang động. Đồng thời cũng chứng minh cánh tay đã khỏi hẳn. Lâm Hung giơ tay lên, làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Ta thưởng thức ngươi, đáng tiếc, ta cũng muốn giết ngươi. Trần Ngộ cười cười, ta đây coi như vinh hạnh không nổi. Lâm Hung trong mắt bắn ra một loại ngoan lệ quan mang. Quát khẽ nói, bởi vì ngươi phế bỏ muội muội ta khí hải. Thu này hận này, chỉ có dùng máu của ngươi mới có thể tắm rửa. Trần Ngộ nhún vai, vậy thì tới đi. Đến rồi. Một tiếng vang nhỏ. Lâm Hung tử biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Trần Ngộ trước mặt. Lại là một quyền. Một quyền này, so trước đó càng thêm mãnh liệt. Trần Ngộ không dám khinh thường, cũng là một quyền vung ra. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Hai quyền va chạm. Oanh long. Đại địa lăng không chìm xuống. Trần Ngộ liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hơi nổi lên trắng bệnh. Có thể Lâm Hung vẫn là chiến ý dâng cao, vội xông trên xuống. ta không biết trong cơ thể của ngươi vì sao có tổn thương, nhưng là, thiên để cho ta lúc này tìm tới cửa, thiên nhường ngươi giờ phút này có tổn thương, vậy liền đại biểu cho, thiên nhường ngươi chết. Lâm Hung gầm lên một tiếng. Toàn thân nguyên khí bộc phát. Hắn giống như một đầu hồng hoang manh thu đồng dạng, mang theo hết sức hung hãn khí thế, lần nữa xông lên. Lần này, là hai tay đều xuất hiện. Thế công còn chưa tới đến, nhấc lên khí lãng đã trọng trọng đập tại Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ quần áo phần phật lay động, sợi tóc điên cuồng lắc lư, ngay cả gò má cũng bị khí lãng đập đến từng cơn đau nhức. Một chiêu này uy thế, khủng bố đến để cho người ta sinh ra một loại không cách nào chống cự cảm giác. Đương nhiên, cái này người không bao gồm Trần Ngộ. Thân hình hắn chìm xuống. Vậy ngươi lại có biết hay không, ta tổn thương trong cơ thể là trước mấy ngày buổi tối lưu lại. Vừa nói chuyện, một bên cất bước. Tổng cộng đi ra 5 bước. 4 nguyện hợp nhất. Minh Vương pháp thân lần nữa ngưng tụ mà ra. Minh Vương trợn mắt, sinh động như thật. Trần Ngộ giơ cánh tay lên. Minh Vương pháp thân hư tượng cũng giơ cánh tay lên. Đấm ra một quyền. Chính là Minh Vương đệ nhị tuyệt. Cửu Vũ thập phương Minh Vương giận. Trên nắm tay, mang theo kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Giống một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Thế không thể đỡ. Oanh đông. Lần này, là Lâm Hung bị oanh bay. Trần Ngộ giơ cánh tay lên, trong miệng nói khẽ. Ngươi đoán một chút nữa, ta đây thương thế là nhân gì mà đến. Bàn tay 5 ngón tay mở ra. Một trường ấn vào. Minh Vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Là sáng vương nhị tuyệt mặt khác một thức. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. Một cái to lớn trường ấn, phô thiên cái điệu mà đến. Chỉ một thoáng, chiếm cứ Lâm Hung toàn bộ tầm mắt. Nhưng một giây sau, cầm long thủ. Lâm Hung đưa tay. 5 ngón tay thành chảo, đống nhiên một chảo. Toàn bộ Minh Vương pháp thần đều nhăn nhó. Ta đây một chiêu, liền long đều có thể bắt, huống chi một cái hư ảo pháp thân. Lâm Hung phát ra cười gần một tiếng, một cái tay khác cũng giơ lên. Bàn tay thành chảo hình, lại là một chảo. Hai tay vung dậy. Minh Vương pháp thân trực tiếp sụp đổ. Hóa thành một cỗ rõ ràng thánh khí cơ, hội tụ tại Lâm Hung song chảo ở giữa. Lấy cách của người, hoàn thi bị thân. Cô này rõ ràng thánh khí cơ lần nữa ngưng tụ. Nhất định hóa thành một đầu hư ảo giao long. Ngửa mặt lên trời gào thét, dữ tợn khủng bố. Trần Ngộ híp mắt lại, nói khẽ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đặt câu hỏi đây, đoán xem thương thế của ta vì sao mà đến. Không biết, ta cũng không muốn biết. Ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hung vung lên hai tay. Đầu kia rõ ràng thánh quang huy hình thành giao long, cấp phát mà đến. Khí thế hùng hổ, hết sức kinh người. Trần Ngộ thấy thế, thở dài. Tính. Thân hình hắn chìm xuống. Tựa hồ đang nổi lên thứ gì? Ta đây thường thế, là bị nghịch long liên minh người tạo thành. Nhưng là, ở tại bọn hắn làm tổn thương ta đồng thời, ta còn giết bọn hắn không ít người. Trong đó, hai người chính là Hôn Nguyên Quý Hư. Hơn nữa hai người kia, đều không kém ngươi. Hiện tại, ngươi hiểu không? Thanh âm thăm thẳm truyền đến. Lâm Hung nghe vậy, thần sắc biến đổi. Hắn đương nhiên biết rõ nghịch long liên minh tồn tại. Nhưng là... Nói năng bậy bạ. Lâm Hung cười nhạo nói. Liên bang ngươi, cũng giết đến nghịch long liên minh Hôn Nguyên Quý Hư. Ta nghe ngươi lại phát cái giám. Chậc chậc. Trần Ngộ cảm thán hai tiếng. Không nói gì nữa. Lúc này, giao long đã đi tới trước mặt. Sinh động như thật. Dữ tợn khủng bố. Chính là một đầu ác long, phải chiếm đoạt tất cả. Trần Ngộ lắc đầu. Thân thể bỗng nhiên nở rộ mông lung kim quang. Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Giao long trùng kích đến trên thân thể của hắn. Phát ra một trận kim thiết bang minh thanh âm. Trần Ngộ đúng là không tránh không né. Lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Hơn nữa, nửa bước không lùi. Lâm Hung thấy thế, con người cấp tốc co vào. Cái này, làm sao có thể? Trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc. Sau đó cắn răng một cái, song chảo ra lại. Cầm long thủ. cầm thiên địa cơ hội. Hai tay một chảo. Giống như bắt được vô tận thiên địa chi khí, ngay sau đó chuốt xuống tại chỗ đầu hư ảo giao long phía trên. Lập tức, giao long cấp tốc bành trướng. Giống. Một tiếng rồng gầm, kinh thiên động địa. Chân ngộ trên người mông lung kim quang lóe lên, dần dần ảm đạm. Đây là nhánh dấu hiệu không chịu nổi. Lâm Hung hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát. Chết. Nguyên khí trong cơ thể không giữ lại chút nào bộc phát ra. Hư ảo giao long càng ngày càng dữ tợn. Sức mạnh bùng lên cũng càng khủng bố hơn. Chân ngộ liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh. Trước đó áp chế lại thương thế, ẩn ẩn có tái phát dấu hiệu. Lâm Hung càn rỡ cười to, ta nhường ngươi chết, ngươi không thể sống. Thiên nhường ngươi chết, ngươi cũng không thể bất tử. Hiện tại càng là thiên hòa ta đều muốn ngươi chết, ngươi trăm vô sinh cơ. Vừa nói, bước chân dừng lại. Cả ngươi kiên quyết mà lên. Lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Một tay thành chảo, chỉ hướng ông trời. Cầm long thủ. Lại cầm thiên địa. Càng thêm dồi dào mãnh liệt thiên địa chi khí cấp tốc họp lại. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Cái này một chiêu, nhờ ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Lâm Hung trên bàn tay, nổi lên một cỗ hết sức khí lưu cường đại. Đi thôi. Lâm Hung đống nhiên hất lên. Khí lưu cuồn cuộn, kịch liệt chuyển động. Nhất định tạo thành một đầu to lớn vòi rồng. Dưới chấm đất mặt, bên trên đạt thiên khung. Trung trung điệp điệp, vô cùng kinh người. Chân ngộ ngừng lại trước khi bờ vực sống còn. Chương 1041, tử vong nguy hiểm. Một đuôi tử rõ ràng thánh khí cơ ngưng tụ mà thành giao long. Một đầu tụ tập thiên địa chi khí mà hình thành vòi rồng. Hai cỗ lực lượng, đều vô cùng cường hãn. Lúc này trùng trùng điệp điệp, đánh tới chớp nhoáng. Thành thế đối chọi, đem Trần Ngộ kẹp ở giữa. Trần Ngộ lâm vào lên trời không đường, nhập địa không cửa hiểm cảnh. Đồng thời, hai cái này cỗ lực lượng giao thoa phía dưới, buộc phát ra hết sức cuồng bạo khí lưu, quét sạch bốn phía. Toàn bộ mục gia đại trạch phế tích đều bị tung bay. Đổ nát thê lương bị cuồng phong thổi lên. Toái thạch ngói bể bị loạn lưu mang bay. Giữa không trung phía trên, vô số tạp vật tại loạn vũ. Trang diện cực kỳ hỗn loạn. Giống như ngày tận thế tới một dạng. Cách đó không xa. Lâm Mị tại gian nan chống cự. Nhưng dư kình một đợt lại một đợt mà dâng lên đến. Đã mất đi lực lượng nàng khó mà chống lại, dần dần kiệt lực. Vâng! Lại một đợt khí lãng lao đến. Lâm Mị mất đi cân bằng, cả người bay lên. Loại tình huống này, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, không khỏi thét lên lên tiếng. Ở nơi này nguy cấp thời khắc, bên cạnh đưa tới một bàn tay, bắt được cổ chân của nàng, đống nhiên kéo một cái. Mạnh mẽ đưa nàng từ trên trời kéo xuống. Ngay sau đó, một bóng người đứng ở trước mặt của nàng. Giống như lấp kín tường cao, ngăn lại tất cả loạn lưu. Chính là Từ Lãng. Lâm Mị nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng miệng ngập ngừng, phun ra một câu tạ ơn. Từ Lãng lại lãnh đạm nói, không nên hiểu lầm, ta sở dĩ cứu ngươi. Là nhớ tới đồng sự tình nghĩa mà thôi, cũng không phải là tán đồng ngươi phương pháp. Trên thực tế, ta đến nay còn cảm thấy ngươi hành động quá quá khích vào rồi. Lâm Mị sắc mặt biến đổi, sau đó cắn răng nói, ta Lâm Mị làm việc, không cần ngươi tán đồng. Tóm lại, Trần Ngộ phế bỏ ta khí hải, hại ta biến thành phế nhân, thù này ta nhất định phải báo. Ta muốn để hắn chết. Trong mắt nàng oán độc chẳng những không có cắt giảm, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Từ Lãng không quay đầu lại, nhưng cũng có thể cảm thụ đạo thân hậu chuyện đến lạnh lẽo, thế là thở dài, không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ, người nữ nhân này tâm đã bị cừu hận lấp kín. Mình là không có cách nào cải biến nàng. Một bên khác, Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc đã trọng thương. Ngã trên mặt đất, không cách nào động đậy. Loạn lưu cuốn tới. Bọn họ không cách nào né tránh, càng không cách nào chống cự. Lập tức, hai người bị hất bay. Thăng lên giữa không trùng, theo loạn thạch bay múa. nóng nảy khí lưu trọng trọng đập trên người bọn hắn. Giống như tông sư cấp võ giả một quyền lại một quyền, làm bọn hắn khó có thể chịu đựng. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ thực sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chân Ngộ thấy thế, khoe miệng giật một cái. Dựa vào. Nhưng lại đem hai người bọn họ quên rồi. Nói xong, đưa ra một cái tay, muốn đem hai người kéo xuống đến. Đột nhiên, bản thân đều khó bảo toàn, còn quan tâm được người khác sao? Cười lạnh một tiếng từ trên trời truyền xuống. Ngay sau đó, một cỗ dồi dào nguyên khí từ trên trời giáng xuống. Chân Ngộ cảm nhận được càng lớn áp lực. Lâm Hung trôi nổi tại giữa không trung phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, vung mạnh cánh tay lên. Thoáng chốc, đầu kia từ rõ ràng thánh khí cơ hình thành dao long phát ra rít lên một tiếng. Giống. Kinh thiên giống to, chấn động khắp nơi thương khung. Đầu này trông rất sống động dao long, dùng hết sức giữ tợn long thủ đánh thẳng mà đến. Thân thể càng là kịch liệt đong đưa, nhấc lên càng thêm kịch liệt sóng gió, bộc phát càng thêm mãnh liệt thế công. Chân Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đầu kia dọn ra cánh tay thả trở về, đặt tại long thủ phía trên, không ngừng chống cự cố này quần quận không dứt dùng để dồi dào lực lượng. Lâm Hung trong mắt lóe lên một tia trào phúng quan mang. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Hiện tại vì sao không chịu được như thế? Ha ha, ngươi phế muội muội ta khí hải, cái kia ta liền giết ngươi lại thậm chí người, nhường ngươi nếm thử loại thống khổ này mùi vị. Ánh mắt chuyển chuyển, rơi vào Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc trên thân hai người. Hai người này cái chết, sẽ thành ngươi thống khổ bắt đầu. Vừa nói, giơ tay lên cánh tay. Đầu kia cho tới mặt đất, bên trên đạt bầu trời vòi rồng kịch liệt xoay tròn. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sức mạnh bùng lên cũng càng ngày càng mạnh liệt. Giống như muốn đem vật chung quanh toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại, tại Lâm Hung dưới sự chỉ huy, vòi rồng hướng Mục Chi Hành cùng Trương Tam Thúc phóng đi. Lấy hai người bọn họ tình huống hiện tại, chỉ cần bị vòi rồng nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ xoắn thành một vũng máu mưa. Loại tình huống này, Trần Ngộ quyết không cho phép. Ngươi, muốn chết. Trần Ngộ con mắt lập tức trở nên màu đỏ tươi, phảng phất bị máu tươi bôi nhiễm một dạng. Đồng thời, bốn phía phiêu khởi một trận nồng nặc mùi máu tanh. Từng sợi màu máu đỏ sương mù lượn lờ tại Trần Ngộ bốn phía. Giống như vì hắn phủ thêm một kiện máu tươi chiến ý. Nộ huyết đổ lê. Khí tức dâng lên. Thu vi kéo lên. Nhưng còn chưa kết thúc. Con ngươi màu đỏ ngỏm, dần dần đã mất đi quan mang. Trở nên ảm đạm, trở nên trống rỗng. Sinh cơ biến mất, âm u đầy tử khí. Chính là một môn khác bí pháp. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Khí tức lại đến trướng. Thu vi lại kéo lên. Đạt tới một cái độ cao mới. Nguyên bản Trần Ngộ khí tức chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi. Chỉ là lợi dụng chiêu thức cùng công pháp đặc tính, đến vượt cấp tác chiến. Hiện tại, hai môn công pháp gia trì phía dưới, hắn chân chính chính đạt đến Hỗn Nguyên Quy Hư lĩnh vực. Giữa không trung Lâm Hung khẽ run lên, đống nhiên quay đầu. Đây là... Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt cấp tốc biến ảo. Đây chính là ngươi lực lượng chân chính sao. Hắn siết chặt nằm đấm, thân thể còn tại rung động. Không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì hưng phấn. Vào giờ phút này hắn, chiến ý dâng trào. Tốt. Rất tốt. Ngươi lại nhường cảm thấy thú vị rồi. Ở dưới loại tình huống này, Lâm Hung ngược lại cười ha ha. Là hai người này đứng trước nguy hiểm, cho nên mới nhường ngươi bạo phát sao. Chật chật, thực sự là một cái trọng tình người a. Nếu như hai người này đã chết mà nói, ngươi có phải hay không sẽ trở nên mạnh hơn đấy? Lâm Hung nhếch miệng lên, phát họa ra một cái hài hước mỉm cười. Phía dưới Trần Ngộ ngẩng đầu. Màu đỏ tươi lại trống rông con mắt, bắn ra một đạo giống như tử thần ánh mắt. Ngươi làm được không? Hắn chậm rãi mở miệng. Ngữ khí băng lãnh, không có ẩn chứa một tia tình cảm. Lâm Hung nở nụ cười. Ngươi tới ngăn cản nha. Vừa nói, hướng Mộc Chi Hành cùng Trương Tam Thúc duỗi ra một cái tay. Ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng về sau, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đang tìm chết. 1. Lâm Hung nhẹ nhàng phun ra con số thứ nhất. Phía dưới, Giao Long gào thét. Long Khu điên cuồng đong đưa, muốn đem Trần Ngộ vây khốn. Nhưng là... Vâng! Trần Ngộ khí tức bạo phát. 2 cỗ bí pháp dung hợp. Huyết tinh cùng tử khí hội tụ. Hình thành phương viên 5 mét tuyệt tử lĩnh vực. Sau đó, lĩnh vực lần nữa co vào. Hoàn toàn trở về đến Trần Ngộ thể nội. Trần Ngộ lực lượng lần nữa kéo lên. Đến một cái khiến cho mọi người đều động dung cảnh địa. Cho dù là trên trời Lâm Hung, cũng sợ hãi cả kinh. Nhưng hắn vẫn là chậm rãi đọc lên con số thứ 2. 2. Cái này 1 giây, Trần Ngộ đưa tay, bắt được Long Thủ. Nhẹ nhàng bóp. Toàn bộ từ rõ ràng thánh khí cơ ngưng tụ mà thành Giao Long ẩm vang sụp đổ. Trần Ngộ phóng lên tận trời. Đầu kia to lớn vòi rồng đánh tới. Chương 1042, mạnh nhất va chạm. Uy thế cuồn cuộn vòi rồng, cho tới mặt đất, bên trên đạt thiên khung. Điên cuồng xoay tròn phía dưới, phảng phất muốn đem phía trước mọi thứ đều xé nát. Bao quát Trần Ngộ. Trần Ngộ vọt tới. Hô! Loạn lưu mang theo vô số toái thạch tạp vật cuồng vũ. Trần Ngộ bị trực tiếp nuốt sống. Lâm Hung thấy thế, lắc đầu, cười nhạo nói, 3. Ngươi muộn 1 bước. Vừa nói, bàn tay hướng Mộc Chi Hành cùng Trương Tam Thúc phương hướng nhẹ nhàng bóp. Khí thế phun trào. Muốn đem 2 người này đè ép thành thịt vụn. Nhưng tại cái này 1000 cân treo sợi tóc thời khắc. Hưu. Một đạo tàn ảnh, nhanh như tia chớp từ vòi rồng bên trong sông ra. Lâm Hung giật mình. Nhưng cấp tốc điều chỉnh xong. Trên mặt hiện lên dữ tợn biểu lộ. Ta nói qua, người đã trễ rồi. Sau đó 5 ngón tay thành chảo, lại vồ 1 cái. Thế phải đem Mộc Chi Hành cùng Trương Tam Thúc giải quyết. Nhưng là... Bà ngươi... Nương theo 1 tiếng cười như điên. Trần Ngộ đi tới cái kia bên cạnh 2 người. Tay phải vung lên. Oanh Long. Đánh tới chớp nhoáng khí thế trực tiếp sụp đổ. Sau đó... Trần Ngộ tay phải nắm Mộc Chi Hành, tay phải nắm lấy Trương Tam Thúc, đem 2 người hung hăng hất lên. 2 người bay về phương xa, thoát ly chiến trường. Lâm Hung giận tím mặt. Người muốn chết. Ngay sau đó, thân hình bạo khởi, vội vàng xông đến. Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, ánh mắt băng lánh 1 mảnh. Tìm chết người, là người mới đúng. Sau đó tay phải lui về phía sau giơ lên. Trọng trọng vung ra. Minh Vương Tam Động hợp nhất. Núi lở đất nước phá thương khung. Thoáng chốc, quyền kình gào thét. Giống như sóng lớn giống như tuôn hướng Lâm Hung. Lâm Hung phẫn nộ quát, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Tay phải thành chảo, hướng phía trước 1 chảo. Quyền kình bị bắt lại. Sau đó 5 ngón tay hợp lại. Quyền kình hoàn toàn tung tóe. Cái này 1 chiêu bài trừ. Lâm Hung đi tới Trần Ngộ trước mặt. Cầm Long Thủ. Móng phải lần nữa chộp tới. Trần Ngộ cũng không cam chịu yếu thế. Lần nữa vung ra 1 quyền. 3 động hợp nhất. Thôn Thiên Tuyệt Nhật Diệt Càn Khôn. Thoáng chốc, càng thêm mạnh mẽ khí kình gào thét mà ra. Quyền cùng chảo va chạm. Oanh Long. 2 người riêng phần mình rút lui. Đúng là bất phân cao thấp. Lâm Hung trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Thực lực của ngươi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Còn không chỉ đâu. Trần Ngộ cười lạnh 1 tiếng. Thân thể khí hải bên trong, bắt đầu quỷ dị biến hóa. Chỉ thấy nguyên khí tràn vào, linh lực cũng tràn vào. Cả 2 giao hòa, quán thông. Hình thành sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt chi cảnh. Trần võ hợp nhất. Linh nguyên chi lực. Ngay sau đó, cánh tay phải phồng lên. Đây là linh lực cùng nguyên khí đồng thời quán trú về sau cảnh tượng. Cũng là thân thể khó có thể chịu đựng cỗ này lực lượng khổng lồ chứng minh. Trần Ngộ hít sâu 1 hơi. Đống nhiên vung lên cái này phồng lên cánh tay phải. Nắm đấm lại trướng lớn hơn 1 vòng. 6 động hợp nhất. Thoáng chốc, phong vân biến sắc. 4 phía thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tại cái này trong tĩnh mịch, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn đang nổi lên. Cỗ lực lượng này làm cho Lâm Hung động dung, thậm chí có một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Đáng chết! Hắn làm sao sẽ cường đại tới mức này? Lâm Hung nghiến răng nghiến lợi. Trong cái răng, rịn ra máu đỏ tươi tia. Sau đó hai tay đều xuất hiện. 10 ngón như chảo. Chính là Cầm Long thủ tối trung thức, Cầm Long tế nhật. Hai tay vung đẩy. Thiên địa chi khí tụ đến. Một bên khác, Trần Ngộ cũng là đấm ra một quyền. Minh Vương bất động công bên trong, có 6 chiêu quyền pháp, hợp xưng 6 động. Khe động núi lở, 2 động địa nước, 3 động phá thương khung. 4 động thôn thiên, 5 động tuyệt nhật, 6 động diệt càn khôn. Lúc này, 6 động hợp nhất, hình thành một chiêu mạnh nhất. Lâm Hung cũng không cam chịu yếu thế. Hán tại Cầm Long thủ môn công pháp này phía trên, thấm nhuần thời gian mấy chục năm, đã đại thành. Hiện tại, cuối cùng một thức, một chiêu mạnh nhất cũng là sừng sững mà phát hiện. 2 cái chiêu thức, 2 cỗ lực lượng, 2 cái đặt chân tại võ đạo đỉnh phong cường giả, triển khai nhất va chạm kịch liệt. Oanh long! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Mộc Gia đại trạch đều mẫn diệt. Mặt đất nhao nhao băng liệt, sụp đổ. Tạo thành một cái phương viên mấy trăm thước to lớn hô trời. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Giống như mấy chục tấn thuốc nổ nổ tung một dạng. Dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Nơi xa, Ngụy Man đám người chạy nhanh đến. Thấy xa xa phần này trắng cảnh, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Đáng chết! Chân Ngộ tiểu tử kia cũng đừng chết rồi a. Nói xong cắn răng một cái, tốc độ lần nữa tăng tốc. Tại chỗ xa hơn, Kinh Châu sân bay. Một vị chống gậy còn xuống lao nhân tại một tên tịnh lệ thiếu nữ nâng đỡ, chậm rãi đi xuống máy bay. Giang Nam không khí. Lao hủ thực sự là rất lâu không ngửi qua đâu. Tấm kia tràn đầy nếp nhăn ránh mặt già bên trên, nổi lên 10 điểm cảm khái biểu lộ. Bên cạnh tịnh lệ thiếu nữ hết lên béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, còn không phải ra ra ngươi không chịu đi ra ngoài. Còn xuống lao nhân cười cười, lao hủ già á, đi ra ngoài là một kiện rất cực khổ sự tình. Thiếu nữ trong mắt ung ngục chuyển động một vòng, rất là linh động, sau đó giơ lên một cái thanh thuần khả ái khuôn mặt tươi cười, hỏi, cái kia ra ra. Ngươi lần này tại sao lại muốn tới Giang Nam đâu? Còn xuống lao nhân liếc mắt nhìn qua, cười híp mắt hỏi, muốn biết? Ừ. Thiếu nữ giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Hắc hắc. Ra ra mau nói nha. Thiếu nữ nũng nịu tựa như đong đưa cánh tay của lão nhân. Ai hú, đừng dao động rồi tiểu tổ tông, đều nhanh đem lão hủ xương cốt đều dao động tán. Ta không quản, ra ra ngươi mau nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Trước ngươi nói là bí mật. Còn xuống lão nhân nháy nháy mắt, bởi vì chính là bí mật nha. Thiếu nữ cấp tốc bản dưới mặt đến. Điều môi. Ngay cả ta đều không thể biết sao. Còn xuống lao nhân rỗi ra cảnh khô giống như tay già đời, tại nàng phấn nộn trên miệng nhỏ nhẹ nhàng vỗ, cười nói, bởi vì trương này miệng nhỏ quá không tốn sức cố. Thiếu nữ mất hứng kêu lên, nào có. Còn xuống lao nhân cười ha ha nói, ngươi ngay cả lão hủ ăn vụng bánh ngọt sự tình đều nói ra ngoài, còn nói hay không. Đó là ra ra đường máu quá cao. Không thể ăn đồ ngọt nha. Lao hủ mặc kệ, tóm lại miệng của ngươi chính là không bền chắc, sở dĩ lao hủ không nói. Thiết, không nói thì không nói, có cái gì tốt hiếm. Thiếu nữ có chút tức giận, trực tiếp nghiêng đầu đi. Nhìn xem nàng giận dỗi dáng vẻ, còn xuống lao nhân cười rất vui vẻ. Ngay tại lao nhân nghĩ chuẩn bị dỗ dành cái này vị tiểu tổ tông thời điểm, nơi xa thổi tới một trận gió. Ân. Lão nhân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Thiếu nữ cũng chú ý tới lão nhân biểu lộ, tò mò tâm thắng được đấu khí tâm, thế là tranh thủ thời gian quay đầu lại hỏi nói, ra ra, thế nào? Còn xuống lão nhân cười cười, nói ra, không có việc gì, có 2 tiểu hài tử đang đánh nhau mà thôi. Tiểu hài tử đang đánh nhau. Thiếu nữ vặn chặt cái kia tinh tế lại tốt nhìn lông mày, có chút hồ đồ. Còn xuống lao nhân vừa cười vừa nói, tiểu hài tử nha, có kích tình có tinh lực là chuyện tốt, nhưng là tại thị khu bên trong đánh nhau, hơi quá đáng. Thiếu nữ mất hứng nói ra, hài tử của người khác đánh nhau, mắc mớ gì tới ngươi. Còn xuống lao nhân cười nói, làm sao không liên quan lão hủ sự tình. Dám ở thần châu bên trong đánh nhau, liền lão hủ sự tình. Nói ra câu nói này thời điểm, lão nhân thân hình tựa hồ cao lớn hơn chút. Chương 1043, đột nhập chiến trường. Mục gia đại trạch tại kinh lịch hai lần lớn sau tai nạn, triệt để không thấy. Là hoàn toàn biến mất loại kia không gặp. Liền phế tích đều không có còn lại. Nguyên bản địa phương xuất hiện một cái to lớn hô trời. Đường kính có một cái nhiều km. Giống một cái bát. Trung tâm nhất sâu đạt hơn 100 mét. Lâm Mị cùng Từ Lãng đứng ở hố trời bên cạnh, nhìn qua bên trong cảnh tượng tàn khốc, không khỏi sinh lòng e ngại. Đây chính là hôn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng sao? Từ Lãng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cực kỳ hâm mộ cùng khát vọng. Võ giả truy cầu là vô bờ bến. Hậu thiên truy cầu tiên thiên. Tiên thiên truy cầu cao hơn thiên. Liên như là hắn giờ phút này, đối với hôn nguyên quy hư cảnh giới vô cùng hướng tới. Nhưng có thể đạt tới loại cảnh giới đó người, ít càng thêm ít. Cho dù phóng nhãn thần châu, cũng là đồ vật quý hiếm giống như tồn tại. Ai, không biết ta đời này có cơ hội hay không đạt tới loại cảnh giới đó. Từ Lãng thầm than một tiếng, ánh mắt dần dần ảm đạm. Bên cạnh Lâm Mị là thần sắc khẩn trương. Ca. Nàng chỉ lên trời hố bên trong phát ra la lên. Tiếng la không ngừng dập dờn, lại từ đầu đến cuối không có chuyển đến đáp lại. Chẳng lẽ, Lâm Mị nghĩ tới một chút chuyện không tốt, sắc mặt bá địa thương bạch. Nhưng rất nhanh, nàng lắc lắc đầu, đem ý nghĩ kia văng ra ngoài. Ca ta chính là Hỗn Nguyên Quy Hư, chính là võ quản hội hành chính viện trực thuộc 8 tuần tra một trong. Làm sao lại chết ở cái kia tạp chủng trong tay? Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Mị gắt gao cắn chặt hàm răng. Liền hàm răng chảy ra huyết đến rồi đều không có phát giác. Nhưng vào lúc này, ở ba, hố trời tận cùng dưới đáy mặt đất lật qua lật lại. Một bóng người đứng lên. Đây là Từ Lãng con ngươi bỗng nhiên co vào. Lâm Mị cũng vô cùng khẩn trương xem đi. Cái này người, rốt cuộc là ai? Ai mới là lần này va chạm dưới người sống sót? Lâm Mị rủi rủi con mắt. Cái kia hình thể. Khí thế loại này. Nàng biểu tình trên mặt chậm rãi hòa tan. Phía dưới. Đạo nhân ảnh kia giơ tay lên. Xoa xoa trên mặt vết bẩn. Lộ ra một tấm lạnh lùng mặt. Chính là. Lâm Hung. Ca. Lâm Mị hết sức ngạc nhiên kêu lên. Vui sướng trong lòng muốn đem lồng ngực lấp kín. Quá được rồi. Khoe mắt ẩn ẩn dịn ra nước mắt nước đọng. Từ Lãng thấy thế, cũng khẽ thở dài một cái, nỉ non nói. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi là một vị không tầm thường võ giả. Đáng tiếc, ngươi không nên cùng võ quản hội đối đầu. Hắn lắc đầu, rất là tiếc hận. Lâm Hung tất nhiên đứng lên, vậy liền đại biểu. Trần Ngộ chết rồi. Thế nhưng là, thật đã chết rồi sao? Lâm Hung không để ý đến phía trên truyền tới la lên, đưa bàn tay đẻ ở trên ngực của mình. Trong lỗ mũi nặn ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Trong cơ thể của hắn có một cỗ khí kình tại xung loạn. Kinh mạch bị hao tổn. Ngũ tạng đều là tổn thương. Mới vừa va chạm làm hắn bị thương thật nặng. Nhưng những cái này đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu là Chân Ngộ. Lâm Hung trong mắt lại bắn ra ngoan lệ hung quang. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Đã chết rồi sao? Ngươi thật đã chết rồi sao? Ánh mắt một tấc điệu tìm kiếm đi qua, không buông tha một chút dấu vết. Cẩn thận tìm tòi một lần về sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Lâm Hung cắn răng, thần sắc có chút dao động. Chẳng lẽ Trần Ngộ thật đã chết rồi? Liền thi cốt đều không có còn lại. Cái này. Lâm Hung có chút chần chờ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cắn răng. Cút ra đây. Gầm lên giận dữ, thẳng sâu mây xanh. Phía trên hai người ngây ngẩn cả người. Cút ra đây. Cái gì cút ra đây? Từ Lãng cùng Lâm Mị có chút choáng váng. Lâm Hung vẫn còn ở giận dữ hét. Ngươi coi thực biết dễ dàng chết như vậy sao? Hơn nữa liền thi thể đều không thừa dưới. Lời này vừa nói ra, phía trên Từ Lãng cùng Lâm Mị bỗng nhiên biến sắc. Chẳng lẽ nói, Trần Ngộ còn chưa có chết? Không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Mới vừa va chạm thảm liệt như vậy, hắn làm sao có thể sống sót? Lâm Mị mặt mũi tràn đầy không tin lắc đầu. Đáng tiếc. Không như mong muốn. Một cái lãnh đạm thanh âm vang lên. Xem ra ngươi rất tự biết mình nha. Là Trần Ngộ thanh âm. Ở nơi nào? Nơi đó. Hố trời phía dưới Lâm Hung bỗng nhiên ngẩng đầu. Hố trời phía trên Từ Lãng cùng Lâm Mị bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt đều hướng một cái phương hướng nhìn lại. Là hố trời biên giới một bên khác. Từ Lãng cùng Lâm Mị đối diện. Trần Ngộ liền đứng ở nơi đó. Bộ dáng mặc dù chật vật, nhưng chung quy là không có chết. Lâm Hung ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào hắn. Có thể tiếp ta một chiêu mạnh nhất mà bất tử, quả nhiên có chút bản sự. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn lại, thản nhiên nói, càng bản lãnh còn tại đằng sau đâu. Ha ha, có đúng không? Ngươi muốn xem thử một chút sao? Trần Ngộ làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Lâm Hung cười gần nói, ngươi hù dọa ai đây? Cái này một chiêu ngươi mặc dù đỡ được, nhưng ngươi thương thế bên trong cơ thể đâu? Trần Ngộ hơi trầm mặc. Lâm Hung thực lực rất mạnh, không có ở đây Ôn Chính Hồng phía dưới. Hắn một chiêu mạnh nhất, cũng không phải tốt như vậy khiêng. Nếu như là mấy ngày trước đó, Trần Ngộ nhưng lại không sợ hãi. Nhưng đoạn thời gian trước đã trải qua một trận đại chiến, thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu. Lúc này lần nữa ác chiến. Lẫn nhau liều phía dưới, tích tổn thương bộc phát. Tình huống rất không lạc quan. Sở dĩ Trần Ngộ lúc này mới hội trầm mặc. Lâm Hung thấy thế, lần nữa cười lạnh. Bị ta nói trúng. Ai? Trần Ngộ thở dài. Xác thực, ta trên người bị thương, nhưng là... Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Còn nâng lên một cái tay, duỗi ra một ngón tay, không khách khí chút nào nhắm thẳng vào Lâm Hung. Giết ngươi, đầy đủ. Lao tử nghe ngươi tại đánh giám. Lâm Hung cũng thu lại tất cả ý cười, biểu lộ trở nên âm tàn. Muốn giết ta? Đến thử xem a. Vậy liền. Thử xem. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí. Thể nội đình trệ khí thế, lần nữa vận chuyển. Nói được loại trình độ này, không giết không được. Bằng không thì về sau khẳng định còn có phiền phức. Hạ quyết tâm, Trần Ngộ ánh mắt cũng kiên định xuống tới. Ẩm. Bước chân đạp một cái. Từ bên trên theo hố trời sơn dốc, bay thẳng xuống. Một bên khác. Lâm Hung không cam lòng yếu thế, vọt lên. Một vòng mới cuồng phong bạo vũ, mở màn. Từ Lãng cùng Lâm Mị tranh thủ thời gian lui ra phía sau, e sợ cho bị tác động đến. Hai người này chiến đấu cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là dư ba, cũng 10 điểm cường hãn. Nhưng Từ Lãng tại lui về phía sau thời điểm, liếc thấy một tia dị dạng. Đó là cái gì? Hắn quay đầu, nhìn về phía xa xa bầu trời. Ân. Lâm Mị theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phương xa bầu trời có một đạo hắc quang. Tựa như tia chớp, xẹt qua chân trời. Là người. Thật nhanh. Từ Lãng há to miệng. Loại kia tốc độ đã vượt ra khỏi tiên thiên phạm chủ. Nói cách khác. Lại một cái hôn nguyên quy hư sao. Từ Lãng run lên trong lòng, có chút hoảng sợ. Hưu. Đạo thân ảnh kia cấp tốc vạch phá thương khung. Sau lưng lôi ra một vòng tan ảnh. Ngay sau đó giống lôi điện giống như đánh rớt. Công bằng vô tư, truy lạc tại Trần Ngộ cùng Lâm Hung trung gian. Oanh long. Nguyên bản là không còn hình dáng mặt đất, trực tiếp sụp đổ. Một đợt khí lãng cuốn lên bụi mù, hướng tứ phương phóng đi. Khí lãng bên trong, chất chứa dồi dào lực lượng. Trần Ngộ mắt sáng lên, đồng bền trở ra. Lâm Hung cũng thần sắc đại biến, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hai người đều kéo dài khoảng cách. Đồng thời, trung gian nồng đậm trong bụi mù. Một cái khôi ngô thân ảnh cường tráng, chậm rãi đứng lên. Bắn ra một loại chấn động tâm hồn khí tức. Chương 1044, nhúng tay. Bụi mù cuồn cuộn, phiêu đãng mà lên, che lại trong sân cảnh tượng. Nhưng trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Khôi ngô cường tráng, giống như hùng bi. Chỉ thấy hình dáng, liền đã rất đáng sợ. Huống chi. Đạo thân ảnh này toát ra một loại làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Sâu như vực sâu, chìm như ngủ. Bá đạo, dã man. Cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Cho dù là Lâm Hung, cũng theo đó sợ hãi. Rốt cuộc là ai? Lâm Hung nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Nắm đấm nắm đứng lên. Thỉnh Giang Nam bên trong, vì sao còn có loại đẳng cấp này nhân vật? Mà đổi thành một bên. Trần Ngộ nhếch miệng. Đến bây giờ mới đến nhà, quá chậm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng giữa sân người là nhân vật bậc nào. Tự nhiên không gạt được lỗ thai của bọn hắn. Lâm Hung nghe xong, run lên trong lòng. Chẳng lẽ là Trần Ngộ giúp đỡ? Nếu thật là nếu như vậy, vậy hắn coi như thảm. Quang ứng phó một cái Trần Ngộ liền đã bắt và tháo gặp khuỷu tay. Hiện tại lại đến một người. Hơn nữa này khí tức của người 10 điểm cường hãn, so với Trần Ngộ đến chỉ có hơn chứ không kém. Hai người này một khi liên thủ, chính mình lành ít giữ nhiều a. Nghĩ tới đây, Lâm Hung sắc mặt triệt để âm trầm. Nét mặt của hắn nhanh chóng biến ảo, sau đó hướng đạo kia cường tráng bóng người vừa chắp tay, trầm giọng nói. Võ quản hội làm việc, còn mời các hạ không nên nhúng tay. Võ quản hội cái danh này quá vang dội. Tại thần châu đại địa bên trong, ai cũng muốn cho mặt mũi. Trừ phi là giống nghịch long liên minh loại kia đối lập tổ chức. Thế nhưng loại người quá quá ít. Võ quản hội tại thần châu vẫn là một nhà độc đại. Lâm Hung cũng không tin đối phương dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cùng võ quản hội đối đầu. Quả nhiên, cái kia cường tráng thân ảnh nghe được võ quản hội ba chữ này về sau, rõ ràng ngơ ngác một chút. Một lát sau, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi thăm. Người là võ quản hội. Không sai. Lâm Hung ngạo nghễ ưỡn ngực. Võ quản hội cái danh này, xác thực có tư cách để cho hắn kiêu ngạo. Thế nhưng là, thật là đúng dịp. Cái kia cường tráng bóng người nói ra. Lâm Hung sửng sốt, khéo léo cái gì? Cường tráng bóng người nói ra, ta cũng là. Có ý tứ gì? Ta nói. Ta cũng là võ quản hội. Vừa nói, cường tráng bóng người vung tay lên. Cuồng phong cuốn qua, bụi mù tiêu tán. Cái kia cường tráng bóng người lộ ra bộ mặt thật mặt. Hình thể dũng mãnh, làn da ngăm đen. Nhìn qua giống một cái làm ruộng đại lao thô. Nhưng chỉ là nhìn qua giống mà thôi. Hắn thân phận thật sự là. Ngụy Man. Lâm Hung trực tiếp lên tiếng kinh hô. Người này chính là võ quản hội then chốt viện địa bàn quản lý hành động đặc biệt tiểu tổ, thiên tuyển người phụ trách. Ngụy Man, cùng là võ quản hội bên trong người, cùng là hôn nguyên quy hư võ giả, Lâm Hung tự nhiên nhận biết. Ngụy Man gãi gãi đầu, lộ ra một cái nụ cười thật thà, Lâm tuần tra, ngươi tốt ta. Lâm Hung khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngụy Man nói ra, đến làm việc. Lâm Hung nhíu mày, giết Trần Ngộ. Ngụy Man lắc đầu, không phải. Vậy là chuyện gì? Cơ mật. Ngụy Man chậm rãi phun ra hai chữ, hoàn toàn không có muốn tiết lộ ý tứ. Lâm Hung chân mày nhíu chặt hơn, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người mặc dù cũng là người của võ quản hội, nhưng lệ thuộc vào bất đồng bộ môn. Ngụy Man là người của then chốt viện. Lâm Hung là người của hành chính viện. Hai cái bộ môn ở giữa, riêng phần mình làm việc, không can thiệp chuyện của nhau. Huống chi, Ngụy Man cùng Lâm Hung hai người chức vị là đồng cấp. Ngụy Man hoàn toàn không cần thiết báo cáo. Lâm Hung phun ra một ngụm trọc khí về sau, trầm giọng nói, then chốt viện làm việc, ta đích xác chưa tư cách hỏi đến. Nhưng ngươi đột nhiên lại tới đây, là có ý gì? Ngụy Man nói ra, ta tại Kinh Châu dừng lại. Đột nhiên cảm ứng được hai tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tại thị khu giao chiến, có thể không đến nhìn một chút sao. Bây giờ nhìn rõ ràng sao? Thấy rõ. Ngụy Man gật đầu. Lâm Hung hỏi, vậy ngươi dự định giúp ai? Ngụy Man nói ra, ta ai cũng không giúp. Tất nhiên không giúp, liền tránh ra a. Không cho. Ngụy Man vẫn lắc đầu. Đồng thời nằm ngang ở Trần Ngộ cùng Lâm Hung trung gian, không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Lâm Hung sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì? Ngụy Man nói ra, Lâm tuần tra, ngươi là cán bộ cấp thành viên, hẳn rất rõ ràng võ đạo quản lý điều lệ a. Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Vậy ngươi nói một chút, hai tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tại thị khu nội chiến đấu, phạm cái nào một chương cái nào một đầu. Lâm Hung cắn răng nói, Trần Ngộ cự không tiếp thụ hợp nhất, còn đả thương chấp hành quan, đồng thời công nhiên khiêu khích tổ chức uy nghiêm. Thân ta là tuần tra, có trách nhiệm cũng có quyền lực đem hắn truy nã. Nhưng cũng không nên ở loại địa phương này ra tay đánh nhau a. Bớt nói nhảm. Lâm Hung triệt để không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi then chốt viện làm việc, không cần hướng chúng ta hành chính viện giải thích. Vậy chúng ta hành chính viện làm việc, phải chăng lại muốn hướng về các ngươi then chốt viện giải thích? Vậy dĩ nhiên là không cần. Tất nhiên không muốn, liền tránh ra cho ta. Lâm Hung thái độ 10 điểm cường ngạnh. Nhưng Ngụy Man vẫn lắc đầu. Khó mà làm được. Lâm Hung cắn răng nói, ngươi muốn nhúng tay chúng ta hành chính viện sự vụ. Ngụy Man tranh thủ thời gian khoát tay nói, đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ này. Không phải ý tứ này, lại là cái nào ý tứ? Ngụy Man nhàn nhạt nói, Trần Ngộ đang phối hợp chúng ta then chốt viện làm việc, sở dĩ không có thể để các ngươi dẫn hắn đi. Lâm Hung nhíu mày, làm công việc gì? Ta trước đó đã nói, cơ mật, không tiện tiết lộ. Ý là, các ngươi then chốt viện càng muốn bảo vệ hắn rồi. Lâm Hung ánh mắt híp lại. Ẩn ẩn có hung quang tràn đầy. Ngụy Man không sợ chút nào, bình tĩnh nhìn lại. Sai, không phải bảo vệ hắn, là muốn hắn phối hợp làm việc. Nếu như ta hôm nay nhất định phải đem hắn bắt về đâu? Lâm tuần tra, ngươi cần phải nghĩ thêm đến. Lâm Hung lãnh đạm nói, chúng ta hành chính viện còn sợ các ngươi then chốt viện hay sao? Vừa nói, bước ra một bước. Khí thế kéo lên. Hiển nhiên không có ý định bỏ qua. Ngụy Man biểu lộ trở nên lạnh lùng. Lâm tuần tra, không nên để cho ta khó làm. Nếu như ta càng muốn nhường ngươi khó làm đâu? Ai, cái kia ta cũng chỉ có thể, nhường ngươi cũng khó làm. Ngụy Man không cam lòng yếu thế, nguyên khí trong cơ thể cũng ung dung chuyển động. Một cỗ khí tức mạnh mẽ bắn ra. Hai cỗ khí tức hiện ra địa vị ngang nhau tư thái. Trần Ngộ ở bên cạnh, nhún vai, rất có ngư ông đắc lợi ý tứ. Lâm Hung lãnh đạm nói, đã sớm nghe nói Thiên Tuyển đội trưởng Ngụy Man thực lực tại đội 7 lớn lên bên trong, xếp hạng thứ 2, thậm chí không kém gì đội 7 đứng đầu. Lâm Hung hôm nay cũng muốn lãnh giáo một chút. Ngụy Man thở dài, nói ra, ta sợ thắng mà không vẻ vang gì. Lâm Hung giận quá mà cười, ngươi làm thật sự coi chính mình có thể thắng dễ dàng ta. Ngụy Man nói khẽ, lấy nhiều khi ít, đương nhiên thắng dễ dàng. Lâm Hung sững sờ. Lấy nhiều khi ít, có ý tứ gì? Chính là ý này. Ngụy Man hướng phương xa chân trời chỉ. Lâm Hung theo ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy phương xa bầu trời, xuất hiện rậm rạp chẳng chị thân ảnh. Gần 30 người. Lăng không hư bộ, cấp tốc lướt đến. Trang diện hết sức hùng vĩ. Chương 1045, ai đúng ai sai. 30 người ảnh, giống như 30 đạo, ở chân trời lướt gấp mà đến. Toàn bộ đều là võ đạo tiên thiên. Thậm chí còn có tiên thiên phía trên võ giả. Trang diện rộng rãi, hết sức hùng vĩ. Tất cả thấy cảnh này người, đều dọa đến kinh hồn táng đảm. Bao quát đứng ở hố trời trên sườn đồi Lâm Hung. Cái này, hắn vì đó hoảng sợ. Há hốc mồm về sau, nhưng cái gì cũng nói không ra lời. Phía trên, hố trời nơi ranh giới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Từ Lãng cùng Lâm Mị cũng trực tiếp mắt trợn tròn. Thỉnh Giang Nam lấy ở đâu nhiều cao thủ như vậy? bọn họ mới vừa rồi không có nghe được Lâm Hung cùng Ngụy Man ở giữa đối thoại. Sở dĩ đối với những cái này thân phận của người đến cũng không rõ ràng. Chỉ là đơn thuần địa cảm thấy chân kinh. Thỉnh Giang Nam võ đạo giới cũng không hưng thịnh. Trước kia xuất hiện một cái võ đạo tiên thiên, đã là 10 điểm hành động sự tình. Hiện tại lại lập tức đụng tới hơn 30, còn có Hỗn Nguyên Quy Hư đẳng cấp tồn tại, bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Cô! Lâm Mị nuốt nước miếng một cái, biểu lộ kinh hoàng không thôi. Những người này sẽ không phải là đứng ở Trần Ngộ bên kia a? Đoán chừng là, nếu như là Lâm tuần tra tìm đến người, không có khả năng không nói cho ngươi. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Lâm Mị triệt để hoảng hốt. Từ Lãng cười khổ không thôi. Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Nếu như, Lâm Mị do dự một chút, do xét tính mà hỏi thăm. Nếu như lộ ra võ quản hội thân phận, bọn họ sẽ có hay không có chỗ cố kỵ? Từ Lãng mặt đen lên nói ra, thân phận của đối phương không đơn giản. Trên thực tế, trừ bỏ chúng ta võ quản hội bên ngoài, ta nghĩ không đến còn có cái khác tổ chức dám như vậy khoe khoang hoạt động. Đây chính là dòng dã 30 tên tiên thiên cấp cái khác chiến lược A, đủ để diệt đi xung quanh mấy cái tỉnh võ đạo giới. Lâm Mị sửng sốt một chút, ý của ngươi là, người một nhà. Từ Lãng lắc đầu, nói không chính xác. Tóm lại, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, tiếp xuống liền giao cho ca của ngươi A. Hắn chính là hành chính viện trực thuộc 8 tuần tra một trong, đối phương vẫn là muốn cho hắn mặt mũi. Lâm Mị mím môi, rơi vào trầm mặc. Hai người lần nữa đưa ánh mắt về phía hố trời phía dưới. Bọn họ rất rõ ràng, khởi ra trước mắt cái khốn cục này chìa khóa, chính là Lâm Hung. Phía dưới, Lâm Hung ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời càng ngày càng gần dày tê dại bóng người, sắc mặt dần dần âm trầm khó coi. Ngụy Man đứng đối diện với hắn, mở miệng hỏi, như thế nào? Lâm tuần tra. Lâm Hung quay đầu nhìn về phía hắn, từng chữ nói, ngươi hù ta. Ngụy Man khoát tay nói, không nên hiểu lầm, cũng là người một nhà, ta làm sao sẽ hù ngươi đây? Ai cùng ngươi là người một nhà? Tất cả mọi người là võ quản hội đồng sự, cần gì chơi cứng? Ha ha, muốn chơi cứng không phải ta, mà là các ngươi. Tóm lại, hôm nay ta nhất định phải đem Trần Ngộ mang đi. Lâm Hung cười lạnh hai tiếng về sau, chắc như đinh đóng cột nói. Ngụy Man thu liêm ý cười, thở dài. Đã như vậy, liền không có gì đáng nói. Tóm lại, hôm nay bọn ta cũng nhất định sẽ không để cho ngươi đem Trần Ngộ mang đi. Hai người thái độ đều hết sức cường ngạnh. Một bước cũng không nhường. Trong lúc nhất thời, cục diện giằng co. Tại cái này ngắn ngủi giằng co bên trong, chân trời bóng người cấp tốc tới gần. Trong đó ba người nhanh nhất. Hiu. Hiu. Hiu. Ba cái thanh âm xé gió, kịch liệt quanh quẩn. Ba người cấp tốc rơi xuống, chính là võ quản hội then chốt viện dưới mặt khác ba vị đội trưởng. Đạm Đài Như Ngọc cùng Đà Long rơi vào Ngụy Man bên cạnh. Ôn Chính Hồng rơi vào Trần Ngộ bên cạnh. Vừa rơi xuống đất, Ôn Chính Hồng liền vội bách nhìn về phía Trần Ngộ, chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ thản nhiên nói, không có việc lớn gì. Ôn Chính Hồng chỉ xung quanh, đều đánh thành bộ dáng này, còn gọi không có việc lớn gì. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, đánh nhau mà thôi nha, quen thuộc. Ôn Chính Hồng khỏe miệng giật một cái, ngươi cái này gọi là đánh nhau sao? Ngươi cái này gọi là cùng nhau giết. Trần Ngộ nhún nhún vai, cùng nhau giết cũng đã quen. Ôn Chính Hồng triệt để bó tay rồi. Trần Ngộ loại này vân đạm phong khinh thái độ, thật là khiến người nổi nóng a. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Ở chung sau một thời gian ngắn, hắn đã đối với Trần Ngộ tính cách đại khái biết. Thế là thở dài. Hướng đối diện nhìn lại. Phía trước, Đà Long thấy rõ người đối diện dáng vẻ về sau, biến sắc, đây không phải hành chính viện Lâm tuần tra sao. Lâm Hung lạnh lùng nói, nguyên lai là thiên quyền Đà Long, Ngọc Hành Đạm Đài Như Ngọc cùng Diêu Quang Ôn Chính Hồng ba vị đội trưởng ai chật chật, then chốt viện thực là đại thủ bút, vừa ra tay chính là ba vị cấp đội trưởng nhân vật. Trong giọng nói bất thiện, không có chút nào che giấu. Đa Long nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hung cười lạnh nói, ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Đa Long bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Ngụy Man. Trong mắt lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Ngụy Man là nhìn về phía cách đó không xa Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng lấy củi trỏ chọc chọc Trần Ngộ. Nói đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao sẽ cùng Lâm tuần tra đòn khiêng bên trên? Hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn phản kích. Trần Ngộ thuận miệng nói ra. Lâm Hung lại nở nụ cười. Nụ cười băng lãnh. Ngươi tại sao không nói ta vì sao muốn giết ngươi? Bởi vì ta phế bỏ con em ngươi khí hải chứ? Không sai. Ngươi phế bỏ muội muội ta khí hải, đây vốn là ân oán cá nhân. Nhưng, muội muội ta chính là Giang Nam hành chính phân bộ chấp hành quan, hơn nữa còn là hướng ngươi phát ra hợp nhất thông báo thời điểm bị phế sạch, khi đó ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng, khiêu khích võ quản hội uy nghiêm, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Lâm Hung trực tiếp gầm thét. Tiếng quát như sấm, điếc tai sợ hãi. Ngụy Man đám người cũng cau mày lên, cảm giác có chút đau đầu. Cái này đích xác là một chuyện rất phiền phức. Trần Ngộ cự tuyệt hợp nhất, còn đả thương chấp hành quan. Vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng là xông ra đại họa. Lâm Hung thân làm hành chính tuần tra, truy nã Trần Ngộ là một kiện chuyện rất bình thường. Thậm chí trực tiếp tru sát, cũng hợp tình hợp lý. Ngụy Man trong lúc nhất thời tìm không thấy vì Trần Ngộ biện hộ lý do. Lâm Hung cười lạnh không thôi. Làm sao, các ngươi không lời có thể nói. Cái này. Ngụy Man mắt nhìn Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng khỏe miệng giật một cái, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nhún nhún vai, đứng dậy. Lâm Hung ánh mắt lập tức khóa được hắn. Sắc ý ngang nhiên. Ngươi còn có gì nói? Trần Ngộ thản nhiên nói, đang hỏi ta trước đó, ngươi vì tại sao không hỏi một chút muội muội của ngươi? Ta vì sao muốn phế bỏ nàng khí hải? Lâm Hung cả giận nói, là ngươi tùy ý làm bậy, dùng cái này đến khiêu khích võ quản hội uy nghiêm. Trần Ngộ lắc đầu nói, sai. Là nàng dồn ép không tha, là nàng muốn giết ta. Lâm Hung trong mắt hung quang càng thêm nồng nặc. Ngươi còn rào biện. Sai. Ta đó cũng không phải rào biện, mà là muốn nói cho ngươi một chuyện. Trần Ngộ hướng bước về phía trước một bước. Một cố khí ngạo nghễ, thản nhiên dâng lên. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Nàng muốn giết ta, ta liền xem như giết nàng, cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước ta cho các người võ quản hội mặt mũi, lưu nàng một cái mạng, đã là lớn nhất nhân từ. Nếu như ngươi không muốn phần này nhân từ mà nói, cái kia ta thu hồi, thuận tiện liền ngươi cũng cùng một chỗ giết. Chương 1046, khẩu suất của ngôn. Trần Ngộ mà nói, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngạc nhiên. Lâm Hung càng là tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Trần Ngộ cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta, ta vì sao không muốn giết ngươi? Lâm Hung giận quá mà cười, cuồng vọng. Cuồng đồ. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, không tin, ngươi liền lại đi thử một chút. Lao tử sợ ngươi hay sao? Lâm Hung gầm thét. Sắc ý bạo tăng, sau đó một chân đạp một cái, người như là báo đi săn vọt tới. Trần Ngộ cũng không cam chịu yếu thế, hất cánh tay một cái, liền muốn nên kích. Đột nhiên, cho ta đây dừng tay. Ngụy Man rít lên một tiếng, giống như sấm sét nổ vang. Tiếng gầm cuốn lên tầng tầng bụi mù, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Đồng thời, nguyên khí bắn ra, chia làm hai cỗ. Một cỗ đánh phía Lâm Hung, một cỗ đánh phía Trần Ngộ. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể chống cự. Chiến cuộc lại bị tách ra. Ngụy Man bước ra một bước. Đông. Bước chân bước ra lập tức, phát ra ngột ngạt thanh âm, đại địa chấn động, mặt đất dưới chân càng là từng khúc băng liệt. Khí diễm bước lên mà ra, khiến người sợ hãi thần. Hắn lãnh đạm nói, tại ta trước mặt động thủ. Làm ta là giả người. Lâm Hung cắn răng nói, các ngươi then chốt viện thật muốn bảo vệ hắn. Ngụy Man quay đầu nhìn về phía hắn, ngữ khí cường ngạnh nói ra, ta nói, không phải bảo vệ hắn, mà là phải hắn phối hợp nhiệm vụ. Lâm Hung cười lạnh nói, cần gì giả bộ quang minh. Ngụy Man lạnh rên một tiếng, Lâm tuần tra, ngươi không nên hiểu lầm. Ta thực sự nói thật, không có ở trước mặt ngươi giả bộ cái gì quang minh. Mặt khác, ngươi cũng không xứng. Trước mặt lời còn không có gì, đằng sau câu kia một mực chọc giận tới lông mày. Lâm Hung giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Ngụy Man lại mặt không đổi sắc nói ra, muốn ta lập lại một lần nữa sao? Lâm Hung nộ ý càng sâu, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người, ta liền sợ ngươi. Ngươi mặc dù danh xưng thất đội trưởng bên trong người thứ hai, nhưng ta Lâm Hung cũng không phải ngồi không. Ngụy Man híp mắt lại, ngươi thật muốn động thủ. Lâm Hung phẫn nộ quát, động thủ liền động thủ, sợ ngươi hay sao? Nói chuyện thời điểm, toàn thân nguyên khí điên cuồng cổ động, đã là xúc thế đại phát trạng thái. Ngụy Man thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, tay giơ lên, nhẹ nhàng một chiều, Lâm Nhiên nói, vậy liền động thủ đi. Trong vòng ba chiêu, không thể bại ngươi, ta đầu vặn xuống tới cho ngươi làm bóng đá. Ba chiêu. Lời này vừa nói ra, người khác đống nhiên biến sắc. Đá Long khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi nói đùa cái gì? Đạm Đài Như Ngọc nhẹ nhàng nhíu lên mày ngài, liền xem như ngươi, nói như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi. Ôn Chính Hồng là gấp gáp kêu lên, lão Ngụy. Nhưng Ngụy Man khoát tay, ra hiệu bọn họ yên tâm, thản nhiên nói, ta tự có chừng mực. Trong lời nói, cất giấu thật sâu tự tin. Cố tự tin này không giống giả mạo, 10 điểm chân thực, lại cũng cảm nhiễm đến Ôn Chính Hồng đám người. Chân Ngộ nhìn qua bóng lưng của hắn, nhẹ giọng nhỉ non nói, võ quản hội bên trong, nhân tài liên tục xuất hiện a. Một bên khác, Lâm Hung giận không kèm được. Ngụy Man lời nói này, nói rõ là xem thường hắn, nhục nhã hắn. Hắn làm sao có thể không giận? Ba chiêu bại ta. Lâm Hung giận đến cực hạn, ngược lại cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Ngụy Man nhưng vẫn là rất bình tĩnh, hướng hắn vây vây tay, không sai, chính là ba chiêu bại ngươi. Ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, không thể làm được mà nói, đầu cho ngươi. Lâm Hung trong mắt phảng phất muốn phun ra lửa, lớn tiếng nói, tốt. Lao tử thì nhìn ngươi như thế nào bà chiêu bại ta. Dứt lời, nội kinh thôi động, khí thế không ngừng kéo lên. Gần như chỉ ở lập tức, liền thúc thăng lên trạng thái đỉnh phong. Ngụy Man cũng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Giữa hai người, bầu không khí trở nên 10 điểm khẩn trương, giống như căng thẳng dây cung, một khi bùng ra. Chính là lôi đỉnh vạn quân. Tiên thiên cấp cái khác võ giả đã vượt ra nhân loại cực hạn. Mà hôn nguyên quy hư, càng tại tiên thiên phía trên, đã vượt ra nhân loại cực hạn bên trong cực hạn. Hơn nữa loại đẳng cấp này võ giả, thể phách 10 điểm cường hãn, thậm chí đến không cần nguyên khí nội kình liền có thể bóp nghiến xe tăng trình độ. Hai tên hôn nguyên quy hư ở giữa chiến đấu, tất nhiên hết sức kịch liệt. Nghĩ tại trong vòng 3 chiêu phân ra thắng bại, 10 điểm gian nan. Tỷ như trước đó Trần Ngộ cùng Lâm Hung ở giữa va chạm, tới lui lui nắm chắc 10 chiêu, lại vẻn vẹn lẫn nhau bị thương mà thôi, liền đặt vương thế cục thắng bại tay đều không có sinh ra. Hiện tại Ngụy Man lại tuyên bố trong vòng 3 chiêu đánh bại Lâm Hung, khó khăn cỡ nào? Là tự tin, vẫn là tự đại. Người khác kéo dài khoảng cách, cho hai người nhường ra chiến trường. Đá Long cùng Đạm Đài Như Ngọc liếc nhau, đều có thể nhìn ra hai bên trong mắt bất an. Cho dù là bọn họ, cũng đối Ngụy Man rất khó coi. Ngụy Man tuy mạnh, nhưng không đến mức mạnh đến loại trình độ kia a. Một bên khác, Ôn Chính Hồng lo lắng nắm chặt nắm đấm, móng ngón tay đâm vào da thịt bên trong đều không có phát giác. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, Lâm Hung tính cách ta đại khái biết, lão Ngụy lời nói này vừa ra, tương đương với đánh mặt của hắn, hắn tất nhiên toàn lực ứng phó. Thì tính sao? Lão Ngụy tính cách ta cũng rất hiểu, từ trước đến nay nói 102. Nếu như ba chiêu không thể đánh bại Lâm Hung, hắn thực sẽ đem mình đầu cho vặn ra. Sở dĩ ngươi đến cùng xem cho ai? Ôn Chính Hồng lắc đầu, cười khổ nói, ta ai cũng không coi trọng, vô luận kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào, đều sẽ là lưỡng bại câu thương. Lão Ngụy thắng, Lâm Hung không chết cũng tàn phế. Lâm Hung thắng, Lão Ngụy hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, thêm gì nữa? Một cái là thất đội trưởng một trong, một cái là tám tuần tra một trong, cũng là riêng phần mình trong bộ môn tinh anh cán bộ. Một khi xuất hiện sự tình, như vậy hành chính viện cùng then chốt viện ở giữa mâu thuẫn sẽ trực tiếp trở nên gay gắt. Đến lúc đó, võ quản hội nội bộ tất nhiên đại loạn. Trần Ngộ nói ra, nói đến ta còn không có hỏi ngươi, tám tuần tra lại là cái gì ngọn ý? Ôn Chính Hồng thở dài nói, võ quản hội bên trong, có một cái như vậy thuyết pháp. Cái gì nói chuyện? Nhất hội trưởng, nhị phó hội, ba viện trưởng, bốn giám sát, năm quan tòa, lục bộ trưởng, thất đội trưởng, tám tuần tra, cựu trưởng lão. Có ý tứ gì? Nhất hội trưởng, là chỉ đứng ở võ quản hội đỉnh cao nhất hội trưởng. Nhị phó hội, là phân công quản lý văn võ sự vụ hai vị phó hội trưởng. Ba viện trưởng, là chỉ hành chính viện lớn lên, phán quyết viện lớn lên, then chốt viện lớn lên. Bốn giám sát, là bốn vị võ đạo ngôi sao sáng cấp bậc nhân vật, đối với võ quản hội hành xử giám sát quyền, thậm chí có thể trực tiếp ước thúc hội trưởng. Năm quan tòa chính là phán quyết viện bên trong năm vị phụ trách xử lý vụ án cũng hạ xuống hình phạt tài quyết giả. Lục bộ trưởng không cần phải nói, chính là sáu cái ngành người phụ trách. Thất đội trưởng ngươi cũng biết, là chúng ta mấy cái. Tám tuần tra lệ thuộc vào hành chính viện, phân biệt dò xét Đông Nam Tây Bắc, Đông Nam Đông Bắc, Tây Nam Tây Bắc tám cái thần châu khu vực. Cựu trưởng lão thì là võ quản hội nội bộ chín vị đức cao vọng trọng lão nhân. Mà Lâm Hung chính là hành chính viện trực thuộc tám vị tuần tra một trong, phụ trách Nam Phương khu vực, uy hiếp kẻ phạm pháp. Trần Ngộ con ngươi có chút co vào. Ngươi bày ra những người này, cũng là hôn nguyên quy hư đẳng cấp võ giả. Chương 1047, đột nhiên tới người. Võ đạo tứ cảnh bên trong, hôn nguyên quy hư đã là đỉnh phong. Có thể đạt đến một bước này người, ít càng thêm ít. Từng cái cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, càng là uy chấn bá chủ một phương. Nhưng mà, cái này ở võ quản hội bên trong, tựa hồ cũng không hiếm thấy. Trần Ngộ nhìn xem Ôn Chính Hồng, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai, những người này cũng là tinh anh cán bộ đẳng cấp nhân vật, đều có hôn nguyên quy hư đẳng cấp thực lực. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Trần Chính nói ra lúc, Trần Ngộ trong lòng cũng là chấn động. Nhất hội trưởng, nhị phó hội, ba viện trưởng, bốn giám sát, năm quan tòa, lục bộ trưởng, thất đội trưởng, tám tuần tra, cựu trưởng lão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tổng cộng 45. Các người võ quản hội bên trong, có 45 vị hôn nguyên quy hư, cũng hoặc là càng tại hôn nguyên quy hư phía trên võ giả. Trần Ngộ khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Cho dù là hắn, cũng vì đó động dung. Thật không nghĩ đến chính là, Ôn Chính Hồng vậy mà lắc đầu, nói ra, không phải 45. Trần Ngộ nhíu mày. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, những người này, đã có người đã vượt ra võ đạo tứ cảnh trói buộc, tỉ như hội trưởng, lại tỉ như tam đại viện viện trưởng. Mặt khác, trừ những thứ này ra người bên ngoài, võ quản hội bên trong còn có cái khác cán bộ, cũng có loại cấp bậc này thực lực. Tỉ như lục bộ phía dưới, còn có một số bí ẩn bộ môn, những cái này bí ẩn ngành người phụ trách, chưa hẳn so với chúng ta kém, thậm chí càng tại trên chúng ta. Trần Ngộ đều không biết nói cái gì cho phải. Võ quản hội quả nhiên không hổ là thống lĩnh toàn bộ thần châu võ đạo giới thế lực. Loại thực lực này, loại nội tình này, tuyệt không phải những tổ chức khác có thể so sánh. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, lực lượng một người, biết bao nhỏ bé. Trách không được những người này thủy chung không đem Trần Ngộ để vào mắt. Trách không được bọn họ làm lên sự tình đến cường thế như vậy. Mảy may không sợ đắc tội người. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Một bên khác, Ngụy Man cùng Lâm Hung đã giằng co thêm vài phút đồng hồ. Hai người im lặng đứng lặng, thủy chung bất động. thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Bọn họ lấy ánh mắt tiến hành tiếp xúc. Trong lúc vô hình, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Hai khí tức của người cũng tại đụng vào nhau. Trong lúc vô hình, nổi lên kinh khủng phong bạo. Bọn họ đều đang đợi. Chờ đối phương lộ ra sơ hở. Các loại trong nháy mắt chí thắng cơ hội. Giữa cao thủ chiến đấu, vốn chính là tranh chi chút xíu. Một khi cầm tới ưu thế, liền liều mạng mở rộng. Sau đó một mực đè lên đánh, không cho đối phương mảy may cơ hội trở mình. Ngụy Man muốn tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Lâm Hùng, tiên cơ ưu thế rất trọng yếu. Sở dĩ hắn một mực tại híp mắt, con mắt chăm chú khóa chặt Lâm Hùng, tìm kiếm thời cơ động thủ. Chỉ cần Lâm Hùng lộ ra một chút xíu sơ hở, hắn tất nhiên buộc phát ra so dã thú càng thêm hung manh thế công. Lâm Hùng cũng minh bạch điểm này, sở dĩ một mực nín thở ngưng thần, cố thủ bản thân, không cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Nhưng là, mạnh đi nữa võ giả cũng không dám hứa chắc hoàn mỹ. Giang co trọn vẹn 10 phút sau, Lâm Hùng cảm giác lồng ngực bộ vị có chút khó chịu. Là vừa mới cùng Trần Ngộ giao chiến lúc rơi xuống thương thế, đang tại dục dịch, dẫn đến tinh thần xuất hiện sát na hoảng hốt. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, so thiểm điện sáng lên lại tắt thời gian còn thiếu. Đáng tiếc, vẫn là bị bắt được. Ngụy Man tử biến mất tại chỗ. Lâm Hùng sợ hãi cả kinh, mũi chân điểm một cái, đồng bền trở ra, nghĩ tiếp tục kéo dài khoảng cách. Nhưng là không dùng. Ngụy Man tốc độ càng nhanh. Hưu. Tiếng xe gió gấp rút vang lên. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Ngụy Man đi tới Lâm Hùng trước mặt. Đây là. Vừa nói, một bên nâng tay phải lên. Toàn bộ cánh tay phồng lên một vòng, nắm đấm trở nên càng thêm cực đại. Chiêu thứ nhất. Nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Thế đại lực trầm. Phảng phất liền không khí đều bị đánh bể. Phát ra ba ba thanh âm một bộ. Lâm Hùng chỉ cảm thấy một trận khí lãng đập vào mặt, còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm đã chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Đáng chết. Hắn cắn răng, đưa tay chặn lại. Oanh đông. Nắm đấm rơi vào trên cánh tay của hắn. Hết sức lực lượng cuồng bạo đổ xuống mà ra. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Lâm Hùng cẳng tay vỡ vụn. Cả người bay rớt ra ngoài. Phù phù. Hắn không thể ổn định thân hình, trực tiếp quẳng xuống đất, nhưng lại lập tức bắn lên, dùng chân ma sát mặt đất, mạnh mẽ chống đỡ quán tính. Vài giây sau, rốt cục dừng lại. Lâm Hùng đế giày bị hoàn toàn mài xuyên, mặt đất lưu lại một đầu thật sâu lỗ khảm, nhìn qua rất là doa người. Hố trời phía trên nơi ranh giới. Lâm Mị nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt bá địa biến bạch. Cái này. Làm sao có thể? Ca ta làm sao sẽ bị người một quyền đánh chật vật như thế? Điều đó không có khả năng. Từ lãng cười khổ nói, không có gì không thể nào, cái kia to con thực lực không thể coi thường, chỉ sợ Lâm tuần tra thực không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là, không muốn nhưng là, nghiêm túc xem đi. Vòng thứ hai thế công, muốn tới. Lâm Mị cắn môi, lần nữa nhìn lại. Phía dưới, Lâm Hùng ổn định thân hình, hít sâu một hơi, lanh đạm nói, còn có hai chiêu. Ngụy Man bóp bóp nắm tay, nói khẽ, còn chịu nổi sao. Lâm Hùng cười nhạo nói, nếu như sau hai chiêu vẫn là như vậy vô lực mà nói, ngươi nên đi chết rồi. Ai? Ngụy Man thở dài, thân hình chìm xuống, vận sức chờ phát động. Chiêu thứ hai, sắp phát ra. Đột nhiên. Cách đó không xa Trần Ngộ cảm ứng được cái gì, đồng nhiên quay đầu đi lên phương nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lại ngưng trọng. Có kinh nghiệm của kiếp trước tại, hắn vẫn luôn có thể giữ vững bình tĩnh. Tại Giang Nam cùng Đỗ Thiên Vũ quyết chiến lúc như thế, tại Giang Bắc độc đối với Thiên Tông cũng như thế, tại Hà Tây mặt đối với Hàn Sơn lão nhân lúc cũng giống như thế, cho dù là trước đó mặt đối với Nhật Thánh Sứ đám người, hắn cũng chưa từng động dung qua. Nhưng là bây giờ, sắc mặt của hắn dao động. Ôn Chính Hồng phát giác sự khác thường của hắn, tò mò dò hỏi, thế nào? Trần Ngộ trầm giọng nói, có người đến rồi. Ôn Chính Hồng nhướng mày, ai? Không biết, nhưng người này, không thể coi thường. Lấy Trần Ngộ tính cách, nói ra những lời này, đã là đến đánh giá cao. Ôn Chính Hồng động dung, sau đó ngẩng đầu, theo Trần Ngộ ánh mắt nhìn lại. Hố trời phía trên. Từ Lãng cùng Lâm Mị cũng đang khẩn trương địa xem cuộc chiến. Đồng nhiên, Từ Lãng khỏe mắt liếc qua liếc về mảy may dị dạng. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lập tức giật nảy mình. Bên người chẳng biết lúc nào nhiều hai người. Một ông già. Một thiếu nữ. Lão nhân chống gậy. Thiếu nữ nâng lão nhân. Giống một đôi thông thường ông cháu. Nhưng thông thường ông cháu làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này. Hơn nữa, như thế nào giấu giếm được chúng cảm giác con người. Từ Lãng bị dọa đến tê cả da đầu, tranh thủ thời gian lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, sau đó phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Làm sao? Dựa vào. Lâm Mị nghe được động tĩnh, cũng quay đầu xem ra, phát hiện cái này đối với ông cháu về sau, đồng dạng giật nảy mình. Các ngươi là ai? Nàng cũng gầm thét lên tiếng. Hai người động tĩnh đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Giữa không trung hơn 20 tên võ đạo tiên thiên đưa mắt tới. Trong hố trời mấy vị hốn nguyên quy hư cũng ngẩn đầu trông lại. Cái này đối với ông cháu trở thành tiêu điểm. Chương 1048, then chốt viện lớn lên. Lão nhân, còng xuống giàn ua. Thiếu nữ, thanh thuần hoạt bát. Này quái gì ông cháu vừa xuất hiện, liền làm cho hiện trường lâm vào một trận tĩnh mịch. Ôn Chính Hồng thấy rõ vị lão nhân này dáng vẻ, trên mặt hiện ra kinh hỉ. Đạm Đài Như Ngọc cùng Đà Long cũng là biến sắc, cấp tốc hướng lão nhân vọt tới. Ngay cả Ngụy Man cùng Lâm Hung lực chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Lâm Hung nhíu mày, lại là người nào? Vừa nói, quay đầu nhìn về phía Ngụy Man, vừa định nói chuyện, lại phát hiện Ngụy Man ánh mắt thủy chung tại chỗ đối với ông cháu trên người. Hơn nữa Ngụy Man thân thể vậy mà khẽ run lên. Đây là có chuyện gì? Lâm Hung không khỏi thầm kinh hãi. Cái này đối với quỷ dị ông cháu đến cùng là ai? Vậy mà để cho Ngụy Man thất thố như vậy. Coi như hắn mở miệng muốn hỏi thăm thời điểm, Ngụy Man đột nhiên nói ra, trận chiến này tạm thời đè xuống. Lâm Hung sầm mặt lại, ngươi có ý tứ gì? Nhưng Ngụy Man không có trả lời, mà là thân hình lóe lên. Hướng hố trời phía trên lão nhân phóng đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia đối với ông cháu rốt cuộc là ai? Lâm Hung nghi ngờ trong lòng càng sâu, sau đó cắn răng, đi theo. Một bên khác, Ôn Chính Hồng hít sâu một hơi, quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, theo ta lên đi thôi. Trần Ngộ nghĩ tới điều gì, nói ra, là hắn. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, đi thôi. Vừa nói, cũng đi lên phương lao đi. Trần Ngộ do dự một chút, cùng lên. Càng phía trên hơn. 27 tên võ đạo tiên thiên thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, dừng lại ở giữa không trung. Nhưng tại lao nhân cùng thiếu nữ xuất hiện thời điểm, nhao nhao chấn động, sau đó cấp tốc hạ xuống. Trong lúc nhất thời, kéo theo toàn trường. Từ Lãng cùng Lâm Mị thấy thế, càng thêm kinh hãi. Lâm Mị biến đổi sắc mặt một trận. Tiếp tục hướng lao nhân cùng thiếu nữ quát khe nói, các người rốt cuộc là ai? Lao nhân không để ý tới nàng. Thiếu nữ lại nhìn lại, hỏi ngược lại, người là ai? Ngữ khí một chút cũng không khách khí. Lâm Mị vốn liền lửa giận chưa tiêu, lúc này nghe được thiếu nữ này giọng nói chuyện, lập tức lại hừng hực giấy lên đến, tức giận nói, làm cản. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thiếu nữ mảy may không sợ, hồi sặc nói, ta cũng đang tra hỏi ngươi nhà, ngươi nhanh lên trả lời. Lâm Mị tức giận nói, ta là võ quản hội chú Giang Nam hành chính phân bộ chấp hành quan, ngươi lại là người nào? Thiếu nữ bĩu môi, nguyên lai là một chấp hành quan nha. Ngữ khí rất là coi thường. Lâm Mị càng nổi giận hơn, ngươi nói không nói. Thiếu nữ thẻ lưới, ta không nói thì thế nào? Ngươi muốn đánh ta sao? Bà! Lâm Mị cả khuôn mặt đều lục. Nàng lớn đến từng này, còn không người dám gọi nàng bà đâu. Lập tức, lửa giận công tâm, liền muốn xông đi lên ra tay đánh nhau. Nhưng Từ Lãng bắt lại cánh tay của nàng, không nên vọng động. Là nàng khiêu khích trước đây. Chớ quên, ngươi bây giờ đã là tu vi hoàn toàn biến mất. Thì tính sao? Ta sẽ sợ nàng. Ngươi càng chớ quên, bây giờ là cái gì cục diện? Nơi này không phải ngươi ta có thể cản rỡ địa phương. Từ Lãng ngữ khí biến đến nghiêm nghị lại. Lâm Mị cũng toàn thân chấn động, từ tức giận tỉnh táo lại. Nơi này, có ca ca của nàng, có mấy vị hôn nguyên quy hư cấp bậc đại nhân vật, còn có 27 tên võ đạo tiên thiên, xác thực không tới phiên nàng làm càn dương ai. Nàng tỉnh ngộ lại, hít sâu một hơi, đè xuống phẫn nộ trong lòng, sau đó hung ác trợn mắt nhìn thiếu nữ kia một chút. Thiếu nữ một chút cũng không sợ hãi, ngược lại hướng nàng thẻ lưỡi, làm ra một cái mặt quỷ, lại đem Lâm Mị giận quá chừng. Lúc này, 27 tên võ đạo tiên thiên dĩ nhiên rơi xuống đất, tại cái này đối với ông cháu sau lưng, tự động xếp thành ba hàng. Trình tề, giống như đã được nghiêm khắc huấn luyện quân nhân. Sau đó cái này 27 tên võ đạo tiên thiên, cùng nhau chắp tay, hướng hai ông cháu cung kính hành lễ. Mới 27 người mà thôi, trang diện cũng không tính hùng vĩ. Nhưng phải biết, cái này 27 người cũng là võ đạo tiên thiên A. Có thể làm 27 tên võ đạo tiên thiên đồng thời túi đầu nhân vật, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Mị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Từ Lãng là nuốt nước miếng một cái, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, bọn họ. Đến cùng là ai a? Lâm Hung thấy thế, con ngươi co vào, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị, hai cái nắm đấm càng là nắm chặt, hô hấp dần dần nhanh lên. Có thể thấy được hắn tâm tình trong lòng, rất là chấn động. Lúc này, Ngụy Man đám người đã đi tới bên người lao nhân, hướng lao nhân xoay người hành lễ, trong miệng càng là trực tiếp hô, gặp qua viện trưởng. Loại kia ngữ khí, 10 điểm sung kính. Loại thái độ đó, 10 điểm khiêm tốn. Loại kia tư thái, 10 điểm kính cẩn. Hoàn toàn là hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả lúc dáng vẻ. Có thể mấy người kia cũng là hôn nguyên quy hư đẳng cấp võ giả A, vẫn là then chốt viện địa bàn quản lý hành động đặc biệt tiểu tổ đội trưởng, là võ quản hội tinh anh cán bộ. Có thể khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm ra hạ vị giả tư thái người, có mấy cái. Hơn nữa, bọn họ xưng hô. Viện trường hai chữ, giống như xét đánh ngang thai đồng dạng, trọng trọng bổ vào Lâm Hung trong đầu. Vị kia còn xuống thân phận của ông lão. Miêu tả sinh động. Thần Châu võ đạo quản lý trong hiệp hội, gần với hội trưởng dưới một trong tam cự đầu, tu vi võ đạo sớm đã siêu thoát tứ cảnh bên ngoài then chốt viện viện trưởng, nhân xưng võ tông cường giả tuyệt thế. Cổ tông tên. Còn có sách võ đạo chi vạn cổ tông tên mà nói. Biết được vị lao nhân này thân phận về sau, Lâm Hung cũng là chấn động không thôi, sau đó túi người, túi xuống đầu lâu của mình. Vị lao nhân này đã hơn 100 tuổi, đối với võ quản hội, thậm chí toàn bộ thần châu võ đạo giới mà nói, cũng là báu vật giống như tồn tại. Tại đương nhiệm hội trưởng còn chưa quật khởi trong 5 tháng, hắn đã ngồi ở phát hiện ở vị trí này bên trên, thanh danh vang dội, quan sát thần châu. Bây giờ đã qua một cái 60 năm có thừa. Tại trước mặt lao nhân, tất cả chức vị cao thấp đều lộ ra nhỏ bé. Cho dù Lâm Hung lệ thuộc vào bất đồng bộ môn, cũng chỉ có thể túi xuống chính mình cao ngạo đầu. Đồng thời không phải bất đắc dĩ, mà là từ đáy lòng. Bên cạnh, Từ Lãng cùng Lâm Mị cùng nhau chấn động. Cho tới bây giờ một bước này, nếu như bọn họ còn không rõ ràng lắm lao nhân thân phận, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Thế là cũng thật sâu túi người, thật sâu túi đầu xuống, biểu thị chính mình cung kính. Nhất là Lâm Mị. Nghĩ tới chính mình mới vừa vô lễ, sắc mặt bá địa thương bạch, biểu lộ hết sức đắng chát. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người túi đầu xoay người, trừ bỏ cái kia đối với hai ông cháu, cùng. Chân ngộ. Chân ngộ eo y y nguyên thẳng, chân ngộ đầu y y nguyên vang dội, hoàn toàn không có muốn túi xuống hoặc là túi xuống đến ý tứ. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua lão nhân, giống thâm sơn nú trong đầm mặt nước, không có một gợn sóng. Hắn bình tĩnh, như hạc giữa bầy gà, làm người khác chú ý. Nâng lão nhân thiếu nữ nháy nháy mắt, hết sức tò mò đánh giá Trần Ngộ. Thời gian dần trôi qua, tấm kia thanh tú khả ái gương mặt bên trên nổi lên một vòng nghịch ngợm mỉm cười. Lão nhân cũng nhìn lại, quan sát toàn thể Trần Ngộ một lần, trông thấy chỗ hắn biến không kinh sợ đến mức thái độ về sau, tán thưởng tính địa gật đầu, ngay sau đó khàn khàn địa mở miệng. Ngươi chính là Trần Ngộ sao? Chương 1049, khảo nghiệm. Thanh âm của lão nhân tương đương giàn ua. Chỉ là nghe, liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ năm tháng tăng thương. Càng khiến người ta nhịn không được trầm luân tại trong giọng nói của hắn. Đây là một loại vô ý thức biểu hiện. Càng là lão nhân tu vi đang phong tạo cực chứng minh. Đằng sau những cái kia tiên thiên võ giả, bao quát Lâm Mị cùng Từ Lãng, đều lộ ra một loại mờ mịt ánh mắt, rõ ràng là chìm hãm vào. Ngụy Man cùng Lâm Hung đám người dựa vào cá nhân tu vi, có thể giữ thanh tỉnh. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng có thể. Mặt đối với lão nhân tra hỏi, Trần Ngộ bất ti bất kháng gật đầu. Không sai, ta chính là. Ân, không sai. Lão nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng. Rất có tinh thần, tu vi cũng không tệ, cũng không biết. Không biết cái gì. Ngươi là có hay không thực có được đánh lui nghịch long liên minh Nhật Thánh Sứ, chém giết nghịch long liên minh ba vị hốn nguyên quy hư thực lực. Lão nhân lời này vừa nói ra, người khác cùng nhau biến sắc. Nhất là Lâm Hung, càng là trực tiếp lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đánh lui nghịch long liên minh Nhật Thánh Sứ, chém giết nghịch long liên minh ba vị hốn nguyên quy hư đẳng cấp cường giả. Nói là Trần Ngộ sao? Cái này sao có thể? Lâm Hung bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai gia hỏa này trước đó không phải là đang nói dối. Hắn thực làm đến qua. Mà thương thế của hắn, cũng là tại thời điểm này lưu lại. Trách không được hắn dám lớn lối như vậy. Trách không được hắn không có sợ hãi. Trách không được then chốt viện đối với hắn như thế giữ gìn. Thì ra là thế a. Lâm Hung siết chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Tương đối mà nói, Trần Ngộ là bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhàn nhạt nói, lão viện trưởng muốn nhìn. Lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn là muốn nhìn một chút. Trần Ngộ đưa tay hướng về phía lão nhân, vậy thì tới đi. Lão nhân cười cười, quay đầu đối với thiếu nữ bên cạnh nói ra, tiểu hình, ngươi trước thối lui đến một bên. Thiếu nữ ánh mắt lấp lánh nói ra, các ngươi muốn đánh nhau sao? Lão nhân bất đắc dĩ nói ra, không phải đánh nhau, chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Thiếu nữ hưng phấn mà kêu lên, ta cũng muốn. Lão nhân cười khổ nói, tốt tốt tốt, các loại ra ra đánh xong lại để cho ngươi đánh. Thiếu nữ hoan hô lên, một lời đã định. Sau đó buông lỏng ra cánh tay của lão nhân, hoặc bắt lanh lợi mà chạy đến đạm đài như ngọc bên người. Đạm đài tỉ tỉ tốt. Tiểu hình vừa dài cao hơn đâu. Đạm đài như ngọc cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Thiếu nữ dẹp bắt đầu miệng, mất hứng nói ra, ta đã 19. Đạm đài như ngọc che miệng cười nói, còn không phải một cái tiểu nữ hài. Thiếu nữ giơ chân nói, mới không phải. Ngươi xem bộ ngực của ta, lớn. Nói xong liền liều mạng nghĩ biểu hiện cho đạm đài như ngọc nhìn. Đạm đài như ngọc tranh thủ thời gian ngăn trở nàng. Xung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Một bên khác, lão nhân nhiều hứng thú nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ biểu lộ ngưng trọng nhìn xem lão nhân. Ánh mắt tiếp xúc. Trần Ngộ cảm giác con mắt của ông lão giống vòng xoáy một dạng, không ngừng dẫn dắt tinh thần của hắn, phảng phất muốn đem linh hồn của hắn nuốt chửng lấy. Nếu như là thông thường hôn nguyên quy hư võ giả, nhất định sẽ bị dao động tâm thần, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình võ tâm. Nhưng Trần Ngộ ý chí cường đại dường nào? Lão nhân ánh mắt có thể dao động người khác, cũng đối với dao động không Trần Ngộ. Hắn từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Ngược lại là lão nhân kinh ngạc. Quả nhiên có chút bản sự. Lão nhân tán thưởng gật đầu. Ngay sau đó, nâng lên quả trượng, nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Hô! Một trận luồng gió mát thổi qua, gợi lên mọi người quần áo. Người khác chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào dị dạng. Có thể rơi vào Trần Ngộ trong mắt, lại là có một cỗ sóng to gió lớn, cuốn tới. Đây là ý chí cùng phương diện tinh thần thế công. nếu là như vậy. A. Trần Ngộ cười một tiếng, khoe miệng hơi vệnh, phát họa ra một cái hài hước nụ cười. Lão nhân chú ý tới điểm này, hơi sửng sốt một chút. Cái kia nụ cười là khinh miệt sao? Tiểu tử này vậy mà tại khinh miệt chính mình. Lão nhân cảm giác có chút khó tin. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Ngay tại nghi hoặc thời khắc, cô vô hình vô tích trùng kích đã rơi vào Trần Ngộ trên người. Ý chí không vững định người, sợ rằng phải tại chỗ quỳ xuống. Lão nhân dùng loại phương pháp này khảo nghiệm qua người khác. Ôn Chính Hồng giữ vững được sau 3 phút, chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngụy Man mạnh hơn một chút, không có toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng là không ngừng run rẩy. Cho dù là danh xưng thất đội trưởng đứng đầu cái kia một người, cũng phải sắc mặt thay đổi. Hiện tại, Trần Nộ cũng kinh lịch loại này khảo nghiệm. Bên cạnh Ngụy Man tiến đến Ôn Chính Hồng bên thai, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể chống bao lâu? Cái này, Ôn Chính Hồng do dự một chút, vừa muốn nói chuyện. Đà Long lạnh rên một tiếng, chen miệng nói, lão phu cược hắn chỉ có thể chống đỡ 1 phút đồng hồ. Ngụy Man kinh ngạc nói, hắn tốt xấu cùng Lâm Hung đánh lâu như vậy, không đến mức A. Đà Long cười lạnh nói, nếu như chúng ta không tới, hắn bại cục đã định, chẳng lẽ ngươi thực cho là hắn có thể cùng Lâm Hung bất phân cao thấp? Coi như hắn và Lâm Hung bất phân cao thấp lại như thế nào? Đây không phải vũ lực bên trên so đấu, mà là phương diện tinh thần bên trên giao phong. Nhìn dáng vẻ của hắn, tuổi không lớn lắm, lịch luyện không đủ, tinh thần ý chí phương diện nhất định có chỗ khiếm khuyết. Ngụy Man nhếch miệng, nói ra, ta nhìn không nhất định. Đà Long hỏi, vậy ngươi nói hắn có thể kiên trì bao lâu? Ngụy Man do dự một chút, rồi ra 2 ngón tay. Đà Long cười lạnh một tiếng, 2 phút đồng hồ. Ngụy Man cười hắc hắc 2 tiếng, ta chính là nhường ngươi liệu không đến, ta đoán 2 phút rưỡi. Đà Long tức giận nói ra, nếu là hắn có thể chống nổi 2 phút đồng hồ, lão phu gọi hắn 1 tiếng ra. Ngụy Man con mắt lập tức sáng lên, chỉ Đà Long nói ra, ngươi nói a, cũng đừng vô lại. Đà Long ngạo nghễ nói, lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, tuyệt không vô lại. Chậc chậc. Ngụy Man đập chật lưỡi, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng. Lão Ôn, ngươi thấy thế nào? Ta. Ôn Chính Hồng nghĩ nghĩ, nói ra. 4 phút. Ân. Không phải đâu ngươi. Hai người khác cùng nhau kinh ngạc. Ngụy Man ha to mồm, ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy. Đà Long càng là trực tiếp cười nhạo nói, ngươi và Lao Phu cũng chỉ là có thể kiên trì hơn 3 phút đồng hồ mà thôi. Ý của ngươi là, tiểu tử này so với chúng ta còn mạnh hơn sao? Ôn Chính Hồng cười cười, nói ra, tùy tiện đoán xem mà thôi. Hừ. Đà Long lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngụy Man là nhìn về phía trong sân Trần Ngộ, ánh mắt dần dần kỳ dị. Chẳng lẽ gia hỏa này còn ẩn tàng có bài tẩy gì sao? Một bên khác, Hoạt Bát thiếu nữ giữ chặt Đạm Đài như ngọc cánh tay. Đạm Đài tỉ tỉ, gia hỏa kia thật có lợi hại như vậy sao? Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Đạm Đài như ngọc cười trả lời. Thiếu nữ vặn chặt tinh tế lông mày, nói lầm bầm, thoạt nhìn niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm nha, thật có mạnh như vậy. Ta không tin. Gia Gia nói ta là thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu đại thiên tài đâu. Đạm Đài như ngọc mỉm cười nói, có hay không mạnh như vậy, ngươi xem sẽ biết. Tốt ta. Thiếu nữ mím môi, nhìn sang. Giữa sân. Một trận tinh thần cùng ý chí giao phong, đã triển khai. Chương 1050, ý chí giao phong. Phong, nhẹ nhàng thổi. Giữa sân tràn ngập khẩn trương khí tức. Bốn phía cũng lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Trần Ngộ cùng cái kia còn xuống lao nhân rằng co mà đứng. Không nhúc nhích. Nhìn như lâm vào rằng co. Kỳ thực tại trong lúc vô hình, đã triển khai một trận giao phong kịch liệt. Làm hai người 4 mắt tương giao trong nháy mắt, Trần Ngộ liền cảm giác được có một cô áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt mà đứng. Cho dù là hắn, cũng không khỏi hô hấp trì trệ, ẩn ẩn sinh ra một loại muốn quỳ xuống xúc động. Nhưng phần này xúc động vừa rồi nảy sinh, liền bị hắn lập tức bóp tát. Eo, ý đi hành nguyên thẳng tắp. Người, ý đi hành nguyên cao ngạo. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ này, giống như bàn thạch, bát phong bất động. Lão nhân trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, sau đó nâng lên quải trượng, lại nhẹ nhàng vừa gõ mặt đất. Đông. Một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Rơi ở những người khác trong thai, hết sức bình thường. Nhưng rơi vào Trần Ngộ trong thai, lại còn dường như sấm sét, trực tiếp chút vào trong đầu của hắn thức hải, ầm ầm địa vang vọng. Lôi âm quanh quẩn, một lần lại một lần địa chấn nhiếp Trần Ngộ tâm thần. Đây là phương diện tinh thần giao phong. Nếu như là ý chí không vững định người, đoán chừng muốn bị chấn động thất khiếu chảy máu. Nhưng Trần Ngộ là ai? Hắn ở kiếp trước, thế nhưng là sừng sững ở toàn bộ vũ trụ tột cùng nhất trí cường giả. Mặc dù đã chuyển thế trung sinh, một thân tu vi tan thành bọt nước, nhưng tinh thần cùng ý chí loại vật này, cho tới bây giờ không liên quan tới tu vi, chỉ liên quan đến từ linh hồn của ta. Hắn nhục thân mặc dù diệt, nhưng linh hồn còn tại. Ở chỗ này, ở bộ này thân thể trẻ trung bên trong, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe lên, càng là sáng tỏ. Trong đầu thức hải, nhộn nhạo lên nhu hòa gợn sóng. Cái kia không ngừng vang vọng lôi âm, bị trực tiếp bóc tát. Lão nhân cảm ứng được tình huống, ánh mắt dần dần trở nên kỳ dị. Lão hủ hiện tại có chút tin tưởng, người thiếu niên, ngươi thực sự có lấy không tầm thường bản sự. Quá khen. Trần Ngộ nhẹ nhàng gật đầu. Mặt đối với cái này vị rồi rào truyền kỳ tính lại thân cư cao vị lão nhân, hắn vẫn là duy trì đúng mực tư thái. Lão nhân khẽ cười nói, người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng cách đối nhân xử thế còn cần bảo trì mấy phần lòng kính sợ. Trần Ngộ lại không khách khí hỏi ngược lại, vậy mời lão viện trưởng dạy ta, ta nên kính ai? Ta nên sợ ai? Lão nhân đưa tay, một chỉ đại địa, một chỉ ông trời. Nhàn nhạt nói, kính đại địa chi quảng bác, núi cao còn có núi cao hơn. Sợ thiên lý chi sáng tỏ, thiện ác tự có nhân quả báo. Trần Ngộ nói khẽ, kính đại địa người, chỉ vì còn chưa đặt chân qua chân chính chúng sinh chi đỉnh. Sợ ông trời người, cũng chỉ vì còn chưa thấy biết chân chính thiên. Lao nhân cười đứng lên, ngươi bất kính, lại không sợ. Không chỗ nào kính, tự nhiên bất kính. Không sợ hãi. Tự nhiên không sợ. Cái kia theo ý ngươi, ngươi đặt chân qua chân chính chúng sinh chi đỉnh. Ngươi lại kiến thức qua chân chính thiên. Lão nhân ngữ khí dần dần chuyển hóa, đến cuối cùng lúc, đã nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc. Trần Ngộ lại cười cười, không có trả lời. Lão nhân không chiếm được trả lời, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Liền xem như lão hủ, cũng không dám nói nhìn trộm đến chúng sinh chi đỉnh. Người thiếu niên. Ngươi dựa vào cái gì dám khẩu xuất cùng nôn? Nếu như ta nói bằng chính ta, ngươi tin không? Lão hủ không tin. Tất nhiên không tin, cái kia liền không có gì hay. Lão nhân gõ gõ quả trượng, nói ra, Trần Ngộ, ngươi thực sự có bản sự, có thể xưng trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Nhưng quá mức tự đại tính cách, cuối cùng rồi sẽ nhường ngươi trầm luân nhập bể khổ vô biên. Trần Ngộ thản nhiên nói, ngươi làm sao biết ta là tự đại, mà không phải tự tin. Tự đại cùng tự tin, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Chú ý đến, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Vừa dứt lời, lão nhân lần nữa nhấc lên quải trượng, hướng mặt đất trọng trọng vừa gõ. Trung quanh phong, trở nên kịch liệt. Gợi lên mọi người quần áo, cuốn lên trên đất bụi bặm. Xanh sạch. Một tiếng vang dọn, từ Trần Ngộ trên người phát ra. Đó là khớp nối vang động thanh âm. Sau đó, xanh sạch, xanh sạch xanh sạch, xanh sạch xanh sạch xanh sạch. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, liên liên tục tục vang lên. Thứ chi bách hải của hắn đều ở nháo động. Đồng thời thanh âm càng ngày càng thanh thúy, càng ngày càng dày đặc. Giống như đốt pháo một dạng. Đây mới là để cho ngụy man đám người động dung chân chính lịch luyện. Trần Ngộ cảm giác có một ngọn núi, nặng nề mà đặt ở trên người mình. Mà linh hồn của mình cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, không ngừng chìm xuống. Lão nhân meo mắt lại, nhẹ giọng nỉ non nói, tại dạng này áp bách dưới, Ôn Chính Hồng giữ vững được 3 phút, Ngụy Man giữ vững được 4 phút, cái kia không nghe lời hỗn đản giữ vững được 5 phút đồng hồ. Như vậy ngươi đây, Trần Ngộ, ngươi có thể kiên trì bao nhiêu phút đồng hồ? Vừa nói, một bên chuyển động trong tay quả trượng. Mỗi chuyển động một vòng, áp lực liền bạo tăng gấp đôi. Cố lực áp bách này lại không ngừng điệp ra, thẳng đến đem Trần Ngộ đè sập. Trừ phi có siêu thoát tứ cảnh tinh thần cùng ý chí, nếu không khó mà may mắn thoát khỏi, khác biệt duy nhất chỉ là có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Lại trừ phi sử dụng man lực công kích lao nhân, như thế giải trừ chèn ép phương pháp tốt nhất. Chỉ khi nào làm như thế, chẳng khác nào nhận thua. Trần Ngộ hội nhận thua? Đương nhiên sẽ không. Chỉ thấy hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, chậm rãi giơ cánh tay lên, sau đó năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Ân. Lão nhân trông thấy một màn này, nghi ngờ nhíu mày. Gia hỏa này không hảo hảo tập trung tinh thần chống cự cỗ này tinh thần áp lực, ngược lại đưa tay nắm tay làm cái gì? Chẳng lẽ nghĩ phản kích? Lão nhân cười đứng lên. Đây là cảnh giới cấp độ nghiền ép, có thể phản kích mới là lạ chứ. Nghĩ đến, lão nhân lần nữa chuyển động một vòng quả trượng. Trần Ngộ thừa nhận áp lực thêm nữa gấp đôi. Oanh! Một tiếng vang trầm. Trần Ngộ hai chân vậy mà lâm vào trong đất. Lão nhân thản nhiên nói, đã qua nửa phút, ngươi nếu có thể kiên trì đến 3 phút, lão hủ liền tin ngươi thật sự có giết lùi nghịch long liên minh Nhật Thánh Sứ bản sự. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, ta không cần ngươi tin. A, ngươi nhận túng. Nhận túng. Ha ha ha. Trần Ngộ giống nghe được chê cười một dạng, cười ha hả. Lão nhân meo mắt lại, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta hội nhận túng sao? Ngươi cảm thấy bằng điểm ấy áp lực liền có thể để cho ta khuất phục sao? Trên mặt của lão nhân nổi lên một tia tức giận, thật cuồng tiểu tử. Vậy ngươi liền chứng minh cho lão hủ xem một chút đi, ngươi cuồng tư cách ở nơi nào? Ở chỗ này. Trần Ngộ khẽ quát một tiếng. Sau đó hất lên cánh tay phải. Toàn thân chấn động mạnh một cái. Xung quanh nhấc lên một trận khí lãng, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Cùng lúc đó, dưới chân đại địa nhất định từng khúc băng liệt. Ngươi cái này cái gọi là áp lực, tính là cái gì? Vừa nói, Trần Ngộ đem chân từ trong đất rút ra, hướng phía trước bước ra một bước. Bộ pháp phóng ra thời khắc, cái kia một mực trói buộc chặt hắn áp lực thật lớn trực tiếp hỏng mất. Trần Ngộ lại giơ chân lên. Ngươi cái này phương diện tinh thần công kích, lại tính là cái gì? Dứt lời, bước thứ hai đạp ra ngoài. Không ngừng trùng kích Trần Ngộ thức hải lực vô hình, cũng tiêu diệt ở vô hình. Lão nhân thấy thế, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra lăng lệ tinh quang, trên mặt càng nổi lên vẻ hoảng sợ. Trần Ngộ biểu hiện, làm hắn động dung.